Chấn động đông, đoái tây, cách nam, khảm bắc, này tứ phương, Hiên Viên Bái Quang cao giọng nói ra, cản tây bắc, khôn tây nam, cấn đông bắc, tốn đông nam, này bốn góc, tứ phương bốn góc chi thổ, giúp ta thanh vân đạo tràng, quý vị. Quỷ Như Linh yếu đất nói, ngày kia khắp nơi chi thổ thành tiểu đạo tràng chi cơ, ngược lại là suy nghĩ khác người, ta hiện tại, ngược lại là rất muốn nhìn một chút, thanh vân đạo tràng, đến họp có loại công năng nào. Khắp nơi chi thổ, tại tám vị nguyên anh chân quân khống chế phía dưới, từ từ lên không. Tám đám bùn đất quy mô lớn nhỏ trên lệch không nhiều, trung mơ hồ còn có thể nhìn thấy tu sĩ đúc thành bộ kiện ẩn tàng, muốn đến, đây cũng là thanh vân môn đã sớm xây dựng tốt đạo tràng bộ kiện, đảo cũng không phải tùy ý nhấc lên bùn đất tạp vật. Tám đám bùn đất phi không, tại tám vị nguyên anh chân quân khống chế phía dưới, hướng thanh vân chủ phong bay tới, xoay chậm chậm bên trong, không trong mây hải. Chương 1214, tám quái trận đồ. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa tệ, quỳ cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. Thanh vân chủ phong phía dưới, khắp nơi chi thổ, dần dần quay chúng quanh dựng ngược đầu vũ, bắt đầu xoay chậm chậm, chuẩn bị đồ đúc từ khắp nơi chi trong đất vươn ra, từ 8 cái phương vị, hướng thanh vân chủ phong kéo dài mà đến. Thanh vân đạo tràng, bắt đầu dựng. Bát đại chân quân ngồi xếp bằng, chân nguyên hóa thành đại thủ, bắt lấy khắp nơi xây dựng chi thổ, chậm rãi chuyển động bên trong, kích phát trung trận pháp, bắt đầu dựng đạo tràng. Xem lễ các tu sĩ cùng nhau buông ra thần thức, liếc nhìn mà xuống, muốn tìm tòi khắp nơi chi thổ. Nhưng là, thông suốt phát hiện, khắp nơi chi thổ bên trên bao trùm những tốt đó giống như thảm thực vật cỏ tươi đồng dạng che giấu vật, có thể cực mạnh địa ngăn cách mọi người thần thức. Tu sĩ hai mắt có thể nhìn thấy đạo tràng dựng, nhưng nếu như thần thức không cường đại đến tuyệt đỉnh trình độ, lại là rất khó rình mò đến khắp nơi cấu trúc chi trong đất bộ cấu giá. Càng thêm mấu chốt là, theo khắp nơi chi thổ xây dựng kéo dài, một cỗ càng thêm cường đại mà khí tức thần bí từ khắp nơi chi trong đất tuôn ra hiện ra, tám cái phương vị, xuất hiện tám loại bất đồng khí tức, hiện ra tám loại màu sắc khác nhau đám mây ở giữa, mơ hồ tương liên tương sinh, cấu thành một loại trận pháp. Bái quang chân quân thanh âm, lại lần nữa dơ lên, bắt quái giáp tử, thần cơ quỷ tảng, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh. Kinh hãi, mở, bát môn sinh. Khắp nơi chi thổ xoay tròn tốc độ dần dần trở nên càng thêm chậm chạp, tiết tấu theo thanh vân chủ phong hóa thành nhất trí. Khắp nơi chi thổ xây dựng, nơi này tiếng ầm vang trùng, khoác lên thanh vân chủ phong đầu vũ phía trên. Lập tức châu long gà. Các loại hình vẽ phân biệt tại khắp nơi chi thổ bên trên chợt lóe lên. Thiên địa lôi phong thủy hỏa sơn trạch. Tám loại tự nhiên thiên tượng cũng tại khắp nơi chi thổ bên trên chợt lóe lên. Toàn bộ thanh vân chủ phong hướng phía dưới đầu vũ khắp nơi tương liên. Liền tại khắp nơi chi thổ chi bên trên, khắp nơi chi thổ lẫn nhau ở giữa, cũng tại câu thông liên hệ, không đến thời gian qua một lát. Một cái cự đại bát quái trận đồ, tại thanh vân chủ phong phía dưới nhanh chóng thành hình. Bát quái, cũng là 8 cái bất đồng quái tướng, một đại biểu dương, dùng đại biểu âm, âm dương biến hóa đồng hành tổ hợp, tạo thành 8 loại bất đồng hình thức. Gọi là bát quái. Viễn cổ tương truyền, bát quái truyền từ viễn cổ nhân Hoàng Phúc Hy, chính là nhân tộc nắm giữ thiên địa chí lý, sư thiên sư. Cải thiên hoán địa tránh thức mở đầu. Viễn cổ trong điện tịch, bát quái vị trí tương đương độ cao. Có, bát quái khai thiên câu chuyện. Bát quái trận đồ, tương truyền, bắt nguồn từ Hà Đồ Lạc Thư, chính là trận đồ bên trong, bao la nhất tinh thâm người một trong. Tương truyền, trận này bao hàm lấy cựu cung bát quái phương vị cùng ngũ hành sinh khắc nguyên lý bố thành trận đồ, đi qua lịch sử diễn biến. Trận này bao quát quần anh, trường xà, ngoa long, thập diện mai phục các loại bất đồng biến hóa. Chính là lúc ấy khó gặp viễn cổ đại trận. Bây giờ thanh vân môn xây dựng đạo tràng, lấy khắp nơi chi thổ, xây dựng bát quái trận đồ, nhưng cũng là lấy bên trong một cái khai thiên chi ý khai sáng thanh vân chi mới tinh sinh cơ. Thanh vân môn bát đại chân quân, ở vào khắp nơi chi thổ, sinh ra bát quái, bố trận bát quái đồ. Tám loại linh thú, tám loại thiên tượng, theo bát quái mà sinh, trận đồ vận chuyển. Bắt đầu có hiệu lực. Thanh vân môn có thể xây thành cái gì đạo trận, loại nào đẳng cấp đạo tràng, đang ở trước mắt. Tuy nhiên đạo tràng còn không có dựng lên. Nhưng là xem lễ các tu sĩ đã mở rộng tầm mắt. Phía dưới, không ít tu sĩ đã la thất thanh, đó là bát quái đồ. Đó là bát quái trận, trong truyền thuyết thời viễn cổ trận pháp, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không uổng công tới đây một chuyến. Bát quái chi đồ, viễn cổ lưu truyền, chính là nhân tộc nhất là thông dụng, đã trở thành nhân tộc triết học cường đại tư tưởng biểu tượng, bát quái chi tượng, đã xâm nhập đến nhân tộc các mặt, mỗi cái lĩnh vực, liền là phàm nhân thế gian, cũng có bát quái ứng dụng. Can tam liên, khôn sáu đoạn, chấn động ngửa vu, cấn che bát, cách trung hư, khảm trung đầy, nói bên trên thiếu, tốn dưới đoạn ca dao ai cũng thích, không ít dân gian hài đồng đều có thể sáng sủa trôi chảy. Tỷ như xem bói, tỉ như tế tự, tỉ như tác chiến, rất nhiều nơi đều sẽ xuất hiện bát quái tung tích, bát quái thực tế vận dụng. Bát quái đồ, bình thường còn theo âm dương đồ, cửu cung đồ các loại đám nhân tộc các loại viễn cổ nhân văn lẫn nhau phối hợp, thành vì nhân tộc tinh thần thánh điện. Nhưng là, nay cũng chỉ là bát quái một số nhất là dễ hiểu, thường thấy nhất công dụng. Mà tránh thức bát quái trận, tiên thiên bát quái trận, chính giữa bát quái trận cùng hậu thiên bát quái trận, lại là chỉ có tránh thức tiên gia đại năng, tài năng bố trí được đi ra. Bố trí về sau, cũng mới có cải thiên hoán địa, kinh thiên động địa cự đại huy năng. Không hề nghi ngờ, Thanh Vân Môn lúc này, bố trí liền là chân chính tiên gia bát quái đại trận. Một số đôi bát quái rất có nghiên cứu tu sĩ, đã căn cứ Thanh Vân Môn 8 cái tu sĩ chỗ đứng, đại biểu phương hướng chờ một chút, sơ bộ nhận ra đến, Thanh Vân Môn lúc này chỗ bố trí thiết lập bát quái trận, hẳn là chính là hậu thiên bát quái trận đồ. Hậu thiên bát quái lai lịch, cũng là truyền thuyết xôn xao, còn nói là văn vương bát quái, nhưng cũng nói là tiên thiên bát quái diễn sinh. Mặc kệ là loại nào bát quái trận đồ, lúc ấy tu sĩ có thể tận mắt nhìn thấy bát quái hiện thế, nhưng cũng là 10 phần khó được thể ngộ. Những ngàn dặm đó xa xôi, chạy đến xem lễ nguyên anh đại năng tu sĩ, nhất thời cảm thấy, chuyến này có lẽ cũng không có đến không, xem lễ cũng không phải là lãng phí thời gian. Nói không chừng, lần này xem lễ, còn có thể đối với mình tu hành có cự đại ích lợi tác dụng. Tám cái cự đại xây dựng, tại Thanh Vân chủ phong dựng ngược đầu vú phía dưới, trong mây, cấu thành một cái cự đại hậu thiên bát quái trận, theo Thanh Vân chủ phong cùng một chỗ, hô ứng lẫn nhau. Tiên Sơn vân vụ, như có trường long lan lộn. Tiên Sơn thải hà, phi hồng, phi vũ, giống như truyền ra rất nhỏ tiên nhạc thanh âm, kéo dài không tuyệt vang lên. Bát quái trận đồ đứng lên, xây dựng đạo tràng bước đầu tiên, đúng chỗ. Cơ sở đã vào vị trí của mình, phía dưới liền nhìn Thanh Vân môn thực lực chân chính. Tông môn lập đạo trận, yêu cầu cơ bản nhất, cũng là 5 cái trở lên nguyên anh chân quân, 1 cái trở lên nguyên anh trung kỳ chân quân. Mà mạnh nhất chân quân thực lực mạnh yếu, có thể điều động đại trận năng lực, có thể mượn dùng thiên địa linh khí năng lực, tự thân am hiểu chiến lực các loại từng cái phương diện, đều sẽ ảnh hưởng cực lớn đến đạo tràng uy năng. Thanh Vân môn sẽ xảy ra thành đẳng cấp gì đạo tràng, sẽ xảy ra thành cái gì loại hình đạo tràng, mấu chốt nhất vẫn là nhìn mạnh nhất chân quân năng lực. Nhìn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Phong nghị thời điểm, Tôn Hảo sau cùng đưa ra muốn xây ngàn năm bên trong lượng đạo tràng. Thanh Vân môn đối ngoại công khai công bố tin tức, lại là tương đối khiêm tốn một số, chính là ngàn năm đo đạc đạo tràng. Đương nhiên, có chút môn đạo tông môn, lại là đều đã đánh tra rõ ràng, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương chân thực ý đồ, hẳn là ngàn năm bên trong lượng đạo tràng. Mà lại, từ Thanh Vân chủ phong độ cao đến xem, Thanh Vân môn cũng thật là thẳng đến ngàn năm bên trong lượng đạo tràng mà đi. Hiện tại, liền nhìn Thanh Vân môn nguyên anh chân quân nhóm như thế nào biểu hiện. Liền nhìn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hội khi nào xuất thủ. Thanh Vân môn tuy nhiên phát triển cấp tốc, nhưng là tích lũy không đủ, có chút đốt cháy giai đoạn ý tứ, cũng không biết trừ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, hắn nguyên anh chân quân có thể hay không đảm đương trách nhiệm, vì xây dựng đạo tràng xuất bên trên một phần lực. Bát quái trận đồ đúng chỗ. Trong mây, ở vào phía tây nam khôn vị Kim Hiểu Lan đống nhiên hai mắt vừa mở, miệng bên trong giòn vừa nói nói, đế vượt quá chấn động, tề hô tốn, gặp nhau hồ cách, gây nên dịch hồ khôn. Thân thể từ không trung nhất phi mà xuất, quần áo tung bay, hai tay mở ra, rơi ở phía dưới bát quái trận trung, bốn phía hơi hơi không người chào, miệng bên trong, các vị đạo hữu, mời giúp ta một chút sức lực. 10 vạn thanh vân tu sĩ, tại riêng phần mình người ký tên đầu tiên trong văn kiện Kim Đan dẫn dắt phía dưới. Tiếp trận tam tài. Bừng bừng phấn chấn địa chi sắc cơ, cùng nhau lạng quát một tiếng, này. 10 cái tu sĩ phương trận tu sĩ chân nguyên, như là trường giang về chạy, tuần hướng bát quái trận trung. Kim Hiểu Lan song trưởng rỗi ra, to lớn chân nguyên, tuần hướng nàng song trong lòng bàn tay. Xây dựng đạo tràng, sở dĩ tối thiểu nhất cần nguyên anh trung kỳ trở lên chân quân, rất đơn giản một cái đạo lý, cũng là chỉ có trung kỳ trở lên chân quân tài có năng lực chịu đựng được xây dựng đạo tràng to lớn chân nguyên. Xây dựng đạo tràng nhất định phải mượn nhờ có thiên địa uy lực lớn trận. Thanh Vân môn không chỉ có bố trí đại trận, hơn nữa còn là viễn cổ đến nay liền đại danh đỉnh đỉnh bát quái trận đồ. Bây giờ, liền nhìn Kim Hiểu Lan có thể hay không dẫn tới bát quái trận đồ vì nàng sử dụng, xây dựng ra đạo tràng hình thức ban đầu. Đã Kim Hiểu Lan dám ra sân, như vậy không hề nghi ngờ, đây chính là một vị trung kỳ chân quân. Không nghĩ tới Thanh Vân môn trừ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, thế mà còn có vị thứ hai nguyên anh trung kỳ, xem lễ tu sĩ lại là hơi kinh ngạc. Bát quái trận trung, Kim Hiểu Lan trên song trường, một cái cự đại kim sắc viên cầu càng lăn càng lớn. Mà nàng hơi mập trắng non trên mặt, cũng toát ra từng tia mồ hôi dị. Song trường chậm rãi chuyển động, theo bát quái phương vị, chậm rãi di động thân thể của mình, dẫn dắt 10 vạn thanh vân tu sĩ địa chi sắc cơ, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Địa thế khôn, khôn vì mẫu. Kim Hiểu Lan hai tay hướng xuống nhấn một cái, đường đạo kim quang, đạo đạo chân nguyên, thông qua nàng thân thể, xông vào bát quái trận đồ bên trong. Đại biểu bát quái khôn vị khắp nơi chi thổ, mãnh liệt hào quang đại tác phẩm. Một cái cự đại trận bàn xuất hiện bên trên, bay lên, bay về phía Kim Hiểu Lan. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại người cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1215, tám quái tụ linh. To lớn trận bàn chừng 5 trượng phương viên, một cái cự đại bắt quái, khắc vào trận trên bàn. Bây giờ, nhận tu sĩ chân nguyên kích phát, bắt quái trận bàn chớp động lên quang mang bay tới. Kim Hiểu Lan một tiếng yêu kiều, chân sau một điểm, thân thể vọt lên, phải duỗi tay ra, nâng ở trận dưới bàn. Toàn thân quang mang đại tác phẩm, chân nguyên từ trên tay phải lao xuống qua, như là gợn sóng, hướng trận bàn bên trong khuyết trương tính toán mà đi. Gợn sóng lướt qua, trận bàn bên trên bát quái đổ tầng tầng thắp sáng. Xem lễ tu sĩ nhìn lấy cái này cái cự đại trận bàn, nhất thời hiểu được, đây chính là Thanh Vân đạo tràng trận cơ một trong, cũng là không biết, trận này bản sẽ có hiệu quả gì. Mà không ít Thanh Vân tu sĩ, càng là ngạc nhiên phát hiện, không chung cái kia trận bàn trên thực tế, chính là từ vô số cái tiểu trận bàn, dựa theo nhất định phương vị xây dựng mà thành, mà từ tự luyện chế tiểu trận bàn, cũng ở chính giữa, 10 phần hòa hợp, bị dung luyện thành làm một thể. Nhìn thấy chính mình thành quả xuất hiện trên không trung, 10 vạn thanh vân tu sĩ bên trong, không không sai thiếu tu sĩ một bên thôi động chân nguyên đầu nhập trong trận pháp, còn vừa lớn tiếng hoan hô lên. Xây dựng đạo tràng, cũng có chính mình một phần tham dự, có chính mình một phần công lao. Đây là một loại vô biên vinh diệu, thanh vân tu sĩ, nhiệt tình lại lần nữa tăng vọt. Tiểu tam tài đại trận, uy lực đống nhiên một tăng. Kim Hiểu Lan quát to một tiếng, bát quái làm cơ sở, tụ linh quý vị. Tay phải đống nhiên vung về phía trước một cái. Cự đại trận bàn bay ra ngoài, xoay tròn lấy, bay về phía Thanh Vân chủ phong thế thì lập đỉnh. Kim Hiểu Lan phun ra quý vị hai chữ. Trận bàn ầm một tiếng, khảm nạm tại Thanh Vân chủ phong chi thượng. Cự đại lực va đập lượng, bắn ra ra. Thanh Vân chủ phong bắt đầu run rẩy, tựa như là vạn quân trọng áp từ trên trời giáng xuống, Thanh Vân chủ phong không tự chủ được, định rơi xuống dưới mà đi. 10 vạn Thanh Vân tu sĩ chi lực, bát quái trận đổ chi lực, còn có đạo tràng xây dựng sinh ra lực lượng khổng lồ. Nhất thời thực hiện đến Thanh Vân chủ phong chi thượng. Xem lễ tu sĩ, Thanh Vân tu sĩ, cùng nhau rửa mắt mà đợi, chờ đợi lần thứ nhất xây dựng kết quả. Chủ phong lay động, tựa như là sinh ra phản ứng dây chuyền, Thanh Vân hắn cửu phong. Cũng đều đung đưa. Toàn bộ Thanh Vân tiên sơn, có hạ xuống xu thế. Đạo tràng sinh ra, dưới tiên sơn rơi, cũng là lẽ thường sự tình. Rơi xuống độ cao, chỉ cần có thể tại 10 trượng trong vòng, liền có thể tiếp nhận. Ngàn năm bên trong lượng đạo tràng. Cho phép tiên sơn rơi xuống 3 lần, đến lần thứ 3 thời điểm, y nguyên có thể bảo trì cao 100 trượng độ là đủ. Tiếng ầm vang chung. Thanh Vân chủ phong hướng phía dưới ngồi xuống. Đỉnh cao kim tự tháp, Tôn Hào trên mặt mỉm cười, song trưởng hướng lên vừa nhấc, trong sáng thanh âm truyền khắp toàn trường, Thanh Vân đạo tràng, xây mà không ngã, đứng lên đi. Thanh Vân chủ phong dưới áp chế tình thế đột nhiên ngừng lại, không trung lay động mấy lần, chậm rãi bình phục lại. Khôi phục tự thân chậm chạp chuyển động. 10 vạn thanh vân tu sĩ cùng nhau hô to. Trầm Hương, Trầm Hương. Băng Tuyết Thánh Sứ mở lời nói ra, Trầm Hương tốt tu vi. Bội phục. Tôn Hào mỉm cười, đại trận chi lực ra chỉ mà thôi, quá khen quá khen. Tiếng nói chuyện chung, khảm nạm tại Thanh Vân phong đỉnh bên trên cự đại bát quái trận đồ như là mài tử đồng dạng chuyển động, mỗi chuyển động một cái, liền hòa tan vào sơn phong một điểm. Trầm rãi, toàn bộ trận bàn giống như thật sâu khảm tiến Thanh Vân chủ phong bên trong. Mà Kim Hiểu Lan trô bát quái trận bên trong, giống như sinh ra cự đại sức hấp dẫn. Càng nhiều mây hơn màu, càng nhiều màu sắc hơn cầu vồng, còn có càng nhiều thiên địa linh khí bị hấp dẫn mà đi. Một cái cự đại linh lực trận tại Thanh Vân chủ phong chính phía dưới nhanh chóng thành hình. Nông đậm cùng cực thiên địa linh khí biến ảo thành đủ loại tiên cầm, có bạch hạc. Phi hổ chờ một chút, thượng hạ xuyên toa, linh động 10 phần. Kim Hiểu Lan tắm rửa chung, cảm giác toàn thân thoải mái. Trên mặt lộ ra rực rỡ cùng cực nụ cười, Kim Hiểu Lan không người đối Tôn Hào chậm rãi thi lễ, thiếp thân không phụ kỳ vọng. Hoàn thành Thanh Vân đạo tràng cơ sở xây dựng, bắt quái tụ linh, linh khí hóa tượng, vì ta tông tu sĩ lại thêm tu luyện thánh địa, đa tạ Trầm Hương tương trợ. Tôn Hào mỉm cười, làm phiền đạo hữu công tại Thanh Vân, khi danh truyền thiên cổ, vạn thế ghi khắc. Trong lúc nói chuyện, khảm nạm tại Thanh Vân chủ phong bên trên bắt quái trận bàn tiếng ầm vang chung, đình chỉ xoay tròn, trận bàn bên trên, 3 cái chữ to màu vàng kim hiểu lan sáng lên, chiếu lấp lánh, cuối cùng rơi vào trận bàn một góc, lại là trở thành một cái vĩnh cửu tiêu chí. Kim Hiểu Lan lại hơi hơi cúi đầu, cảm ơn Trầm Hương, cảm ơn các vị đạo hữu. Hiên Viên Hồng không cao giọng nói ra, chúc mừng lão tổ, chúc mừng chân quân, thành công xây dựng ta Thanh Vân đạo tràng đạo thứ nhất cơ, bát quái tụ linh, vinh thế truyền thừa, đa tạ Hiểu Lan lão tổ. Thanh Vân môn 10 vạn tu sĩ, tại Hiên Viên Hồng không chỉ huy dưới, cùng nhau chân sau quỳ khoảng không, cao giọng nói ra, đa tạ Hiểu Lan lão tổ, đa tạ Hiểu Lan lão tổ. Xem lễ tu sĩ nhìn nhau, không ít tu sĩ trong mắt, lộ ra 10 phần hâm mộ biểu lộ. Thanh Vân môn đạo tràng mặc dù không có hoàn toàn đứng lên, nhưng là, Thanh Vân đạo tràng cái thứ nhất công năng, đã thể hiện ra. Bát quái tụ linh. Tụ linh, cũng là hội tụ linh khí, dùng bát quái chi trận, hội tụ khắp nơi linh khí, để Thanh Vân đạo tràng bên trong nồng độ linh khí, viễn siêu Thanh Vân tiên sơn. Đây là một cái rất đại chúng, nhưng cũng rất lợi hại thực dùng công năng. Một cái tông môn, trọng yếu nhất, vẫn là tu sĩ tu vi. Trọng yếu nhất, vẫn là các đệ tử có thể nhanh chóng tiến bộ, đời nào cũng có anh tài. Thành lập đạo tràng, chính là muốn cực kỳ có lợi cho tông môn đệ tử nhanh chóng trưởng thành, tụ linh trận, lại là át không thể thiếu. Cũng là không biết Thanh Vân môn tụ linh trận có thể làm tới trình độ nào, so sánh hắn đạo tràng tụ linh trận, lại sẽ như thế nào. Hiện trường, rất nhiều tu sĩ tông môn đều có đạo trận, nhưng là bởi vì không có thiết thực thể nghiệm Thanh Vân đạo tràng, cũng chưa từng gặp qua bản tông thành lập đạo tràng, ngược lại là đại đa số xem lễ tu sĩ, làm không rõ Thanh Vân đạo tràng linh khí đẳng cấp. Bên trên bầu trời, Thử Đa Bảo cười híp mắt cho ra cuối cùng đáp án, Trầm Hương thật sự là tốt đại thủ bút, tốt, tốt, tốt, linh khí biến hóa, có thể diễn hóa tứ tượng phi hổ, so ta yêu thần đường núi trận đều tương xứng, bội phục bội phục. Tôn Hào mỉm cười, tuy nhiên diễn hóa tứ tượng, nhưng dù sao chỉ là hình thức ban đầu, thật muốn xây xong đạo tràng, lại còn sẽ có đại lượng linh khí sói mòn, chân thực hiệu quả hội yếu hơn rất nhiều, Đa Bảo chân quân lại là quá khen. Thử Đa Bảo cười ha ha. Xem lễ tu sĩ, riêng là những đại lục đó tông môn bài vị gần phía trước xem lễ tu sĩ, trong lòng không khỏi cùng nhau lâm nhiên, Thanh Vân môn cái này tụ linh trận, thế mà đuổi sát năm đại đỉnh tiêm thực lực. Mặc dù nói có thể sẽ chỉ hơi không bằng, nhưng không hề nghi ngờ, lại là hội siêu vượt bọn họ tông môn tụ linh trận rất nhiều, đợi một thời gian, Thanh Vân hậu bối tu sĩ, tất nhiên sẽ tu vi tiến nhanh, nên đón càng nhanh chóng hơn phát triển. Một cái tông môn, cơ sở nhất cũng là tu sĩ tu vi. Thanh Vân đạo tràng còn không có lập thế, liền cái này đạo cơ, đã để xem lễ tu sĩ bắt đầu hâm mộ, làm tán thưởng. Kim Hiểu Lan hoàn thành chính mình nhiệm vụ, không chung túi đầu, đáp tạ Thanh Vân tu sĩ nói chúc về sau, chấn động hai tay, lại lần nữa bay trở về Vân Hải, rơi vào chính mình khôn vị phương hướng. Bát đại nguyên anh chân quân bên trong, vị phía đông nam, đại biểu Tốn Quái Lạc Mị, cười khanh khách đứng lên. Nàng rất lợi hại hưởng thụ, cũng rất lợi hại hưng phấn loại này bị vạn người chú ý, bị vạn nhân kính ngưỡng tư vị. Lúc này, đến phiên nàng biểu hiện, trên mặt vui vẻ nở hoa, trong lòng ăn mật ngọt. Ra dáng, chân sau bắn ra, thân thể trên không trung hơi hơi mấy cái xoay tròn, sau đó, hồng sa tung bay, dáng vẻ vạn thiên lạc mị rơi vào bát quái trận chính giữa. Lúc này Lạc Mị, tiểu diễm bức ác, tuyệt thế mị hoặc, nhìn một cái, để cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Chỉ bất quá, hiện trường tu sĩ bên trong, trừ những cái kia hoàn toàn chưa nghe nói qua nàng quang huy chiến tích tu sĩ y nguyên lộ ra heo ca hình dáng biểu lộ bên ngoài, càng nhiều tu sĩ, riêng là Nam Dương bên kia đại biểu tu sĩ, khi nhìn đến Lạc Mị giờ khắc này, đều kìm lòng không đặng toàn thân chiến tranh lạnh. Đây chính là Tôn Hào bên người, cái kia đại danh đỉnh đỉnh xà hạt mỹ nhân, ăn tươi nuốt sống hung ác giác, như nếu không phải tư liệu chuẩn xác không sai, người nào sẽ tin tưởng, cái này thiên kiều bách mị đại mỹ nữ sẽ như tư khủng bố. Hiện tại, đã nàng cũng tới trận. Như vậy thì nói rõ, nàng tu vi hoặc là chiến lực, hẳn là cũng đạt tới nguyên anh trung kỳ trở lên. Không nghĩ tới, Thanh Vân môn tại trong khoảng thời gian ngắn, lại có hai cái nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ, lại thêm chiến lực nghịch thiên Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Như vậy lúc này, Nam Đại Lục thực lực mạnh nhất quy nhất tông, thật đúng là không nhất định có thể áp kềm chế được Thanh Vân môn. Cũng là không biết Thanh Vân môn cử đi Lạc Mị, lại sẽ cho Thanh Vân đạo tràng giao phó cái gì đổi mới tác dụng. So sánh hắn tu sĩ, đỉnh cao kim tự tháp, Đan Loan Loan cùng Quỷ Như Linh kìm lòng không đặng nhìn nhau. Lại là trong nháy mắt, các nàng từ lẫn nhau trong ánh mắt, nhìn thấy lẫn nhau này thật sâu kiến kỵ, còn có tràn đầy thật không thể tin biểu lộ. Vừa mới còn không có đại lưu ý, hoặc là nàng có ý giấu giếm phía dưới, hai người ngược lại là xem nhẹ nàng tồn tại. Nhưng bây giờ, nàng cái này một đứng ra, hai người ngược lại là lập tức nhận ra nàng là ai. Trong lòng nhất thời kinh hai vạn phần. Táng Thiên Khư bên trong tên kia, thế mà đi ra, hơn nữa còn bị Tiểu Hào Ca cho thu. Trước kia chỉ biết là Tiểu Hào Ca bên người có cái cường hãn trợ thủ, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, thế mà lại là nàng. Nếu là nàng, như vậy hết thể liền đều là có khả năng. Chương 1215, bát quái tụ linh. Chương 1216, tám quái tôn trận. Nàng rất khủng bố, rất lợi hại tàn khốc, rất lợi hại tàn khốc. Nhớ tới Táng Thiên Khư bên trong sau cùng kinh thiên nhất chiến, nhớ tới Táng Thiên Khư bên trong mọi người kém chút toàn quân bị diệt kinh lịch, hai người cũng không khỏi cùng nhau trong lòng kinh hãi, cũng là không biết, nàng bây giờ sẽ cho Thanh Vân Đạo Tràng giao phó một cái dạng gì công năng. Ra dáng, Lạc Mị cười duyên, phong tao vạn thiên, đối Thanh Vân Môn tu sĩ hơi hơi cúi đầu, Mị Nhi gặp qua các vị đạo hữu. Thanh Vân Môn đại đa số tu sĩ là biết Lạc Mị, mà lại, cũng biết nàng hẳn là Trầm Hương đại nhân nô buộc, cũng là không biết có phải hay không thị thiếp, cũng biết nàng chiến lược mười phần khủng bố, nhìn kiều diễm vô song, trên thực tế là ra tay không lưu tình người. Bất quá, vậy cũng là đối với địch nhân. Hiện tại, nàng là người một nhà, là nhà mình lão tổ, hơn nữa còn là trùng kỳ chân quân lão tổ, các tu sĩ tự nhiên là sẽ không keo kiệt chính mình nhiệt tình, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, gặp qua lão tổ. Lạc Mị mặt mày hớn hở. Đương nhiên, nàng cũng chưa chủ nhân của mình là ai, hưởng thụ một phen vạn nhân sùng bái về sau, đối mặt tôn hào, Lạc Mị dịu dàng cúi đầu, cao giọng nói ra, Mị Nhi ra mắt công tử. Lúc đầu nàng tại trường hợp nào đều sẽ gọi tôn hào chủ nhân, mà lại, nàng cũng thói quen như xưng hô này, nhưng là, đại điển trước đó, tôn hào lại là mười phần tỉ mỉ, để cho nàng tại đại điển thời điểm, gọi mình là công tử, lại là cho nàng lưu không ít thể diện. Tôn hào mỉm cười, hai tay vừa nhấc, Lạc Mị thân thể bị nâng lên, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, vất vả Mị Nhi. Lạc Mị cười khanh khách, hẳn là, công tử giao phó nhiệm vụ, Mị Nhi khi tận tâm tận lực, toàn lực ứng phó. Tôn Hào cười gật đầu, ừm, bắt đầu đi. Lạc Mị cười khanh khách nói, được. Nói xong, hai tay bỗng nhiên dương lên, hai đạo hồng sa từ tay bên trong bay ra qua. Như là viễn cổ cung nữ, tay áo dài phi vũ, hồng sa tung bay, một thân hồng trang Lạc Mị tại bát quái trận trung tung bay nhảy múa. Từng đạo mị ảnh, theo nàng nhảy múa xuất hiện tại bát quái trận bên trong. Không trung, giống như bay lên từng cái hồng sa bộ dáng, thật lâu không rời. Đầy trời bóng người lụa mỏng bên trong, các tu sĩ đã phân không ra ai là Lạc Mị chính thức chủ chốt. Mà lại, theo loại này xoay quanh phi vũ, không trung mị ảnh, dần dần tạo thành một cái hồng sắc bát quái đồ hình. Mị ảnh vì múa, thành hình bát quái. Mị ảnh bên trong, Lạc Mị nũng nịu thanh âm truyền tới, các vị đạo hữu giúp ta. Trong thanh âm tràn ngập vô biên mị hoặc. Nguyên bản sớm liền chuẩn bị tốt các tu sĩ, nhất thời dâng lên một loại không giúp đỡ không tưởng nổi, không toàn lực xuất thủ càng không tưởng nổi mãnh liệt tâm tình. Cơ hồ là trong nháy mắt, sở hữu tu sĩ trong lòng không có chút nào mâu thuẫn, càng là không giữ lại chút nào địa dốc sức mà xuất, thanh vân chiến trận ầm vang chấn động, chân nguyên chảy như nước thủy triều mà lên, hướng chính giữa hồng sắc trong bát quái chen chúc mà đi. Bên trên bầu trời, Tôn Hào mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Lạc Mị mị hoặc chi thuật, bản thân chính là trời sinh, hiệu quả lạ thường cường hãn. Bây giờ, Thanh Vân môn tu sĩ thượng hạ đồng lòng, dựng Thanh Vân đạo tràng, lại là trong lòng mong muốn, suy nghĩ trong lòng sở hướng, khá lắm, Lạc Mị hướng dẫn theo đà phát triển. Một cái mị thuật xuống dưới, sở hữu tu sĩ đều như là đánh máu gà, loại tinh thần này đầu, quả thực vượt quá Tôn Hào ngoài dự liệu. Cũng không biết Lạc Mị có thể hữu hiệu hay không lợi dụng khổng lột như thế chân nguyên. Nếu như không thành, không thể nói được, còn đến tự mình ra tay tương trợ. Hồng trong bát quái, Lạc Mị cười khanh khách âm thanh, không ngừng chuyển tới, miệng thảo luận nói, âm dương chi khí, lấy lôi động, lấy tốn được. Mị ảnh như phong, gió dục mây vẩn. Hồng trong bát quái, vang lên trận trận phong thanh. Tu sĩ dâng lên trung chân nguyên, tựa như hóa thành một đầu hồng sắc trường long, lượn vòng lấy, tại bát quái trận đồ bên trong, lắc đầu vẫy đuôi, bốn phía du tẩu. Đạo đạo mị ảnh bị phong long sinh sinh và nát biến mất tại trong bát quái. Nhưng càng nhiều mị ảnh lại xuất hiện, sinh sôi không ngừng. Lạc Mị cười khanh khách âm thanh, thủy chung không thôi, tốn đại biểu thượng thiên chi hào lệnh, đem dây năng lượng cho đại địa bên trên hết thể sự vật, mặt đất sự vật đến năng lượng mà cùng nhau phát triển, mặt đất chi quân vương như là thiên, mệnh lệnh xuất ra, vạn dân thuận được. Tôn Hào sắc mặt không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ tới, không nghĩ tới, Mị Nhi sẽ như thế sĩ diện, thật sự là đến chết vẫn sĩ diện, đã như vậy, như vậy tùy nàng đi thôi. Đừng nhìn Lạc Mị cười đến tựa như thật cao hứng, nhưng là, thời khắc chú ý nàng Tôn Hào lại có thể rõ ràng cảm giác được. Hồng bát quái trận trung, Lạc Mị đã ầm vang mà tán, hóa thành một chùm huyết vụ, đang cố gắng địa quấn quanh lấy tu sĩ chân nguyên, dẫn đạo chân nguyên, hoàn thành chính mình xây dựng nhiệm vụ. Tuấn, đại biểu phong, đại biểu năng lượng truyền lại, đại biểu có linh cảm hoặc là nói là có linh khí tiên nhân. Cái gọi là phong vô thường hình, cho nên Tôn Hào cũng không có vì Lạc Mị luyện chế trận bàn, mà chính là tự mình dạy bảo Lạc Mị như thế nào lợi dụng chính mình mị ảnh, khiên động bát quái trận đồ chi lực, hình thành độc đáo đặc sắc Thanh Vân đạo tràng. Tại Tôn Hào trong dự đoán, Lạc Mị chỉ cần thoáng kiềm chế một chút, hoàn thành một bước này, hoàn toàn không thế nào tốn sức. Nhưng là lệnh Tôn Hảo không biết nên khóc hay cười là, Lạc Mị gia hỏa này thế mà thích việc lớn hám công to, thế mà đặc biệt yêu biểu hiện, thế mà toàn lực xuất thủ, hóa thành huyết vụ, lấy tự thân bản nguyên huyết khí, vì Thanh Vân môn xây dựng đạo tràng. Đoán chừng lần này dày vò xuống tới, nàng liền không thể không yên tĩnh mấy tháng. Đương nhiên chung chỗ tốt cũng tự nhiên sẽ rõ ràng, nàng xuất thủ xây dựng Thanh Vân đạo tràng, từ trên uy năng, hẳn là sẽ so Hiểu Lan chân quân mạnh lên một bậc. Chỉ bất quá, hai người xây dựng đạo tràng tác dụng phương hướng bất đồng, ngược lại là không có quá nhiều khả năng so sánh. Hồng sắc trong bát quái, Thanh Vân tu sĩ biến thành chân nguyên trường long truy đuổi mị ảnh thời điểm, dần dần co lại đến, một vòng, cấu lên tới một cái tốn đồ hình. Lạc Mị thanh âm truyền tới, ha ha ha, ha ha ha, nhu mà nhu, trước phong hướng sau đó phong phục hưng, đi theo không thôi, nhu hỏa như vui sướng, tùy phong mà thuận. Thuận, thuận, thuận. Liên tiếp ba cái thuận tự lối ra. Trường long phần đuôi bỗng nhiên đứt gãy ra, cắt thành hai đoạn, mà toàn bộ đồ hình, lại tại hồng sắc bát quái đồ trung thành một cái tốn dưới đoạn. Bát quái tốn trận thành. Lạc Mị thân thể giống như từ hồng sắc trong bát quái hất lên mà xuất, tay áo dài tung bay, bay ra ngoài. Thân thể trên không trung nguyện chuyển địa mấy cái quay người, ống tay áo ưu nhã ném ra ngoài qua, khoác lên vẫn còn đang chậm chạp xoay tròn hồng bát quái trận đồ bên trên, miệng bên trong một tiếng yêu kiều, bát quái tốn trận động như phong, cho để ta đi. Song hồng tụ chấn động, từ trên cánh tay bay ra ngoài, mang theo hồng bát quái trận đồ xoay tròn lấy, vọt tới Thanh Vân chủ phong dựng ngược đỉnh phía trên. Bát quái tốn trận tại hồng tụ kéo theo phía dưới, biểu hiện ra theo tụ linh trận bản hoàn toàn khác biệt đặc tính. Tụ linh trận bản chính là toàn bộ khảm nạm, đụng vào Thanh Vân chủ phong. Mà bát quái tốn trận lại tại hồng tụ dẫn dắt phía dưới, như cùng nhất điều trường long tiến vào Thanh Vân chủ phong. Thanh Vân chủ phong chi thượng, phốc, phốc phốc, phốc phốc phốc vang lên một trận như là bắn liên thanh tiếng va đập. Thanh âm từ nhỏ biến thành lớn, từ chậm biến gấp, cho thấy cự đại va chạm, càng ngày càng mạnh. Mà Lạc Mị hai đầu hồng tụ, cũng theo bát quái trận đồ cùng một chỗ, phốc phốc tiến đụng vào Thanh Vân chủ phong bên trong. Cái này một đôi hồng tụ, lại mới thật sự là, vì Thanh Vân đạo tràng luyện chế đạo tràng xây dựng. Thanh Vân chủ phong tại tiếng va đập chung, toàn bộ sơn phong thật giống như bị đâm đến không ngừng lui lại. Chờ va chạm hoàn toàn kết thúc, to lớn Thanh Vân chủ phong, đã bị phá tan 4-5 trượng xa. Một đôi hồng tụ hoàn toàn không làm chủ phong bên trong lúc, chủ phong run lẩy bẩy. Đại trận dẫn dắt phải thuộc về vị lực đạo, cự đại lực va đập nói, còn có đạo tràng xây dựng cường đại trận đạo chi lực, mấy loại lực lượng khổng lồ lôi kéo phía dưới, Thanh Vân chủ phong có chút không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Mà lại đạo tràng xây dựng, hình như cũng đúng Thanh Vân chủ phong tạo thành cự đại phụ tải, chủ phong đỉnh phát ra răng rắc nhẹ vang lên âm thanh. Mảng lớn sơn thể rơi xuống mảng lớn đại phiến nham thạch, rơi ở phía dưới bát quái trận trung. Bảy tên nguyên anh chân quân cùng nhau bừng bừng phân chấn chân nguyên, khu động bát quái đại trận, nỗ lực duy trì ở bát quái trận không bị nham thạch chỗ nện hủy. Lạc Mị vung ra một đôi hồng tụ, rơi ra một đôi như là ngó sen tiết, trắng nón mà trong suốt cánh tay, trong mắt to, có từng tia ngạc nhiên, vừa có tia chút bất an, nhìn lấy Thanh Vân chủ phong. Tay phải nhẹ nhàng che cái miệng nhỏ nhắn, tâm nói một tiếng, hỏng bét, chơi qua đầu, sẽ không phải trực tiếp đem Thanh Vân chủ phong đụng đoạn đi. Tôn Hảo chỉ làm cho nàng xây cái đạo tràng mà thôi. Lại là không có nói với nàng, bây giờ tình huống nàng phải làm gì. Thanh Vân chủ phong phát sinh biến hóa, để xem lễ tu sĩ còn có 10 vạn Thanh Vân tu sĩ âm thầm kinh hãi. Nên không phải xảy ra trạng huống gì a? Kim tử tháp nhọn, Tôn Hào mỉm cười lắc đầu, miệng bên trong nhẹ nhàng hừ một cái, nhấc chỉ một điểm. Một đạo bạch quang từ Tôn Hào đầu ngón tay bay vọt mà xuất, không trung lóe lên, điểm tại Lạc Mị hồng tụ phía trên. Hồng tụ tựa như là trong nháy mắt bị định trụ, cấp tốc tại Thanh Vân chủ phong chi thượng ngưng kết. Một đôi hồng tụ, một đầu cắt ra chân nguyên hồng long vẹn vẹn mấy hơi công phu, hóa làm một cái cự đại tốn dưới đoạn bát quái đồ hình, khắc dấu tại Thanh Vân chủ phong chí thượng. Chương 1217, một nuốt một nôn. Tôn Hảo thanh âm, lúc này từ không trung rằng giặc truyền đến, làm phiền mị nhi công tại Thanh Vân, khi danh truyền thiên cổ, vạn thế ghi khắc. Lạc Mị hai đầu hồng tụ tại chủ phong đỉnh phía trên, xoay quanh phi vũ, cuối cùng hóa thành ba cái long phi phượng vũ chữ lớn, Lạc Mị nhi quang mang đại tác phẩm về sau, dần dần quy ẩn tại bát quái đồ hình phía trên, trở thành bát quái trận đồ một bộ phận. Lạc Mị sắc mặt đỏ lên, tay nhỏ vô vô cao ngất, sông Tôn Hào le lưỡi, sau đó dịu dàng quỳ gối, Mị Nhi may mắn không làm lục mệnh, chỉ ra phi tụ, Mị ảnh phong động, ma huyết luyện thần, đúc thành ta Thanh Vân vạn tái căn cơ, đà tạ công tử. Tôn Hào không chung khẽ gật đầu, không chung lung lay ngoác. Hồng tụ băng tan khối khối cự thạch, tựa như là nhận Thanh Vân chủ phong hấp dẫn, như là tràng cảnh lộn ngược, nhao nhao bay ngược mà quay về. Phốc phốc gầm thanh bên trong, lại lần nữa khảm nạm tại Thanh Vân phong bên trên. Mà Tôn Hào điểm tại hồng tụ phía trên, này định trụ hồng tụ bạch quang, tựa như gợn sóng dập dờn mở đi ra. Gợn sóng lướt qua, tựa như là đặc hiệu chất keo dính, vừa mới băng tan núi đá, lại lần nữa cấp tốc dán lại thanh vân chủ phong chi thượng, liền thành một khối, phảng phất giống như tự nhiên. Lạc Mị chớp động mắt to, lẽ lưỡi, lại lần nữa hơi hơi cúi đầu, đa tạ công tử. Bên trên bầu trời, nhắm mắt mà đừng, ngửa đầu nhìn lên trời Thiên Lang chân quân, lại mười phần khó được, mở mắt quét một chút thanh vân chủ phong, miệng bên trong lớn tiếng nói, ta liền nói một chữ, tốt. 10 vạn thanh vân tu sĩ, đông đảo xem lễ tu sĩ cùng nhau nhận bừng tỉnh, từ thanh vân chủ phong cự đại biến hóa bên trong, giật mình tỉnh lại, tiếng hoan hô xông lên trời không. Hiên Viên Hồng không cao giọng nói ra, chúc mừng Lạc Mị lão tổ, chúc mừng Lạc Mị lão tổ. Lão tổ chi công, thanh vân chi phúc. Lão tổ tên, Lưu Truyền Thanh Vân. Phía dưới, 10 vạn thanh vân tu sĩ cùng nhau quỳ một gối xuống khoảng không, chúc mừng Lạc Mị lão tổ, chúc mừng Lạc Mị lão tổ, thanh vân lưu danh, vạn cổ truyền tụ. Lạc Mị hưởng thụ cùng cực, mặt mày hớn hở, không trung dịu dàng tham đáp lễ, các vị đạo hữu, cùng vui cùng vui. Hi hi ha ha, cùng vui cùng vui. Lúc này, thu đại trận lôi kéo, thanh vân chủ phong hoàn toàn bắn ngược mà quay về, tiếng ầm vang trung, trở về tại chỗ. Chỉ bất quá, áp lực thật lớn lôi kéo phía dưới, lại bắt đầu xuất hiện hạ xuống chi thế, lắc lư bên trong, bắt đầu rơi xuống. Xem lễ tu sĩ nghĩ thầm, đã hoàn thành hai loại đạo tràng cơ sở dựng, lúc này, thanh vân chủ phong hẳn là sẽ hạ xuống một số đi. Nhưng là, không trung Tôn Hào, vẫn lạnh nhạt cười một tiếng, cao giọng nói ra, thanh vân đạo tràng, xây mà không ngã, túc hạ kim quang lóe lên, chân nguyên đạo nhập thanh vân chủ phong. Thanh vân chủ phong hơi chấn động một chút thân thể, lại lần nữa vững vàng đứng ở 120 trượng độ cao, nguy nhưng bất động. 10 vạn thanh vân tu sĩ cùng nhau hô to, trầm hương, trầm hương. Hôm nay 10 phong đại điện, Tôn Hào giống như này định hải thần châm. Đỉnh cao kim tự tháp ngồi xuống, mặc cho phía dưới thanh vân chủ phong làm sao biến cố, mặc cho xây dựng đạo tràng tu sĩ náo ra hạng gì động tĩnh. Trầm hương đại nhân đều thủy chung mặt mỉm cười, lạnh nhạt mà đúng. Hơi hợt bên trong, hóa giải nguy cơ ở vô hình. Cái gì gọi là ổn thỏa buông cần? Nhìn xem trầm hương đại nhân liền biết. Cái gì gọi là đại khí? Nhìn xem trầm hương đại nhân liền biết. Cái gì gọi là thong dong? Vẫn là nhìn xem trầm hương đại nhân liền biết. Thanh vân chủ phong, lại lần nữa ẩm vàng quý vị, bình phục lại, mà một cái bát quái trận đồ, khắc ở thanh vân chủ phong chi thượng. Tôn Hào sắc mặt như thường, đối 10 vạn thanh vân tu sĩ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lạc Mị, chậm rãi nói ra, Mị nhi vất vả, ngươi quy vị đi. Lạc Mị le lưới, dịu dàng túi đầu, thân thể xoay tròn, phi không mà lên, không trung một đạo mị ảnh hiện lên, phong tư nhẹ nhàng, lại lần nữa trở về chính mình bát quái phương vị, ngồi xếp bằng. Bát quái trận chấn động, phía dưới khắp nơi chi thổ lại lần nữa rót vào thuốc trợ tim, tinh thần. Lạc Mị quý vị, khí thế một vượng. Bát quái trận trung, thanh vân phong đỉnh bên trên, bước lên ra trận trận đường đỏ quan mang, tràn ngập tiến vào bát quái trận trung. Loại này hồng quang, hòa tan vào bát quái trận bên trong linh khí nồng nặc bên trong, giao phó một loại khác không giống với tụ linh đạo tràng công hiệu. 10 vạn thanh vân tu sĩ cũng tốt, đến đây xem lễ tu sĩ cũng tốt, nhìn lấy ửng đỏ quan mang, trong lòng đều tràn ngập mơ màng, không biết, Lạc Mị chân quân xây dựng đồ, vật, lại hội là một loại thế nào đạo tràng. Từ xây dựng tình huống phân tích, đạo này trận phải cùng phong thuộc tính có quan hệ, nhưng từ Lạc Mị chân quân lời nói đến phân tích, còn giống như có thể cực kỳ có lợi thần thức tu hành. Không ít thanh vân tu sĩ đã không kịp chờ đợi, rất nhớ nếm thử một phen, Lạc Mị chân quân xây dựng đạo tràng cụ thể hội có công hiệu gì. Mà xem lễ các tu sĩ, lại là đang không ngừng phỏng đoán đồng thời, âm thầm hâm mộ. Thanh vân đạo tràng còn không có xây xong, đã có 2 đại công hiệu, có lợi luyện khí, có lợi luyện thần. Nếu như nói có lợi luyện khí tại đại lục so khá thường gặp lời nói, như vậy, có lợi luyện thần, lại là đại lục chính thức 10 phần hi hữu, chính thức hiếm thấy hi hữu đạo tràng. Phải biết, đẳng cấp hơi yếu một chút tông môn, liền luyện thần tu luyện chi pháp đều 10 phần khan hiếm đây. Mà thanh vân môn ngược lại tốt, trực tiếp làm cái đạo tràng, nó ở bên trong liền có thể trực tiếp đề bạt chính mình luyện thần tu vi, muốn hay không như thế hạnh phúc. Xem lễ tu sĩ cùng nhau nhìn về phía đỉnh cao kim tự tháp, nhìn về phía cái kia nho nhã, cười nhạt, ngồi xếp bằng, mặt như ngọc thiếu niên. Thanh vân chủ tướng, đại lục phong hào tu sĩ, tiên ban tu sĩ, Tôn Hào Tôn Trầm Hương còn không có động thủ, thanh vân môn đạo tràng đã có 2 đại quý giá công năng. Còn không biết, Tôn Hào Tôn Trầm Hương lại sẽ có nào thủ bút. Thanh vân môn đạo tràng, cuối cùng có thể sinh ra hạng gì bộ dáng, thật là khiến người ta rửa mắt mà đợi. Còn có, thanh vân chủ phong đỉnh phía trên, khảm nạm một cái cự đại trận bàn, một cái cự đại trận đồ, phía dưới cũng có khắp nơi chi thổ xây dựng cự đại bắt quái trận. Nhưng là, cho tới bây giờ, Thanh Vân đạo tràng y nguyên chỉ có thể coi là hình thức ban đầu. Vẫn là chỉ có công năng, mà không thể sử dụng hình thức ban đầu. Các tu sĩ càng thêm hiếu kỳ là, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đến họp đem Thanh Vân đạo tràng, xây dựng thành một cái gì bộ dáng. Quy nhất đạo tràng, cũng là một tòa trắng loãng mái vòm. Vạn hồn chi đảo lớn nhất đạo tràng cũng là chiến hồn cung, nhỏ chút đạo tràng lại có ngộ đạo bích, thể lực ngọn nguồn ao các loại, mà Thanh Vân môn hai cái viễn cổ đạo tràng càng là kỳ lạ, một cái hóa thành long tức bí cảnh, một cái trực tiếp là một tòa nguy nga chín trượng chi sơn. Cũng là không biết Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hội xây xong một cái dạng gì hình dáng Thanh Vân đạo tràng. Thanh Vân chủ phong hoàn toàn vững chắc xuống. Bát đại nguyên anh chân quân chủ trì bát quái trận tinh thần đại trấn, khí thế đại tác. Thanh Vân đạo tràng đến tối hậu quan đầu. Thanh Vân chủ tướng, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương sắp ra sân. Kim tử tháp nhọn, Tôn Hảo ý nguyên nở nụ cười, ung dung không đổi. Chậm rãi, từ bồ đoàn bên trên động thân mà lên, Tôn Hảo không chút hoang mang, hai tay hơi hơi ôm một cái, cao giọng nói ra, Thanh Vân Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, gặp qua các vị đạo hữu. Xem lễ tu sĩ cùng nhau tại bồ đoàn bên trên khuất thân đáp lễ, cao giọng nói ra, gặp qua Trầm Hương đại nhân. Tôn Hảo hai tay hướng về sau một đọc, không trung nhẹ nhàng bước ra một bước. Các tu sĩ trong mắt Tôn Hảo thân ảnh vô cùng rõ ràng, bước ra động tác cũng mười phần tự nhiên. Thậm chí là, các tu sĩ có thể mười phần thấy rõ Tôn Hảo đang từ từ cất bước, nhấc chân động tác đều có thể rõ ràng đập vào mắt. Nhưng là, kỳ lạ là, Tôn Hảo không vội vã một bước phóng ra, lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại đã cách hắn vừa mới đứng thẳng bồ đoàn rất rất xa. Lúc này Tôn Hảo đã xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, ngay tại mọi người trước mắt, rõ ràng mà minh bạch, tự nhiên mà đột ngột đứng tại Thanh Vân chủ phong chi thượng. Phảng phất là mấy chục dặm khoảng cách, cứ như vậy sinh sinh bị Tôn Hảo co lại thành một bước. Trong mắt mọi người một bước, không phải thuấn tức di động, mà chính là xúc địa thành thốn, một bước thập lý. Thanh Vân tu sĩ, tiếng hoan hô như sấm động. Trầm Hương tiếng hoan hô âm thanh, vọt lên tận trời. Mà không ít đến đây xem lễ Thanh Vân phụ thuộc tu sĩ, Nam Dương tu sĩ, cũng tự động đi theo cùng một chỗ hoan hô lên. Tôn Hảo bản thân vị trí cao cao tại thượng, phiêu phủ ở chủ phong trên không. Bước ra một bước về sau, vị trí xuất hiện tại nghiêng xuống phương, tung bay ở chủ phong chi thượng. Vị trí, ngược lại là theo phía dưới 8 tên nguyên anh chân quân lung lay tương đối. Thanh Vân chủ phong bản thân chính là dựng ngược, bên trên đại dưới tiểu. Mà 8 tên nguyên anh chân quân quay chung quanh Thanh Vân chủ phong xây dựng bắt quái trận, đường kính, lại là xa xa lớn hơn chủ phong đỉnh chót. Cho nên, Tôn Hảo hiện tại, không dụng thần biết, cũng có thể theo mấy cái chân quân lung lay tương đối, mắt tương vọng. Đương nhiên, nhãn lực không tốt, xa như vậy là thấy không rõ người. Thanh Vân chủ phong cao đến 200 trượng, nhãn lực hơi yếu, đối phương cũng là một cái tiểu ma tước. Trên thực tế, nếu không phải Thanh Vân thượng hạ, đều là tu sĩ, xem lễ cũng tốt, lập đạo trận cũng tốt, khiến cho nổi danh đường mới là lạ. Tiên sơn cự đại, tiên thuật thần kỳ, thực lực hơi yếu, liền phải tập trung tinh thần, không để ý, liền sẽ bỏ lỡ rất nhiều. Cũng tỉ như vừa mới, rất nhiều tu sĩ thật đúng là không có làm rõ ràng, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tại sao lại xuất hiện tại Thanh Vân chủ phong trên không. Hắn vừa mới không phải còn tại đỉnh cao kim tự tháp sao? Lạnh nhạt trôi nổi, Tôn Hảo sờ sờ đầu vai Tiểu Hỏa, mặt mang mỉm cười, nhẹ nói nói, Tiểu Hỏa, đến lượt ngươi xuất thủ, phun ra nuốt vào. Tiểu Hỏa nháy nháy một đôi linh động con mắt, nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo đối nàng mỉm cười gật đầu. Chương 1218, Trầm Hương xuất thủ. Tại Tôn Hảo cổ vũ trong ánh mắt, dựa theo Tôn Hảo trong lòng yêu cầu. Tiểu Hỏa mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhắm ngay Thanh Vân chủ phong phía dưới. Tấn cấp nguyên anh về sau. Thôn thiên hậu nhân, lần thứ nhất xuất thủ, a không, là xuất miệng. Há mồm một nuốt. Thanh Vân chủ phong phía dưới, bát đại nguyên anh tu sĩ khống chế khắp nơi chi thổ, liền cùng bọn hắn mua bát quái đại trận đồ. Còn có cùng bọn hắn một cái mặt bằng, vừa mới khảm nạm trận bản cùng trận đồ Thanh Vân chủ phong. Một mảng lớn không gian. Trưng 10 trượng cao, phương viên bao trùm toàn bộ bát quái trận đồ không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hảo miệng bên trong một tiếng quát to, các vị đạo hữu còn chưa lên. Không chung, đã sớm chuẩn bị, thao luyện không chỉ một lần 8 vị nguyên anh chân quân cùng nhau nhoáng một cái thân thể, trong nháy mắt biến mất trên không chung. Xuất hiện lần nữa, bọn họ đã cùng nhau xuất hiện tại Thanh Vân chủ phong chi thượng, so Tôn Hảo thoáng thấp một chút, y nguyên chỗ đứng bắt quái, tính cả dưới thân bộ đoàn, cùng nhau thuấn tức di động, rời lên tới. Vừa mới nuốt vào không gian tiểu hỏa, miệng há ra. Khắp nơi chi thổ, tính cả trận bàn, tính cả Thanh Vân chủ phong đỉnh, thông suốt xuất hiện tại Tôn Hảo chính phía dưới. Tôn Hảo thần thức một rát, thức hải chiếu rọi. Miệng bên trong quát to một tiếng, cựu cung phi tinh, bát quái trọng lập, các vị đạo hữu quý vị. 10 vạn tu sĩ cũng tốt, xem lễ tu sĩ cũng tốt. Trong nháy mắt thất thần. Tất cả mọi người là tu sĩ, nhìn quen kỳ quái tu sĩ thế giới, nhìn quen đi tới đi lui không tệ, nhưng vừa mới một màn, lại là quá mức rung động. Tôn Hào đầu vai, trong truyền thuyết kia thôn thiên hậu nhân, nhìn như vô hại thuần chân tiểu hòa thử, thế mà lợi hại như vậy. Há mồm một nuốt, chuẩn xác không sai lầm nuốt mất 200 trượng có hơn một mảng lớn không gian. Lại là cực kỳ khủng bố. Sau đó, càng chuyện ly kỳ tới. Không chỉ là có thể nuốt, nuốt còn có thể nôn. Tiểu hỏa thử lớn nhất một trường, phun ra. Có lẽ là bởi vì miệng tiểu duyên cho nên. Bị nàng phun ra không gian, tựa như đã áp xúc rất nhiều. Khắp nơi chi thổ. Bát quái chi trận, tính cả cái kia thanh vân phong đỉnh. Chỗ có không gian, trong nháy mắt thu nhỏ gấp trăm lần không thôi. Nguyên bản, ở phía dưới, cự đại khắp nơi chi thổ, cự đại bát quái chi trận, cự đại thanh vân chủ phòng, chừng vài trăm dặm phương viên, chính là một cái so thanh vân chủ phong diện tích thiếu không bao nhiêu cự đại trận hình. Nhưng mà, bị tiểu hỏa phun ra nuốt vào về sau. Toàn bộ không gian, trong nháy mắt bị áp xúc thành chỉ có gần dặm lớn nhỏ. Chỉ bất quá, không gian phun ra về sau, tựa như là bờ biển, cũng hoặc là mọi người ánh mắt quan hệ, đang nhanh chóng khôi phục bình thường. Khắp nơi chi thổ bị bắt quái trận thôi động, hướng tứ phương bay vụt, thể tích cũng tại bành trướng không nghỉ. Mà tám vị nguyên anh tu sĩ, cùng nhau không chung đưa tay, chân nguyên cử trưởng. Lại lần nữa duỗi ra, nhao nhao bắt lấy chính mình phương vị khắp nơi chi thổ, chân nguyên tuôn trào ra. Vừa mới bị cương ép thôn vệ kết thúc bắt quái trận, lấy tiểu hỏa làm trung tâm, như là đột nhiên ngừng nhảy trái tim, lại lần nữa sóng gió nổi lên, bắt đầu vận chuyển. Nhưng mà, nhãn lực cao minh trận pháp sư, lúc này đã tinh tường nhìn thấy, không chung bắt quái trận, lúc này phát sinh kỳ diệu biến hóa. Nguyên bản bắt quái trận, chỉ là đơn thuần bắt quái trận, vậy mà lúc này, bởi vì tiểu hỏa tồn tại, bắt quái trận chung, đã xuất hiện cửu cung nội hạch. Mà vừa mới tiểu hỏa sử xuất một chiêu này, cái này phun ra nuốt vào, thế mà không bàn mà hợp cửu cung phi tinh kết quả, như là đại danh đỉnh đỉnh phi tinh tốc độ, trực tiếp đem bắt quái bắt cực, cho bay lên. Quỷ Như Linh ở trên không đằng địa đứng lên, miệng bên trong kìm lòng không đặng thán phục một tiếng, công tử thật sâu trận đạo tạo nghệ, như thế cửu cung phi tinh, Linh Nhi nhìn mà than thở. Liên Minh Vương điện thiếu chủ đều nhìn mà than thở, hắn tu sĩ thì càng là chưa từng nghe thấy. Chấn thiên tiếng hoan hô, phóng lên tận trời. Xem lễ tới sửa sĩ, cũng cảm thấy đến tâm thần chập chờn, hôm nay, lại là chân chính mở rộng tầm mắt, mở mang nhiều hiểu biết. Hảo lợi hại tôn hảo tôn trầm hương, thật mạnh trận đạo tạo nghệ, tốt tinh xảo đạo tràng xây dựng chi thuật, như thế thủ bút, nhưng cũng không phải tôn hảo tôn trầm hương chỗ chớ có thể thuộc. Tôn hảo không chung, đối Linh Nhi mỉm cười, Linh Nhi quá khen. Trầm Hương cũng bất quá là hướng dẫn theo đà phát triển, mượn lực đả lực, bị chê cười. Khách sáo hoàn tất, trong thần thức, tiểu hỏa phun ra không gian vẫn còn đang bành trướng, mà lại, bởi vì liên quan đến Tôn Hảo cũng không hiểu nhiều lắm không gian pháp tắc, cựu cung bắt quái trận, cũng có chút lảo đảo, hiện ra sụp đổ hiện ra. Như thế bố trận, quả thật hành vi nghịch thiên, xuất hiện phản vệ, lại hợp tình hợp lý. Tôn Hảo đã dám ở đạo tràng trong đại điện áp dụng như thế phương thức, trong lòng tự nhiên là sớm có khâu hát. Tay phải vung lên, phun lưới quát to một tiếng, chấn. Tựa như là có pháp lệnh, Tôn Hào một cái chấn tự lối ra, bên trên bầu trời, thật xuất hiện một cái kim chói chấn tự. Chấn tự quang mang lấp lóe, nở rộ trận trận kim quang, hướng cửu cung bắt quái trận hạ xuống. Kim tử tháp nhọn, cung thiên lang không khỏi thoáng cúi đầu, mở hai mắt ra, có chút hiểu được, nhìn về phía không trung cái kia chấn tự. Mặc dù nói Tôn Hào cũng không có ném mạnh ra bản thân bản mệnh pháp bảo tu di ngưng không tháp, không trung cũng không thấy bảo tháp hư ảnh. Nhưng là cung thiên lang vẫn là liếc một chút liền nhận ra, cái này chấn tự không phải liền là năm đó ở Nam Dương phía trên, chính mình cái này tốt cháu ngoại lưu lại cho mình khắc sâu ấn tượng lễ gặp mặt sao. Thật thần kỳ chấn tự. Nhớ năm đó, tiểu tử này vừa mới kim đăng kỳ, liền có thể cầm cái đồ chơi này đem chính mình chấn áp đến không thể động đậy. Bây giờ, tiểu tử này đã là theo chính mình cùng một cảnh giới chân quân đại năng, mẹ hắn, nếu thật là bị tiểu tử này cho một chút chấn, cho dù là chính mình toàn lực xuất thủ, sợ là cũng sẽ không quá tốt qua. Suy nghĩ một chút, Thiên Lang chân quân là đã vui mừng lại cảm khái. Cảm khái Tôn Hảo tiến cảnh tu vi nhanh chóng, vui mừng Tôn Hảo chính là nhà mình hậu nhân, bằng không, bắt như thế cái đối thủ, nhất định ăn ngủ không yên. Trong lúc lơ đãng, cung Thiên Lang thần thức đảo qua qua một chân quân, lại phát hiện Quy Nhất Tông vị này nguyên anh đại năng sắc mặt vô cùng khó coi, một bộ chết thân nương lão tử bộ dáng. Mười phần khó được, Thiên Lang chân quân trên mặt lộ ra nhàn nhạt xem kịch vui giống như nụ cười. Miệng bên trong cao giọng nói ra, ta liền nói một chữ, rất tốt. Xem lễ tu sĩ trong phương trận, khiếu vũ hóa khố thanh âm xa xa chuyển tới, ha ha ha, ha ha ha, hắn cái này rõ ràng cũng là hai chữ. Cười nửa ngày, thông suốt phát hiện, người bên cạnh, không có một cái phụ cùng mình. Sơ sơ đầu, khiếu vũ hóa khố đích nói thầm một câu, chẳng lẽ là Khố gia ta nghe lầm hay sao? Trấn tự kim dưới ánh sáng, sụp đổ trận pháp cấp tốc ổn định lại, sụp đổ không gian, cũng giống như là đạt được gia cố, ổn định lại. Không lại bành trướng, tranh thức, tính cả khắp nơi chi thổ, cửu cung bắt quái, thanh vân phong đỉnh, đều như vậy ổn định trên không trung. Thận trọng tu sĩ, lúc này thông suốt phát hiện. Ổn định không gian, không nhiều không ít, vừa vặn, chính là 9 dặm 9. 9 dặm 9, cực hạn bên trong lượng đạo tràng. Đo đạc đạo tràng, lấy trượng mà nói, đầy một dặm tự động tấn thăng bên trong lượng đạo tràng. Bên trong lượng đạo tràng trong vòng luận, tròn 10 bên trong, tự động tấn thăng vô lượng đạo tràng. Hiện tại, vững chắc tại thanh vân chủ phong chi thượng không gian, bị tiểu hỏa phun ra không gian, cao 3 trượng, phương viên 9 dặm 9. Nếu như Tôn Hào đem xây dựng thành là chân chính đạo tràng lời nói, như vậy, không hề nghi ngờ, đây chính là cực hạn bên trong lượng đạo tràng. Chỉ là, không ít tu sĩ trong lòng lại sinh ra một cái nghi vấn. Một cái rất trọng yếu nghi vấn. Tôn Hào trong cái này lượng đạo tràng, đến làm như thế nào tính toán? Nhìn lại là 9 dặm 9 không tệ, nhưng là, chân thực tình hình, lại là, phương này không gian, nguyên bản không dưới 100 bên trong. 9 dặm 9, chẳng qua là áp xúc. Đến là tính toán bên trong lượng đâu? Vẫn là vô lượng đâu? Không ít tu sĩ nổi lên nghi ngờ. Đương nhiên, hiện tại tới nói, đạo này trận ý nguyên chỉ là hình thức ban đầu. Chương 1219, hạ qua đông đến, 1. Có phải hay không là một cái vô lượng căn cơ bên trong lượng đạo tràng? Các tu sĩ rửa mắt mà đợi. Trầm Hương xuất thủ, biểu hiện ra hạng thứ nhất cự đại thần thông liền là sinh sinh trấn trụ nhất phương không gian. 8 tên nguyên anh chân quân phối hợp Trầm Hương, cấp tốc ổn định khắp nơi chi thổ, bát quái trận lại lần nữa bắt đầu vận chuyển. Nói đúng ra, bây giờ đại trận đã biến thành bát quái cựu cung trận. Tiểu Hỏa đứng tại Tôn Hào đầu vai, đã đứng thẳng cũng không chế bị chính mình phun ra nuốt vào lên thanh vân chủ phong đầu vũ, ở bên trong đại trận, đứng tại cựu cung chính giữa. Đại trận mượn dùng Tôn Hào trấn tự chi lực cấp thúc, khu động, chậm rãi chuyển động. Toàn bộ 9 dặm cựu không ở giữa, dần dần bao phủ ở bên trong đại trận. Đại trận bắt đầu vận hành, đạo tràng xây dựng có thể tiến vào bước kế tiếp. Tôn Hào trong lòng, lại lần nữa suy nghĩ một lần chính mình hành động chính tự, bắt đầu hành động. Đầu vũ như là đao tức chân nhăn hướng lên bộ bình trên mặt, Tôn Hào dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, một đạo chân nguyên cấp tốc chuyển tiến vào đại trận bên trong. Kim Hiểu Lan xây dựng tụ linh trận trận bàn núi phụ nhọn hạ bộ xuất hiện, quang mang lấp lóe, bị Tôn Hào kích phát. Bát quái cửu cung trận bên trong, vân vụ bốc lên. Khắp nơi chi thổ, đồng thời xuất hiện một cái tiểu hình tụ linh trận bàn, theo dựng ngược đầu vũ phía trên tụ linh trận hô ứng lẫn nhau. 9 cái trận bàn. Nhận bát quái cửu cung đại trận khu động, đồng thời vận chuyển lại. Vân vụ càng tuôn ra càng nhanh, nguyên bản chỉ ở thanh vân phong nhọn khoảng chừng ngưng tụ linh khí nồng nặc, dần dần tràn ra. Chỉ chốc lát, toàn bộ 9 dặm cựu không ở giữa bên trong, toàn bộ đều bị linh khí nồng nặc vân vụ che giấu. Tôn Hào trong sáng thanh âm truyền tới, thanh vân đạo tràng, tụ linh làm cơ sở, định hình. Lan lộn vân vụ, vân khởi vân dũng vân vụ theo Tôn Hào định hình hai chữ, đồng nhiên trên không trung cố định xuống, không hề thượng hạ bước lên, nhưng là nghiêm túc quan sát, lại là phát hiện, mây trắng sương mù như là lụa mỏng. Tại bát quái cửu cung trận trung, chính đang lưu động chậm chậm, thỉnh thoảng còn trôi đi suốt nhiều lần khói xanh. Linh khí đều địa phân bố ở bên trong đại trận, nói cách khác, bất luận thanh vân đạo tràng hắn công năng sẽ như thế nào. Nhưng ít ra, toàn bộ đạo tràng, đều có linh khí nồng nặc đang lưu chuyển. Đây chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương nói, thủ linh làm cơ sở. HTTP. Phía dưới, 10 vạn thanh vân tu sĩ. Cùng nhau vui mừng hô ra tiếng. Tôn Hảo mỉm cười, túc hạ lại là rất mạnh. Lại một cỗ chân nguyên đạo nhập đại trận bên trong. Đầu vú bên trên, lạc mị bố trí bên trên, hồng tụ mà thành bát quái tốn dưới đoạn trận đồ nổi lên, nhận Tôn Hào chân nguyên kích phát, bắt đầu phóng xạ hồng quang. Bát quái cửu cung trận, lạc mị trên thân cũng xuất hiện hào quang màu đỏ, theo trận đồ ánh sáng hô ứng lẫn nhau. Tôn Hào trong sáng thanh âm truyền tới, thanh vân đạo tràng, ửng đỏ vì đáp. Định hình. Bát quái tốn dưới đoạn trận đồ bên trong, cấp tốc bắn ra hai đạo như là hồng tụ tơ lụa. Tiến vào bát quái cửu cung trận chung về sau, hóa thành một tầng ngưỡng đỏ, bao phủ toàn bộ cửu cung bát quái trận, ở bên trong đại trận, nhận lạc mị cùng Tôn Hào song trọng khống chế về sau, nhanh chóng tăng lên. Sau đó, như cùng một cái đỏ tươi cái nắp, bao phủ toàn bộ bát quái cửu cung trận. Hồng cái nắp hoàn toàn đều là hồng sắc đám mây. Dày độ không qua tam xích nhiều, ngưng tụ không tan. Tôn Hào chỉ nói ngưỡng đỏ vì đắp, cũng không có giải thích ngưỡng đỏ cụ thể công dụng, ngưỡng đỏ đến có hiệu quả gì. Thanh vân tu sĩ tiến vào đã biết. Hắn xem lễ tu sĩ, lại cũng chưa cần thiết phải biết. Nhưng là, từ lạc mị lời nói phân tích, này ửng đỏ tuyệt đối có luyện thần hiệu quả quả. Tôn Hào Tôn Trầm Hương lại là hảo thủ đoạn. Thông qua trận pháp, đem cái này kỳ lạ hiệu quả phụ trợ tu luyện ửng đỏ. hóa thành thanh vân đạo tràng thiết yếu điều kiện tu luyện một trong. Có thể tưởng tượng đạt được, 9 dặm 9 tụ linh, 9 dặm cửu luyện thần đạo trận, một khi lập thế, đối thanh vân môn tác dụng, sẽ là biến đổi tính, ngày sau trong vòng ngàn năm, thanh vân môn tuyệt đối sẽ phát triển không ngừng, đại năng tu sĩ không dám thuyết có thể ra bao nhiêu, nhưng trúc cơ đến trong kim đan kiên nòng cốt, lại là sẽ có một cái giếng phun thức phát triển. Thanh vân phương trận, lại lần nữa bạo phát kinh thiên gieo họ. Nhưng mà, chính thức đạo tràng xây dựng, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Sơ sơ tiểu hỏa cái đầu nhỏ, Tôn Hào trong lòng nói ra, tiểu hỏa, ngươi chủ trì cửu cung trận tâm, ta qua xây dựng đạo tràng. Tiểu hỏa từ Tôn Hào trên vai nhảy xuống, trong lòng nói ra, ca, ngươi yên tâm, trận tâm giao cho ta, cầu chúc ca đại công cáo thành, lưu danh thiên cổ. Tôn Hào trong lòng cười ha ha, chấn động hai tay, bay đến bắt quái cửu cung trận chính trên không. Mặt hướng chính bắc, Tôn Hào hai tay hơi hơi chắp tay miệng thảo luận nói, xin mời bao đạo hữu. Bao khác đồ ngồi xếp bằng, hai tay chắp tay, thân thể hướng về phía trước vì ta cúi đầu, Trầm Hương đại nhân, khắc đồ đã chuẩn bị đã lâu. Tôn Hào mỉm cười gật đầu, chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ hướng lên dựng lên. Ngón trỏ đầu ngón tay, một giọt đen kịt giọt nước, chậm rãi nổi lên. Giọt nước xuất hiện thời điểm, không trung, Tôn Hào thân thể tựa như bỗng nhiên một tác chế, kim quang mãnh liệt, lay động mấy lần, ổn định trên không trung. Mà Tôn Hào chung quanh thân thể những cái kia trôi nổi đám mây, tựa như trong nháy mắt bị trọng áp ngăn chặn, mảy may không thể động đậy. Tôn Hào bên người không gian, tựa như đóng băng, liền liền Tôn Hào trên thân, cũng hiện ra từng tia xương trắng. Cung Thiên Lang đã lại lần nữa mở mắt, hai mắt hơi hơi co rụt lại, nhưng không nói gì. Nam Dương đại biểu, Lý Vân Thông không tự chủ được, đồng nhiên từ bồ đoàn bên trên động thân mà lên, nhìn về phía Tôn Hào, một mặt hưng phấn, thật lâu về sau, mới chậm rãi ngồi xuống. Tựa như cố hết sức, Tôn Hào ngón trỏ chậm rãi nhắm ngay bát tí bao khắc đổ chỗ bắc phương. Chậm rãi bấm tay, nhẹ nhàng bắn ra. Giọt nước thổi qua qua, nhẹ nhàng giọt nước, cho các tu sĩ kỳ lạ, trung điệp cảm giác, những nơi đi qua, mây trắng bị đông cứng, không gian bị áp bách, ngưng kết, xuất hiện một đầu hết sức rõ ràng địa, thủy giọt bay qua dây nhỏ. Tôn Hào thanh âm truyền tới, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, bây giờ bát quái đã thành, có thể nào không có tứ tượng, các vị đạo hữu giúp ta, trận diễn tứ tượng. Thân thức một dẫn dắt, 10 vạn thanh vân tu sĩ nhất thời cùng nhau biến trận, tẩu vị tứ tượng. Bốn tên tu sĩ tổ một cái tiểu tứ tượng trận, trận trận tương liên, trận trận tích lũy, lại cấu trúc thành một cái cự đại tứ tượng đại trận. Tôn Hào mắt trận tứ tượng vừa dứt lời, toàn bộ thanh vân tu sĩ tứ tượng đại trận đã hoàn toàn bố trí đúng chỗ. Sở hữu tu sĩ cùng nhau bừng bừng phân chấn chân nguyên, hướng tứ tượng đại trận bắc phương bay vọt mà đi. Oanh một tiếng, một cái cự đại huyền vũ đồ hình xuất hiện tại tu sĩ phương trận bắc phương phương vị. Bắc cung huyền vũ, thủy thần chi danh, Tôn Hào không trung cao giọng quát, khắc đồ chân quân. Quý vị, ngồi xếp bằng tiểu đồng tử một tiếng, khắc đồ ở đây, huyền vũ quy ta, hai tay hướng ra phía ngoài mở ra, dưới hai tay, lại phốc phốc phốc, hướng ra phía ngoài toát ra ba cặp cánh tay, hết thể tám cánh tay, trắng trẻo mũm mĩm, như là ngó sen tiết, cùng nhau hướng phía dưới trong mây cự đại huyền vũ đồ hình ngoắc vung dậy. Bát quái cửu cung trận sáng lên, cùng phía dưới tứ tượng đại trận bắt được liên lạc. Huyền vũ đồ hình nhận hấp dẫn, cực nhanh phi hành đến bao khắc đồ đỉnh đầu. Huyền vũ vừa mới đúng chỗ. Giọt nước đã bồng bềnh mà tới, vào đầu hướng Huyền Vũ đồ hình bao phủ xuống xuống. Huyền Vũ nhận giọt nước đè ép, hư tượng lắc lư, giống như muốn trong nháy mắt bị đập vụn. Bao khắc đồ ngồi xếp bằng, bát tí phi vũ, dẫn dắt bát quái cửu cùng chi lực, hướng lên dơ lên, bắc phương thủy chi lực thêm tại Huyền Vũ phía trên. Huyền Vũ tinh thần làm dương lên, không trung cương ngang rít lên một tiếng, không cam lòng yếu thế, y đổi nhô lên giọt nước. Nhưng là giọt nước bất vi sở động, xuyên thấu hắn vốn là hư ảnh thân thể. Như là một khỏa mỹ nhân trí, điểm tại Huyền Vũ quy thân thể trên trán. Cái trán bị điểm trúng, to lớn Huyền Vũ thân thể mãnh liệt địa chấn động, tựa như là nhận giọt nước gáp chế hoặc là hấp dẫn, Huyền Vũ đồ hình ngay tại bao khắc đồ nắm nâng bên trong, cấp tốc thu nhỏ. Không đến một hồi, cự đại Huyền Vũ đồ hình hoàn toàn rút vào bát quái cửu cung trận trung, biến thành chỉ có một dặm lớn nhỏ, nhưng là giống như ngưng thực vạn phần, sinh động như thật, xoay quanh tại bát quái trận phía chính bắc vị. Bắc phương chi thổ bên trên, xuất hiện một cái trôi nổi huyền vũ. Mà bát tí bao khắc đồ, lúc này chính toàn bộ tinh thần, bát tí ra hết, đem hết toàn lực kéo lên bắc phương chi thổ cùng bắc phương huyền vũ. Cự đại trọng áp, ép tới hắn tám con phấn nộn cánh tay xuất hiện tránh thức cứng đỏ, bát tí không tự chủ được hơi hơi bốn lượn đứng lên. Mà to lớn hàn năng, càng làm cho hắn không gian xung quanh, để phía dưới bắc phương chi thổ cũng bắt đầu bị đông, bước lên đến trận trận hàn xương. Chương 1220, hạ qua đông đến, 2. Bao khắc đồ trên thân. Lúc này hiện ra từng tia dị dạng. Một cỗ ôn nhuận khí lưu, càng không ngừng tại thân thể của hắn bốn phía di chuyển, những nơi đi qua, trên thân hàn xương tầng tầng tăng dã, để hắn toàn bộ thân hình phía trên, như là xuất hiện từng tia tinh tế chảy nhỏ giọt dòng nước. Dòng nước để hắn thực lực tăng nhiều, có thể càng thêm có lực địa nâng lên không trung huyền vũ, cũng để huyền vũ có thể tại Tôn Hào trọng thủy dưới áp lực, ủng hộ đến càng lâu. Trên bầu trời, Tôn Hào miệng bên trong chậm rãi nói ra, khắc đồ cẩn thận. Nói xong, ngón trỏ xa xa đối giọt nước nhẹ nhàng điểm một cái. Trọng thủy bỗng nhiên, hướng bữa tiếp theo. Lực lượng khổng lồ, để huyền vũ lại là bỗng nhiên một áp chế, ngưng thực thân thể, lại lần nữa xuất hiện buôn hội dấu hiệu. Bao khắc đồ miệng bên trong hét dài một tiếng, tám con phấn nộn cánh tay, ầm vang lớn lên, biến thành tám đầu tráng kiện vô cùng vòi, mà bản thể hắn, cũng hóa vì một con bàng ngọc tọa thủ, xoay quanh trên không trung, nóng hôi hổi, cả người giống như tắm hơi, dùng hết lực lượng toàn thân, bắt tí quấn quanh, chống cự trọng thủy trọng áp cùng băng hàn, duy trì không trung huyền vũ chân hình. Tôn Hào miệng bên trong một tiếng, tốt, khắc đồ tốt lắm. Trong tay lại không chậm trễ, ngón tay nhắm ngay bắc phương chi thổ xa xa một điểm. Bắc phương chi thổ xoay tròn bên trong, tự động vỡ ra, không ngừng hướng lên rồi xuất ra đạo đạo đã sớm chú tạo tốt xây dựng, hướng xoay quanh trên mình phương huyền vũ hư ảnh bên trong kéo dài mà đi. Đạo đạo xây dựng, tiến vào hư ảnh về sau, lập tức nhận Tôn Hào vô tận hàn băng chi lực đóng băng, xoạt xoạt xoạt xoạt âm thanh bên trong, cấp tốc ngưng kết thành chân chính băng cứng. Xây dựng như là nước chảy, chạy đến huyền vũ bên trong, sau đó, ngay tại huyền vũ thân thể đồng hồ, nhanh chóng kết băng. Không đến thời gian uống cạn chung trà, bác phương chi thổ chi bên trên, một cái trắng đoán, huyền băng cầu giá, chiếm diện tích một giảm phương viên huyền vũ, đã sinh động như thật địa xây dựng thành công. Huyền vũ trôi nổi, chăm chú liền tại bác phương chi thổ chi bên trên. Bắt đầu theo bát quái cửu cung trận chậm rãi di động. Cái này huyền vũ, lại là lấy 10 vạn tu sĩ đại trận chi lực diện hóa chân nguyên có thể vì xây dựng đồ. Lấy Tôn Hào Tôn Trầm Hương không gì sánh kịp hàn khí đóng băng, phụ trợ sớm đã chuẩn bị kỹ càng bắc phương chi thổ xây dựng làm khung xương, thành hình Thanh Vân Đạo Tràng Bắc Phương. Thống trị Thanh Vân Đạo Tràng Bắc Phương thủy thuộc tính chi lực. Tại Thanh Vân Đạo Tràng Bắc Phương, kết thành một tòa một dặm phương viên huyền vũ băng cung. Băng cung lấy huyền vũ vì hình, chiếu rọi phía dưới, chớp động trắng loãng quang hoa, nhìn trong suốt sáng long lanh, nhưng là băng cung bên trong đến là cái bộ dáng gì, đến là dạng gì hiệu quả, cũng là không được biết. Đây là Thanh Vân tu sĩ nói trận, có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng lại rất khó thực sự nhìn rõ bản thân. Trên trời không ít đại năng tu sĩ ý đồ dùng thần thức nô ra trong băng cung bộ tình hình, nhưng là thần thức kể đến băng cung về sau, lập tức có lấy bị sinh sinh đóng băng, còn có một loại bị đại sơn một mực áp chế cự đại cảm giác áp bách. Đóng băng cùng áp bách chi lực cường hãn, để tu sĩ trong lòng run sợ. Không thể không nhanh chóng, giống như gắn motor vào đít, phi tốc đem thần thức rút lui mà quay về. Đồng thời nhưng trong lòng thì kiêng kỵ vạn phần. Hảo lợi hại Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Hảo lợi hại thủ đoạn. Này băng cung, hiệu quả tuyệt đối không kém. Trên bầu trời, Tôn Hào mỉm cười. Băng cung bên trong, chính là Tôn Hào dùng vạn tái hàn băng, còn có đông đảo cực bắc hàn thuộc tính linh vật, phụ trợ các loại trận pháp xây dựng, đủ để đóng băng vạn vật. Huống hồ lúc này có chính mình trọng thủy chân áp, vô luận là ai, lúc này qua dò xét. Không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ, thậm chí là thân thể hơi chấn động một chút, miệng bên trong kêu rên lên tiếng. Tôn Hào mỉm cười, giả giả không biết. Miệng bên trong cao giọng nói ra, Bắc Phương Thủy Trúc, huyền vũ quý vị, đây là băng hàn chi cung, lại là cùng cực Bắc Thánh Cung có chút sâu xa, hôm nay, Thanh Vân may mắn. Mời được Thánh Cung Thánh Sứ Giá Lâm, hiện tại, còn mời Thánh Sứ vì ta Thanh Vân Bắc Phương chi cung bàn tên cho. Thánh Cung Thánh Sứ một thân trắng loan vân sam, mắt ngọc mày ngài, như là lệnh cung tiên tử, lúc này, được nghe Tôn Hào chi ngôn. Đã từ bồ đoàn bên trên luyện chuyển hàm xúc đứng dậy, ống tay háo nhẹ khẽ vây một cái, từ trên không trung khoan thai biến mất. Lại lần nữa xuất hiện, lại là đã theo Tôn Hào sóng vai duyên dáng yêu kiều. Tôn Hào đối nàng hơi hơi không người, vừa cười vừa nói, xin mời Thánh Sứ. Thanh Vân 10 vạn đệ tử, cùng nhau đi theo Tôn Hào về sau, cao giọng hô to, xin mời Thánh Sứ. Thánh Cung Thánh Sứ khẽ không người đáp lễ, giòn vừa nói, cung kính không bằng tuân mệnh, bản sứ đại biểu cực Bắc Thánh Cung mà đến. Đạt được thiếu cung chủ toàn quyền hướng vào, hứa ta tùy cơ ứng biến, đã như vậy, hôm nay, bản sứ cứ dựa theo Trầm Hương ý kiến, lớn mật làm chủ một lần. Nói đến đây, ngữ khí ngừng lại, sau đó, lại mới giòn vừa nói, Thanh Vân băng cung, xây dựng chi tài, mơ hồ chính là ta cực Bắc đặc sản, Trầm Hương chi thủy, cực hàn cùng cực, cũng cùng ta cực Bắc có không ít sâu xa, đã như vậy, này cùng, không ngại tiểu thánh băng xanh lạnh cung như thế nào. Tôn Hào hơi hơi không người, vừa cười vừa nói, như thế rất tốt. Đã có Thánh Cung cùng Thanh Vân tên, lại có huyền băng băng hàn chi ý, Thánh Sứ lan tâm huệ chất, lại là hao tâm tổn trí, đa tạ Thánh Sứ ban tên cho. 10 vạn tu sĩ cùng nhau hô to, đa tạ thánh sứ ban tên cho. Thánh cung thánh sứ khẽ khom người đáp lễ, sau đó làm giơ tay lên, tại trắng đoán huyền vũ phía trên long phi phượng vũ, rơi xuống 5 chữ dấu vết xinh đẹp, tiên linh khí 10 phần chữ lớn, thánh băng xanh lạnh cùng, sau cùng là khoảng thời điểm, càng là một mặt nghiêm nghị, làm tay vừa lộn, nô lên một đóa trắng đoán tuyết hoa. Chậm rãi, thôi động tuyết hoa hướng huyền vũ bay đi, thánh sứ miệng thảo luận nói, thánh cung tay không mà đến, hiện tại, lại là dệt hoa trên gấm, vì thế cung lại thêm ngàn năm chúc phúc, đi thôi, băng tuyết ấn ký. Tuyết hoa lóe lên, rơi vào thánh băng xanh lạnh cung phía dưới, thành làm một cái sinh động như thật tuyết hoa ấn ký, đại biểu băng tuyết thánh cung, có băng tuyết chúc phúc ấn ký. Tôn Hào mừng rỡ, khẽ không người, miệng bên trong cao giọng nói ra, đa tạ thánh cung, đa tạ thánh sứ ban cho băng tuyết ấn ký. 10 vạn tu sĩ cùng nhau cao giọng reo hò. Xem lễ các tu sĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ít tu sĩ trên mặt lộ ra hâm mộ cùng cực thần sắc. Băng tuyết thánh cung cái này dệt hoa trên gấm, thật đúng là không được xuất thủ hào phóng. Ngàn năm chúc phúc, cái kia chính là thuyết, trong vòng ngàn năm, này cung băng tuyết thuộc tính đều muốn không thể phá vỡ, chí ít cũng chính là ngàn năm đạo tràng đi. Có thể khẳng định thuyết, chỉ cần có thánh băng xanh lạnh cung tại, coi như thanh vân đạo tràng hắn địa phương mất đi hiệu lực, như vậy toàn bộ thanh vân đạo tràng cũng vẫn là ngàn năm bên trong lượng đạo tràng. Nói cách khác, Tôn Hào đạo tràng mục tiêu đã sớm hoàn thành. Đằng sau, nếu như Tôn Hào còn có thủ đoạn, cái kia chính là ở đây trên cơ sở tăng giá cả. Thanh vân môn, ngược lại là tốt đại phúc khí, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, thật lớn mặt mũi. Trong truyền thuyết, thánh cung thiếu chủ Hạ Tỉnh Vũ trung tình Tôn Trầm Hương, khả năng cũng không phải là không có lượt thì sao có khói a. Táng Thiên Khư truyền ra giả sử, thất thiếu chủ tranh hương khả năng cũng không phải không có lượt thì sao có khói. Không ít tu sĩ, càng là hiếu kỳ, càng là quan tâm, đạt được băng tuyết thánh cung tương trợ, từ Tôn Hào Tôn Trầm Hương xây dựng, thanh vân môn cái thứ nhất chính thức thành dụng cụ, có hai cái cơ bản nhất công dụng tụ linh luyện thần thánh băng xanh lạnh cung đến có làm được cái gì đồ. Tề Thiên Tông xem lễ tu sĩ trong phương trận, khiếu vũ hóa khố đã đang không ngừng khẽ đảo mắt tử, suy nghĩ chính mình cần muốn làm thế nào tài năng lưu tại thanh vân môn, trước tiên tiến vào thánh băng xanh lạnh cung qua thể nghiệm một thanh. Biểu tỷ phu hướng đại vũ đường đi, Trầm Hương giao tỉnh, cái kia chính là khố gia lớn nhất thẻ đánh bạc, thế nào tài năng đem thẻ đánh bạc tác dụng tối đại hóa đâu. Khiếu vũ hóa khố khẩn cấp mở động đầu góc lúc này, thánh cung thánh sứ đã công đức viên mãn, mỉm cười bay cao, như là cựu thiên tiên nữ, lại lần nữa trở lại nàng trên bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Mà thanh vân môn tu sĩ nói tạ âm thanh, vẫn là tiếng hoan hô như sấm động. Chờ môn hạ tu sĩ cùng nhau hô to, nhiệt tình khuấy động về sau, Tôn Hào lúc này mới không vội vã, ngón tay một điểm, đem chấn áp tại huyền vũ cái chán trọng thủy âm thầm thu hồi lại. Mà bát tí bao khắc đồ, lúc này cũng buông lỏng một hơi. Tại đông đảo tu sĩ nhãn quang chú ý bên trong, chậm rãi biến hóa thành bản thể. Tôn Hào không người nói ra, vất vả khắc đồ chân quân. Bao khắc đồ hạ thấp người đáp lễ, đây là túi sách hẳn là, may mắn không làm được mệnh. Phía dưới, vạn thiên tu sĩ cùng nhau đối bao khắc đồ túi đầu thi lễ, vất vả khắc đồ chân quân. Bao khắc đồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn rào rạt xuất hạnh phúc nụ cười, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu miễn lễ. Tôn Hào mỉm cười, sau đó, chậm rãi chuyển âm thanh, mặt ngó chính nam phương vị. Chính nam phương chính là Hiên Viên Á Cẩm chỗ phương vị. Đối mặt Hiên Viên Á Cẩm, Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, hạ qua đông đến, nam phương là hỏa, xin mời Á Cẩm sư cha. Bị Tôn Hào tôn xưng một tiếng sư phụ, mà lại là loại trường hợp này, Hiên Viên Á Cẩm trong lòng vui vẻ nở hoa, vô cùng hưởng thụ, vui vẻ ra mặt, miệng bên trong cực nhanh nói ra, "Tiểu Hào, không nên khách khí, ta đã chuẩn bị đã lâu, liền chờ ngươi đại triển hùng phong, Tiểu Hào, mời." Chương 1221, hạ qua đông đến, 3. Cái gọi là một cái hảo hán ba cái rút, một cái hàng rào ba cái cọc. Một cái tông môn, sở dĩ cần 5 cái trở lên nguyên anh chân quân hợp lực, tài năng sáng tạo đạo tràng, nguyên nhân ngay tại ở, sáng tạo đạo tràng đại trận, nhất định phải nguyên anh chi lực, tài năng vững vàng không được, mà sáng tạo đạo tràng thời điểm, chính thức sinh ra đạo tràng thời điểm, cũng nhất định phải 2 tên trở lên nguyên anh đồng thời xuất thủ, mà tề hắn phương hướng nguyên anh có thể bảo chứng đại trận sinh sôi không ngừng, y nguyên vận chuyển. Thanh vân môn thực tế xuất thủ nguyên anh chân quân không nhiều không ít, đã đạt tới 10 cái, lại là đã có không kém thực lực. Đương nhiên, cái này 10 cái chân quân đại năng, chính thức là thanh vân môn chính mình bồi dưỡng đứng lên, bất quá bái quang, Á Cầm, Hiểu Lan cùng chí chân người 4 người, hắn nguyên anh chân quân, đều là trực tiếp từ Tôn Hào nơi này đạt được không ít trợ giúp, thu hoạch được đại đạo cơ duyên. Mà Tiểu Hỏa, bao khắc đồ cùng Lạc Mị càng là Tôn Hào tại con đường tu hành bên trên, trực tiếp thu vào thanh vân môn. Hiểu biết thanh vân môn lịch sử tu sĩ, bất luận là thanh vân môn bản thân tu sĩ, vẫn là xem lễ tu sĩ, lúc này đều là lòng có cảm khái, một cái thiên kiêu quật khởi, kéo theo là một phương tu sĩ, là một phương khí vận. Tôn hào trên thân, loại này kéo theo tác dụng, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Bây giờ, Tôn hào đối mặt Hiên Viên Á Cẩm, bắt đầu xây dựng Thanh Vân Đạo Tràng cái thứ hai có thực tế ứng dụng đặc thù tràng sở, Nam Phương Hỏa Vị. Hạ qua đông đến, không hề nghi ngờ, cái này đạo tràng theo hỏa trúc có quan hệ. Tôn hào lại nâng tay phải lên. So sánh vừa mới luyện thành trọng thủy, Tôn hào đối ngọn lửa nhỏ khống chế đã thuận buồm xuôi gió. Ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một đóa tranh sắc, có một cái giỏ tối sầm hai cái phân nhánh ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại đầu ngón tay phía trên. Miệng bên trong một tiếng quát to, Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái, các vị đạo hữu, mời trợ Tôn hào một chút sức lực, Nam Phương Chu tức ở đâu? Con ngón đúng ra, ngọn lửa nhỏ bay về phía Hiên Viên Á Cẩm phương hướng. Đại trận một giát, tứ tượng đại trận lại lần nữa kích phát. Một cái sinh động như thật chu tước, tại trên đại trận hiện hình. Trên không trung, Hiên Viên Á Cẩm nhất thanh thanh hát, Nam Phương Hỏa Vị, Chu Tước Quy Ta, Ngọc Thủ đối chiêu tiếp theo, bắt quái cựu cung chi lực bừng bừng phân chấn. Chu Tước ứng thanh mà động, hướng phía Nam Chi Thổ bay lên. 10 vạn tu sĩ chân nguyên kích phát to lớn Chu Tước, trong nháy mắt buông xuống tại bát quái cựu cung trận trên không, xoay quanh phi vũ. Tôn hào ngọn lửa nhỏ không trung lóe lên, chuẩn xác không sai. Chu Tước không có bất kỳ cái gì phản ứng, khảm khám tại nó trên trán. Chu Tước kìm lòng không đặng, ngửa mặt lên trời một tiếng tức lệ, vang vọng không trung. Sau đó, thân hình khổng lồ tại Diệt Thần Viêm cùng Diệt Thần Quyết khống chế phía dưới, cấp tốc bắt đầu co vào. To lớn sóng nhiệt, kịch liệt nhiệt độ cao, từ Nam Phương chuyển tới. Không trung tựa như là dâng lên trận trận nóng rực khí lưu. Hiên Viên Á Cầm nguyên anh thân thể, trên thân cũng dần dần đổ mồ hôi lâm ly, chân nguyên ra hết, đỡ lấy Nam Phương chi thổ. Cùng đủ để rèn tài chính sắt nhiệt độ cao chống đỡ. Hiên Viên Á Cầm tu luyện công pháp, chính là gia tộc Hiên Viên đặc thủ, hỗn độn thuộc tính công pháp, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là hỏa trúc, nhưng là chỗ tốt chính là cái gì thuộc tính đều có thể dùng tới dùng một lát, so sánh cân đối. Lúc này tọa trấn Nam Phương, tuy nhiên so sánh cố hết sức, nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chống lại, dù sao nàng cũng tu luyện chân hỏa cửu chuyển. Mà lại tu vi không yếu, tại Diệt Thần Viêm khống chế Chu Tức nướng phía dưới, ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng ủng hộ được. So sánh Bắc Phương, Tôn Hào Diệt Thần Quyết cùng Diệt Thần Viêm tại thân. Đối Chu Tức trưởng khống năng lực muốn so đối Huyền Vũ cường đại hơn nhiều. 10 phần tinh tế, Tôn Hào chậm rãi điều chỉnh Chu Tức hỏa trúc năng lượng, dần dần tăng giá cả, dần dần tăng sức mạnh, vừa đúng, tại Nam Phương hỏa chi trung. Tại Hiên Viên Á Cầm lớn nhất trong giới hạn chịu đựng, để bản hỏa lực. Đồng thời, Tôn Hào cũng không khỏi nghĩ đến, Nam Phương Hỏa nếu như có thể tìm tới Chu Linh Nha đầu kia đến đây tương trợ, như vậy không hề nghi ngờ, chính mình đạo tràng năng lực, tài năng đạt tới lớn nhất. Lấy Chu Linh Chu Tức hóa thân, nói không chừng có thể hoàn toàn gánh vác được, hoặc là có thể ngăn cản được chính mình chân hỏa chi lực đi. Á Cầm sư cha tuy nhiên không yếu, nhưng là dù sao không phải rất đặc thù hỏa trúc, ngược lại là yếu hạng nhất. Hỏa trúc đạo tràng thực lực sợ là thoáng hội khiếm khuyết một số. Chỉ bất quá, hiện tại chính là Thanh Vân môn lập đạo trận, gọi Chu Tức chiến tướng đến tương trợ, rất nhiều không tiện, cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận, huống hồ, Chu Tước Long Thiểm bọn họ bây giờ còn không biết ở nơi nào tu luyện, cũng cứ như vậy tưởng tượng. Tại Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí khống chế phía dưới, Chu Tước uy năng dần dần đạt tới Hiên Viên Á Cầm lớn nhất cực hạn. Hiên Viên Á Cầm cái trán, toát ra khỏa khỏa to như hạt đậu mồ hôi, toàn thân trên dưới càng lại như là bị liệt hỏa nướng, đổ mồ hôi lâm ly. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Hiên Viên Á Cầm nội tâm nhưng cũng biết, chính mình tu vi hơi yếu hạng nhất, lại là rất có thể không thể đem Chu Tước đạo tràng uy lực phát huy tới lớn nhất. Trong lòng thoáng tiếc nuối, Hiên Viên Á Cầm trong lòng dâng lên từng tia xấu hổ, không nghĩ tới, hôm nay chính mình hội kéo đệ tử chân sau a. Tôn Hào ngược lại là không có có mơ tưởng, Chu Tước đạo tràng không nhất định nhất định phải một lần đúng chỗ không thể, ngày sau Chu Tước nha đầu kia có rảnh, để cho nàng lại đến giúp đỡ, có thể lần nữa tiến bộ chính là. Tâm thần nhất động, Tôn Hào định thôi động Cửu Cung Bát Quái chi lực, hoàn thành Chu Tước đạo tràng xây dựng thời điểm. Trong nháy mắt công phu, Diệt Thần Viêm lại truyền đến nhàn nhạt, cùng loại nguyên anh tâm viên cảm xúc. Diệt Thần Viêm cảm giác bên trong, Hiên Viên Á Cầm ở phía dưới ra sức chống đỡ chân hỏa, có một loại nhàn nhạt hấp dẫn chi lực, một chủng loại giống như âm dương hút nhau cảm giác. Loại cảm giác này, liền rất như là, Tôn Hào chân hỏa chính là dương cương cùng cực nam tính. Mà Hiên Viên Á Cầm chân hỏa, lại là âm nhu nữ tính, âm dương hút nhau. Tôn Hào không khỏi trong lòng hơi động. Trước kia, Tôn Hào ngược lại là cũng theo Hiên Viên Á Cầm cùng một chỗ thao luyện qua Nam Phương Chu Tước đạo tràng xây dựng, nhưng là thao luyện thời điểm, song phương chân hỏa đều không có khu động đến lớn nhất, ngược lại là không có có được hôm nay như vậy đặc thù cảm thụ. Hiện tại, thời khắc mấu chốt, linh tê tâm viên xuất hiện. Mà lại, loại này linh tê cũng là song hướng, cái gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Hiên Viên Á Cầm nhất thời cũng cảm giác được chính mình chân hỏa cùng Tôn Hào chân hỏa loại kia tương sinh hút nhau dẫn cảm giác. Mà lại, theo Tôn Hào bất đồng là, Hiên Viên Á Cầm còn từ chính mình chân hỏa cảm ứng bên trong, cảm giác được một loại đối với mình tu vi tấn cấp có sự giúp đỡ to lớn tác dụng lặn tại hấp dẫn chi lực. Cảm giác được loại này hấp dẫn, Hiên Viên Á Cầm không khỏi hai mắt sáng lên. Nàng kẹt tại Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong hơn 200 năm, không thể bước vào Nguyên Anh trung kỳ, nguyên nhân căn bản ngay tại ở Nguyên Anh tâm hỏa không đạt được yêu cầu. Nhưng là hiện tại, nàng có một cái hết sức rõ ràng cảm thụ, tiểu hào chân hỏa, nói không chừng có thể trợ giúp chính mình vượt qua cái này khảm. Nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt càng phát sáng rỡ. Hiên Viên Á Cầm cảm giác, Tôn Hào nhất thời tâm hữu linh tê nhất điểm thông, lập tức cũng biết, đồng thời, Tôn Hào còn biết, đó là dạng gì nguyên nhân, không hề nghi ngờ, chi như vậy, hẳn là chính mình tu luyện nhân tình vị, có thể ảnh hưởng tái giá công năng. Hiên Viên Á Cầm trong mắt, hiện lên từng tia kiên quyết, miệng bên trong nhẹ nói, Tiểu Hào, tiếp tục, ta muốn thử xem. Tôn Hào cười gật gật đầu, ừm, này Á Cầm sư cha người cẩn thận. Tâm thần nhất động, ngọn lửa nhỏ không trung chu tước, lại hướng phía dưới áp qua mấy phần, đồng thời, ngọn lửa nhỏ cũng tránh thức gáp hướng Hiên Viên Á Cầm Nguyên Anh chân hỏa. Hiên Viên Á Cầm miệng bên trong một tiếng quát, hai tay mở ra, chân hỏa đại vượng, hô hô thiêu đốt. Nhưng là, chu tước tránh thức đè xuống, Tôn Hào ngọn lửa nhỏ tránh thức rơi xuống về sau, Hiên Viên Á Cầm chân hỏa, lại là lập tức lộ ra vẻ không địch nổi, riêng là Tôn Hào ngọn lửa nhỏ, càng là không khách khí chút nào, một thanh đem Hiên Viên Á Cầm chân hỏa cho nuốt vào, lại là ý đồ trực tiếp thôn phệ tiêu hóa. Hiên Viên Á Cầm trong lòng ngẩn ngơ, mồ hôi lạnh trên trán từ từ xuất hiện. Tôn Hào tâm thần nhất động, định thôi động diệt thần quyết, cưỡng ép phun ra Hiên Viên Á Cầm chân hỏa. Trong tâm thần, thanh lão thanh âm bình thản truyền tới, truyền cho nàng âm dương hóa hợp, âm dương giao nhau, ngươi chân hỏa cùng hắn chân hỏa đều có thể đồng thời được lợi. Tôn Hào tâm thần nhất động, truyền âm qua, Á Cầm sư trà, tốc ký khẩu quyết. Hiên Viên Á Cầm ăn tươi nuốt sống, nhanh chóng ghi lại khẩu quyết, sau đó bắt đầu khu động, cảm giác bên trong, tiểu hào truyền tới để cho mình phi tốc liên hệ với chân hỏa. Sau đó tại áp lực thật lớn phía dưới, miễn cưỡng bắt đầu vận hành. Chương 1222, hạ qua đông đến, 4. Tôn Hảo cùng Hiên Viên Á Cầm chân hỏa, xen lẫn thành một đoàn, dây dưa không rõ, nhưng là, tại diệt thần quyết hữu hích khống chế dưới, Tôn Hảo diệt thần viêm, thủy chung khống chế tại Hiên Viên Á Cầm có thể thừa nhận được phạm vi hỏa lực bên trong. Chu tước thân thể, lại tại loại này xen lẫn dây dưa bên trong, không ngừng mà, càng ngày càng tràn đầy, chậm rãi, hỏa lực đạt tới. Lại là vượt quá Tôn Hào ngoài dự liệu điện. Chu tước đạo tràng uy lực toàn bộ mở phát ra tới. Mà lúc này, Tôn Hào chân hỏa y nguyên theo Hiên Viên Á Cầm chân hỏa âm dương giao nhau bên trong, lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau tương sinh, Tôn Hào từ Hiên Viên Á Cầm chân hỏa bên trong, cảm nhận được từng tia mát lạnh khí tức, mà Hiên Viên Á Cầm lại là cảm nhận được vô biên nhiệt lực cùng sức sống. Lẫn nhau tương sinh phía dưới, Tôn Hào bởi vì công cao thêm một bậc, cảm thụ không lớn. Nhưng là Hiên Viên Á Cầm hai gò má lại là dần dần phi bắt đầu hot, mà chân hỏa cũng tại dần dần tiến bộ. Sau cùng, vang một tiếng, Hiên Viên Á Cầm cảm giác được chính mình bay lên, một loại rất lợi hại sảng khoái, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua cảm giác xông lên đầu, mà cùng lúc đó chính mình 200 năm không thấy động tĩnh Nguyên Anh tâm hỏa, rốt cục hỏa thế một vượng, mà chính mình chân nguyên cũng nước chảy thành sông, hướng trung kỳ chân quân cất bước mà đi. Cảm nhận được Hiên Viên Á Cầm biến hóa, cảm giác được Hiên Viên Á Cầm tu vi bình cảnh đột phá, Tôn Hào trong lòng cũng dâng lên 10 phần ngoại ý muốn cảm giác. Không nghĩ tới chính mình Nguyên Anh chân hỏa, tăng thêm chính mình âm dương hóa hợp đại pháp, thế mà lại có như thế kỳ dị hiệu quả, thật đúng là tuyệt đối không ngờ rằng. Nam Phương Phương Vị, Hiên Viên Á Cầm hít sâu mấy hơi thở, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng mình vui sướng tâm tình, ngăn chặn chính mình tu vi sắp đột phá dục vọng, một mặt tường hồng, đối Tôn Hào khẽ không người nói ra, cảm ơn tiểu Hào tương trợ. Tôn Hào mỉm cười, không tạ. Á Cầm sư cha tích lũy hùng hậu, lần này bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi, ngược lại cũng không hoàn toàn là tiểu hào công lao. Tốt, Á Cầm sư cha chú ý, ta muốn xây dựng đạo tràng. Hiên Viên Á Cầm nghiêm sắc mặt, tiểu hào. Mời. Tu Di ngưng không tháp bên trong, xanh mặt già bên trên, hiện ra 10 phần biểu lộ quái dị, sau nửa ngày. Lặng yên biến mất, đầu nhẹ nhàng lay động, nhắm mắt tính tọa qua. Tôn Hào có chỗ không biết là, bởi vì hắn cùng Hiên Viên Á Cầm đều là làm càn làm bậy duyên cớ. Ngược lại là vô ý ở giữa. Hoàn thành một lần chân hỏa song tu. Bằng không, Hiên Viên Á Cầm thật đúng là không đạt được tu vi tiến nhanh hiệu quả. Hiện trường tu sĩ bên trong, cũng chỉ có cao cao tại thượng, trận to hai mắt, lộ ra thật không thể tin biểu lộ, sau đó ho khan vài tiếng cung thiên lang, thoáng nhìn ra một số manh mối. Bất quá, hắn không lên tiếng. Mà phía dưới, Tôn Hào đã cùng Hiên Viên Á Cầm chung sức hợp tác, xây dựng Nam Phương Chu Tức Đạo Tràng. Nam phương chi trong đất, từng cái xây dựng phun lên qua, leo lên tại Chu Tức trên thân thể. Hừng hực liệt hỏa bên trong, những này cấu giá giống như biến thành chất lỏng, biến thành dung nham, tại Chu Tức trên thân, chậm chậm lưu động. Nhưng là dùng tâm đi nhìn, lại có thể phát hiện, loại này lưu động rất có quy luật, mà những dung nham đó hình dáng chất lỏng, càng là lấy nhà trai chi thổ làm trung tâm. Càng không ngừng, phun ra nuốt vào tiến Chu Tức trong thân thể. Hiên Viên Á cầm quanh chân, nhắm mắt mà ngồi, khu động chân nguyên toàn thân. Ổn định Nam Phương chi thổ. Tôn Hào trên không trung, lại là một tiếng giòn thét lên, Nam Phương Chu Tước, hỏa thần chi danh, quý vị, nhấc chỉ hướng Chu Tước bên trên một điểm. Chu Tước đống nhiên một hồi hai cánh, hoàn toàn đứng ở Nam Phương chi thổ trên không. Sinh động như thật, dương cánh muốn bay. Mà toàn bộ thân hình, lại là biến thành một cái tựa như là dung nham xây dựng hỏa cầu khổng lồ, chiếm diện tích cũng là một dặm phương viên, cháy hương hực, theo đối diện, cũng chính là mặt phía bắc thánh băng xanh lạnh cùng xa xa đối lập. Tựa như là đạt thành một loại thăng bằng, tại bát quái cửu cung trận trung, bắt đầu thành hình. Hấp thụ lần thứ nhất giao hấn, Nguyên Anh các đại năng không dám quá mức làm càn dò xét Chu Tước chuyện bên trong của hình, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí, nhô ra thần thức, đến đây dò xét. Nhưng là, không có sai biệt, thần thức vừa mới tới gần, liền cảm giác được cực kỳ cường hãn, có thể đốt người linh hồn thiêu đốt chi lực. Không dám thăm dò vào quá sâu, Nguyên Anh các đại năng nhao nhao thu hồi chính mình thần thức, nhưng trong lòng thì cảm thán. Hôm nay tới đây Thanh Vân Môn xem lễ, xem là xem, cũng nhìn thấy rất nhiều không thể tưởng tượng thủ đoạn, nhưng là, mỗi đến bộ vị mấu chốt, Thanh Vân Môn liền che lấp đứng lên. Đến đạo tràng hội có làm được cái gì, cũng là để cho người ý nghĩ kỳ quái, miên man bất định. Nam Phương Hỏa Cung quý vị, Tôn Hào đối mặt Hiên Viên Á Cẩm khẽ không người nói ra, xây xong Nam Phương Chu Tước đạo tràng, Á Cẩm sư cha vất vả. Tuy nhiên một dạng không biết Chu Tước đạo tràng hội có làm được cái gì, nhưng là, phía dưới. Thanh Vân các tu sĩ cùng nhau cao giọng hoan hô lên, vất vả Á Cẩm chân quân, vất vả Á Cẩm chân quân. Hiên Viên Á Cẩm bốn phía khẽ không người, các vị đạo hữu, cùng vui cùng vui. Tôn Hào lại đối Hiên Viên Á Cẩm cười cười, đầu hướng lên bầu trời nhìn một cái, hai tay chắp tay, cao giọng nói ra, Nam Phương hỏa vị sinh ra dung nham, đa số chân huyền võ chi nham, lại là theo yêu thần núi có chút sâu xa, hôm nay đã đa bảo đạo hữu trình diện, không bằng xin mời đa bảo đạo hữu ban tên cho đi. Thử đa bảo quét Tôn Hào bên hông liếc một chút, lại quét Thanh Vân Phong nhọn tọa chấn tiểu hỏa liếc một chút, không chung cười nói đến, đã trầm hương hữu chiêu, này đa bảo cũng liền không khách sáo. Nói xong, hơi mập thân thể nhoáng một cái, cũng xuất hiện tại Tôn Hào bên người, duỗi ra mập mạp ngón tay, nhất chỉ Nam Phương Chu Tước, miệng thảo luận nói, này cung liền lấy Chu Tước hỏa thần điện mệnh danh như thế nào. Tôn Hào khẽ không người, liền theo đa bảo chân quân nói, Chu Tước hỏa thần điện, lại là vừa vặn tốt. Thử đa bảo tay tại bên hông vỗ. Miệng bên trong lại vừa cười vừa nói, thánh cung cho thánh băng xanh lạnh cùng cho băng tuyết ấn ký chúc phúc, nhưng ta yêu thần núi không có cái đồ chơi này, bất quá, này không sao, ta đa bảo chân quân, lại là cũng có một chút đồ chơi nhỏ. Nói, cổ tay hơi rung, mấy cái hình dáng cùng loại huyền vũ thật thính nham thanh sắc nham thạch bay ra ngoài. Nham thạch thương thương thương rơi vào Chu Tước trên thân, khảm khám tại Chu Tước trong nham tương, trở thành năm chữ to, Chu Tước hỏa thần điện. Thanh nham hết sức kỳ lạ. Khảm khám tại nhiệt độ kỳ cao vô cùng Chu Tước trên thân, hoàn toàn không có hòa tan dấu hiệu, theo vẫn như cũ chậm chậm lưu động, để năm chữ to, giống như cũng sống tới. Thử đa bảo đối Tôn Hào hơi hơi chắp tay, sau đó cao giọng nói ra, trầm hương, đa bảo không phụ kỳ vọng, hoàn thành mệnh danh. Nói xong ngắm thánh cung phương hướng liếc một chút, lại vừa cười vừa nói, ta cái này mấy khối thanh nham lại là được không dễ, cũng có thể vì quý tông Chu Tước đạo tràng cung cấp ngàn năm mồi lửa, ngàn năm về sau, lại hóa là chân chính cố chấp. Tô điểm hỏa thần điện bên trên. Tôn Hào hơi sững sờ, chắp tay nói ra, đa bảo chân quân hữu tâm, Thanh Vân thượng hạ, đa tạ chân quân tương trợ. Lại là một cái ngàn năm đạo tràng, mà lại là trực tiếp cung cấp ngàn năm mồi lửa đạo tràng. Xem lễ tu sĩ ước ao ghen tị, mà phía dưới Thanh Vân tu sĩ, lại là cùng nhau đi theo Tôn Hào về sau hô to lên, đa tạ chân quân tương trợ, đa tạ chân quân tương trợ. Loại tình huống này, cũng có chút vượt quá Tôn Hào ngoài dự liệu. Tôn Hào thật chỉ muốn để đại lục đại thế lực cho mình sách cái chữ cái gì, để bạt Thanh Vân môn thanh thế cùng hy vọng. Ngược lại là không nghĩ tới, Thánh cung xuất thủ cũng là một cái băng tuyết ấn ký, trực tiếp giao phó băng cung ngàn năm căn cơ. Ngay sau đó, thử đa bảo không cam lòng yếu thế, không kém yêu thần sơn khí thế, cũng cho đến cái ngàn năm mồi lửa, cái này đều là niềm vui ngoài ý muốn a. Những vật này tồn tại, đó cũng đều là thật lợi ích a. Tôn Hào không khỏi thực tình cao hứng trở lại. Thử đa bảo trên không trung khẽ không người. Vừa cười vừa nói, các vị đạo hữu không tạ, đa bảo theo quý tông có nhiều sâu xa, lại là hẳn là, trầm hương a, đa bảo hy vọng, ngươi có thể đối xử tử tế linh sủng, cùng ta yêu thần núi, thành vì muốn tốt cho tránh thức bạn, còn có, về sau mang bằng hữu cùng một chỗ ra ngoài chơi đùa, tốt nhất là có thể cho cái nhắn lại cái gì. Tôn Hào biết nàng nói là cái gì, mặt không biến sắc tim không đập nói, Trầm Hương minh bạch, chân quân yên tâm, về sau Trầm Hương hội chú ý. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hào bên hông linh thú đại nô ra một khỏa màu xanh đậm cái đầu nhỏ nhoáng một cái, phát hiện thử đa bảo, có vẻ như làm chuyện xấu bị phát hiện hài tử, cực nhanh, không đợi thử đa bảo kịp phản ứng, xanh đậm tiểu đầu mèo đã rụt về lại. Chương 1223, Kim Sinh La Sát. Thông báo chú ý khởi điểm sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức, an tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Thử đa bảo nhẹ nhàng hơi thở, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất, tuy nhiên đoán được gã ngay tại Tôn Hào bên người, cũng có thể cảm giác được gã không có việc gì, nhưng là chân chính nhìn thấy gã về sau, nàng cái này tâm tình ngược lại là mới chính thức yên lòng. Lưu lại một câu Trầm Hương về sau còn mời đối xử tử tế bằng hữu về sau, thử đa bảo thân thể nhoáng một cái, trở lại đỉnh cao kim tự tháp, trở lại nàng bản thân vị trí, chậm rãi ngồi xuống. Mà phía dưới Tôn Hào, đối nàng hơi hơi sau khi túi người chào, đã chuyển hướng phía tây. Chính tây, chính là Vân Tử Sam trấn thủ phương vị. Lúc này, nhìn Tôn Hào đối với mình xem ra, không khỏi khẽ không người nói ra, Trầm Hương đại nhân. Tôn Hào cười cười nói, sư bá không cần phải khách khí, gọi ta Trầm Hương hoặc là Tiểu Hào liền tốt. Vân Tử Sam khẽ vuốt cằm, tốt, Trầm Hương, phía tây có ta ở đây, sớm đã chuẩn bị đã lâu, hiện tại liền bắt đầu sao. Tôn Hào gật đầu, sau đó cao giọng nói ra, tây phương bạch hổ, kim chi vị, người sát phạt, còn mời sư bá hóa thân la sát, giúp ta xây dựng phía tây đạo tràng. Vân Tử Sam cao giọng nói ra, tốt, la sát phụ thân. Tôn Hào lại hướng bốn phía hơi hơi không người, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, các vị đạo hữu, mời trợ Tôn Hào một chút sức lực. Xin mời Tây Phương Bạch Hổ hiện thân. Trưởng, Phong, Đồng. 10 vạn thanh vân tu sĩ theo tiếng mà động. Chân nguyên kích dưới tóc. Một đầu toàn thân trắng như tuyết, có đầu văn, sau lưng mọc lên hai cánh màu trắng cự đại lao hổ ngao ô tiếng gầm gừ trùng, xuất hiện tại tứ tượng đại trận trên không. Vân Tử Sam cười khanh khách bên trong, vây tay. Bạch Hổ từ từ bay lên. Hướng Tây Phương chi thổ trên không bay qua. Tôn Hảo cao giọng nói ra, Tử Sam sư bá cẩn thận. Trong lúc nói chuyện, trên thân dâng lên trận trận tối nghĩa không khỏi khí tức, phế kim chi khí vô thanh vô tức, hướng bạch hổ trên thân thể, lan tràn mà đi. HTTP. Vân Tử Sam trên không trung cười khanh khách đứng lên, Tiểu Hào, phóng ngựa tới, tây phương bạch hổ, nhất là khiết bạch vô hạ. Nhìn ngươi có thể hay không nhiễm hoàng ta hổ khu, có thể hay không để cho ta cái này không lông bạch hổ xuất hiện một sợi lông vàng. Tôn Hào hơi sững sờ. Phía dưới thải vân phong không thiếu nữ tu cùng nhau hơi đỏ mặt, nhìn về phía trước chủ trận Tử Sam người thật. Trong lòng lại là không khỏi đang suy nghĩ, nhà mình vị này lao phong chủ, chỉ cần một cái la sát biến thân, lập tức liền lắc mình biến hóa, cực kỳ cứng hãn, thật sự là lời gì cũng dám thuyết ta. Rất nhiều tu sĩ đều còn không có nghĩ rõ ràng Vân Tử Sam lời nói bên trong nghĩa khác, cũng đã bị không trung bạch hổ biến hóa hấp dẫn mà đi. Bạch hổ trên thân, một mảnh ố vàng. Hoàng sắc đường vân theo bạch hổ thân thể không ngừng lan tràn, giống như muốn đem nhuộm màu. Mà trên thân, cũng rất giống là chân chính rợn cả lông. Các tu sĩ, trong lòng không khỏi cùng nhau giật mình. Ám đạo Tôn Hào hảo thủ đoạn. Cũng không biết Tôn Hào Tôn Trầm Hương là làm sao làm được, thế mà làm cho chân nguyên xây dựng bạch hổ thân thể, sinh sinh nhuộm màu. Loại năng lực này, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Vân Tử Sam cười khanh khách đứng lên, Tiểu Hào, ngươi quả nhiên là muốn hoen ố bạch hổ, bại hoại, thật sự là đại bại hoại, ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi toàn nguyện, hổ níu, đi ra. Một tiếng hổ níu, Trấn Hương xuất một thanh trắng đoán phi kiếm. Phi kiếm nhoáng một cái, buông xuống tại bạch hổ cái chán. Đống nhiên tại bạch hổ cái chán một điểm, Vân Tử Sam một tiếng yêu kiều, cho ta chấn động. Bạch hổ thân thể chấn động mạnh một cái, ngửa mặt lên trời ngao ô rít lên một tiếng. Theo gào thét, bám vào tại trên người nó những hoàng sắc đó chân nguyên tựa như là cắt mịn đồng dạng bị chấn động rất xuống, hướng về phía tây chi thổ rơi xuống mà đi. Mà toàn bộ bạch hổ thân thể, tuy nhiên tiểu nhất vòng, nhưng lại lần nữa khôi phục một thân trắng đoán. Chỉ bất quá, không có mấy hơi công phu. Bạch hổ trên thân, lại lần nữa xuất hiện hoàng sắc vàng, cũng lại bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Bạch hổ thân thể, cấp tốc ố vàng. Vân Tử Sam cười khanh khách, Tiểu Hào, ngươi lại tinh lịch, hổ nữ, cho ta lại chấn hưng. Lại một lần, bạch hổ dốc hết ra chuyển động thân thể, chấn động rất xuống trên thân hoàng sắc bị gỉ rơi chân nguyên, mà thân thể, bất chi bất giác lại nhỏ một vòng. Bạch hổ đạo tràng dựng, lại là cùng phía trước hai cái đạo tràng lược có sự khác biệt. Phía trước hai cái đạo tràng đều là trực tiếp phụ thuộc chân nguyên hư ảnh, sau đó thông qua xây dựng, trực tiếp đem định hình trên không trung. Nhưng là bạch hổ chỗ này, lại là dùng lần lượt chấn động rất xuống, lần lượt rơi xuống vết dỉ chân nguyên, từ từ, tại phía tây chi thổ rỗi ra xây dựng phía trên, dựng lên một cái hoàn toàn mới đạo tràng. Tâm tư cẩn thận tu sĩ đã phát hiện, phía tây chi thổ bên trên, đã dâng lên một cái phương viên chừng một dặm cầu giá, cái này cầu giá, lại là một tòa chính thức, cùng loại là cung điện đồng dạng chân thực kiến trúc. Mà tầng tầng vạch trần vết dỉ chân nguyên, giống như nhận cửu cung bắt quái trận dẫn dắt, nhao nhao rơi vào trong cung điện, trở thành cung điện tường gạch, dần dần, cung điện bắt đầu chính thức thành hình. Nguyên bản tu sĩ tứ tượng đại trận kích phát hình thành chân nguyên bạch hổ, cụ bị vô biên công kích, mà lại là rất khó ổn định lại, nhưng là, loại này chân nguyên gặp phải kỳ lạ vết dỉ, tựa như là hoạt tính bị hủ hỏng, lười biếng đứng lên, không hề bạo phát, ngược lại là nội liễm, theo vết dỉ cùng một chỗ, bắt đầu dựng thanh vân môn tây phương bạch hổ đạo tràng. Hôm nay lúc này, xem lễ tu sĩ cũng coi là mở rộng tầm mắt. Đồng thời, cũng đối Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, rất là kính nghệ. Như thế hiếm thấy đạo tràng dựng phương thức, như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vẫn là rất khó mà tin. Tại Vân Tử Sam điều trong tiếng cười, Tây Phương Bạch Hổ, thân thể càng ngày càng nhỏ, mà phía dưới Bạch Hổ đạo tràng lại là càng ngày càng vì trở thành quen. Mà Vân Tử Sam trêu chọc, cũng theo Bạch Hổ thu nhỏ, càng phát ra hành vi phong túng. Chỉ bất quá, Tôn Hảo y nguyên trên mặt nụ cười, cũng không có chút nào xem nhẹ Vân Tử Sam biểu lộ. Trên thực tế, Tôn Hảo trong lòng, lúc này đối Vân Tử Sam đã có nhàn nhạt kính nể. La sát trạng thái Vân Tử Sam, cực kỳ liều mạng. Bạch hổ thân thể càng gần đến mức cuối, càng là khó mà dốc hết ra rơi trên thân vết dỉ chân nguyên. Nhưng là Vân Tử Sam, y nguyên ngoan cường mà, lần lượt hoàn thành chấn động rất xuống nhiệm vụ. Trên mặt nàng, đã có nữ nhân thẹn thùng tia tia đỏ ửng. Đây cũng là nàng cưỡng ép thôi động tâm huyết, tăng cao tu vi, dốc sức hoàn thành đạo tràng kết quả. Bạch hổ, tại Tôn Hảo cùng Vân Tử Sam cộng đồng nỗ lực dưới, dần dần bị tiêu hóa đến chỉ có phổ thông giã hổ kích cỡ tương đương. Vân Tử Sam trong mắt hiện lên từng tia tiếc nuối, miệng bên trong cười khanh khách, "Tiểu Hảo à, vẫn là ngươi mạnh hơn, Tử Sam lại là thụ không ngươi, được, để ngươi chiếm tiện nghi, cái này bạch hổ thân thể, giao cho ngươi, không cho phép ghét bỏ không có lông nha." Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, "Sư bá làm rất khá, bạch hổ đạo tràng hoàn toàn quý vị, bạch hổ thân thể, đi thôi." Nhấc chỉ một điểm, Tôn Hảo trong tay, một đạo kiếm khí rơi vào Vân Tử Sam hổ nữu phía trên, hổ nữu thân thể chấn động mạnh một cái. Bạch hổ thân thể dương lên, ngao ô hét dài một tiếng, hướng phía dưới bổ nhào qua. Quay một tiếng, bạch hổ rơi vào phía tây chi thổ xây dựng trong đạo trường. Sau đó, đạo tràng trên cửa chính khoảng không, khẽ chấn động, một đầu sinh động như thật con cọp màu trắng, ngẩng đầu gào thét, xuất hiện tại đại trên cửa. Tôn Hảo cao giọng nói ra, phía tây kim vị, bạch hổ chi cùng, quý vị, Tử Sam chân quân, vất vả. Lại là một cái công dụng không rõ đạo tràng, phía tây đạo tràng xây dựng đúng chỗ. Không ít nguyên anh tu sĩ chưa từ bỏ ý định, lần nữa thả ra thần thức qua dò xét, kết quả, dĩ nhiên chính là quá sợ hãi địa đem thần thức thu lại. Quỷ dị bạch hổ chi cung, thế mà có thể sinh ra một loại có thể khiến người ta thần thức cảm thấy đang nhanh chóng biến chất mãnh liệt tan mòn cảm giác. Lại là một cái không có thể tùy ý dò xét tồn tại, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đây là muốn hại chết lòng hiếu kỳ 10 phần tu sĩ a. Ba cái đạo tràng lập thế, thế mà một cái cũng không thể dò xét, cái này ở quá khứ đạo tràng đại điện phía trên cũng thuộc về 10 phần hiếm thấy. Cười khanh khách lấy, Vân Tử Sam chung quanh không người đáp lễ, giòn tan nói, các vị đạo hữu, cùng vui cùng vui. Sau đó, chậm rãi ngồi tại trên bồ đoàn, bắt đầu tĩnh tọa khôi phục. Tôn Hảo mặt mỉm cười, nhìn về phía không trung, cao giọng nói ra, Linh Nhi, đã đến, hà không có nghĩa là Minh Vương Điện, cho ta cái này Tây Phương Bạch Hổ chi cùng, cũng cho cái mệnh danh như thế nào. Linh Nhi đứng dậy, đối Tôn Hảo hạ thấp người thi lễ, công tử, Linh Nhi đã đợi chờ đã lâu. Nói xong, thân thể nhoáng một cái, đã đứng tại Tôn Hảo bên người, yếu ớt, không người nói với Tôn Hảo, bạch hổ lập thế, khiếu thiên tử phòng, kim sinh la sát, lại là cùng ta Minh Vương Điện có chút sâu xa, này cung liền mệnh khiếu thiên la sát điện như thế nào. Tôn Hảo mỉm cười, liền y Linh Nhi nói, còn mời Linh Nhi viết cung tên, đúng, Linh Nhi, ngươi không cần câu thúc, lại cũng không cần trước mặt hai cung làm chuẩn. Ngụ ý, lại là để Linh Nhi không cần vì bạch hổ cung trợ lực, không cho Linh Nhi áp lực. Linh Nhi yếu ớt gật đầu, cổ tay trắng lật một cái, lấy ra phù bút, tại bạch hổ cung trên cửa, bạch hổ phía dưới, viết 5 chữ to, khiếu thiên la sát điện. Nhưng là, chữ viết xong sau, nhưng lại yếu ớt điệu tung bay, thân thể từ bạch hổ phía trên vạch một cái mà qua, trong tay lóe lên, một cái bích lục liền tử nhét vào bạch hổ trong miệng. Phiêu nhiên rơi vào Tôn Hảo bên người, Linh Nhi hơi hơi khẽ chào, công tử, bạch hổ lấy minh lực làm thức ăn, Linh Nhi cả gan, lại là cho nó ngàn năm khẩu phần lương thực. VS truy càng đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng ký đi ẩn tiền còn có hay không á 515 hồng bao bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, sau cùng sông một thanh. Chương 1224, Thanh Long Nguyên Chỉ. Minh Vương Điện tự nhiên không thể yếu thanh thế. Linh Nhi người bị Tôn Hào đại ân, lại đối Tôn Hào có khác tình cảm, tự nhiên càng biết hết sức, Khiếu Thiên La Sát Điện xây xong, Linh Nhi không chút nào yếu thế, lại lần nữa cho tăng thêm ngàn năm, lại một cái ngàn năm đạo tràng, đứng vững tại Thanh Vân trong đạo trường. Xem lễ tu sĩ ban chỉ đầu tính toán, khá lắm, Thanh Vân đạo tràng vẫn chưa hoàn toàn xây xong, đã có 3 cái phân loại ngàn năm đạo tràng, 2 đại đạo tràng cơ sở công năng. Tôn Hào Tôn Trầm Hương không hổ là trận pháp đại tông sư, cũng không hổ là luyện khí đại tông sư. Như thế thiết kế, trận pháp như thế ủng hộ, lại không chỉ là tu vi có thể đạt tới. Tại Thanh Vân tu sĩ trận trận đắt đỏ gieo hò nói lời cảm tạ âm thanh bên trong, Linh Nhi bay lên cao cao, quy vị đỉnh cao kim tự tháp. Tôn Hào đem ánh mắt nhìn về phía ở vào hướng chính đông bái quang chân quân, miệng bên trong cao giọng nói ra, chính đông mục, tứ linh đứng đầu, thanh long chi vị, xin mời bái quang chân quân. Hiên Viên bái quang đối mặt Tôn Hào, nghiêm nghị không người, bái quang ở đây, gặp qua Trầm Hương. Đơn giản chào về sau, Tôn Hào cũng không dài dòng, bắt đầu phát động tu sĩ đại trận, kiến tạo tứ linh thanh long chi cung. Cùng phía trước 3 cung có chỗ khác biệt là, Tôn Hào hiện tại tuy nhiên tu luyện một thuộc tính công pháp, mà lại bởi vì công pháp đặc biệt cường hãn duyên cớ, tại thể nội kết thành một đan cũng 10 phần cường hãn, nhưng là một đan cường hãn chủ yếu biểu hiện tại đối một thuộc tính linh khí tinh luyện, cùng đối một thuộc tính công pháp phụ trợ tu luyện bên trên. Bởi vì chưa ngũ hành luân một quan hệ, một đan ngược lại là không có quá nhiều đặc thù ứng dụng. Một đan đặc sắc, trừ cẩn trọng vẫn là cẩn trọng. Tôn Hào cũng không đem chính mình một đan công chi tại thế, mà chính là thôi động chính mình to lớn một thuộc tính chân nguyên. Chân chính. Dùng hắn đại năng chân quân xây dựng đạo tràng phương thức, xây dựng thanh vân môn cái thứ nhất tương đối bình thường, hắn nguyên anh tu sĩ có thể nhìn trộm đến công dụng thanh long đạo tràng. Tại Hiên Viên bái quang hiệp trợ phía dưới, Tôn Hào dẫn động phía dưới tứ tượng thanh long chi lực, tại đông phương chi thổ bên trên, xây dựng một cái chiếm diện tích chừng một dặm sơn trang. Sơn trang bên trong, thiết trí một cái khoảng một mẫu nguyên chỉ, thanh long bị đạo nhập nguyên trong ao. Bị Tôn Hào chân nguyên cùng bát quái cửu cung trận chỗ ước thúc, hóa thành trận trận tinh thuần chân nguyên năng lượng, giam cầm tại nguyên trong ao. Tôn Hào đánh ra đại lượng khô mục thần vũ phù triện, hóa thành trận trận năng lượng màu nhũ bạch, cũng dùng đại trận chi lực cùng hai vị chân quân ước thúc chi lực, đem đánh vào nguyên trong ao. Sau đó, Tôn Hào đem phối trí hảo dược dịch, rót vào nguyên chỉ, hoàn thành toàn bộ nguyên chỉ xây dựng. Khác tu sĩ nhìn thấy nguyên chỉ, cảm giác cũng không lớn. Ngược lại là Đan Loan Loan, nhìn thấy nguyên chỉ về sau, hai mắt đống nhiên sáng lên. Nàng nhìn ra, Tôn Hào xây dựng cái này đạo tràng, lại là tham khảo Vạn Hồn Sơn thể lực nguyên chỉ xây dựng chi pháp, cũng là không biết hiệu quả sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Nguyên chỉ xây dựng hoàn thành, sơn trang đại trên cửa, hiện ra một đầu sinh động như thật thanh long. Nguyên chỉ thoải mái xuất hiện tại xem lễ tu sĩ trong thần thức, có thể để bất kỳ tu sĩ nào tìm tòi hư thực. Nhưng là, xem lễ tu sĩ y nguyên nhìn không ra kết quả tới. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên chỉ ảo diệu, tại hai cái phương diện, một là trận pháp cấu trúc, trận pháp ước thúc thanh long chiến có thể chả có Tôn Trầm Hương phụ triện bạch quang, không biết hội có làm được cái gì đồ, đoán là đoán không được. Hai là dược dịch cách điều chế, bất đồng dược dịch, hiệu quả sai lệch quá nhiều, không biết cách điều chế, liền xem như biết dược dịch công dụng, cũng là chỉ biết nhiên không biết nguyên cớ. Thanh Long Nguyên Chỉ dựng, bởi vì là tương đối phổ thông dựng chi pháp, bái quang chân quân chủ yếu là hiệp trợ, ngược lại là cũng không lộ vẻ cố hết sức. Nhẹ nhõm hoàn thành. Bái quang chân quân hồng quang đầy mặt ngồi xuống về sau, Tôn Hào đối không trung Đan Loan Loan chắp tay nói ra, Loan Loan, Đông Phương Chi Thổ xây dựng nguyên chỉ, lại là theo Hải Thần Điện có chút sâu xa, Loan Loan không ngại vì mệnh danh. Loan Loan cười khanh khách, không trung nhoáng một cái, theo Tôn Hào đứng một người sóng vai, thổ khí như lan, đứng tại Tôn Hào bên người. Mắt to xem ở Tôn Hào khuôn mặt phía trên, nhẹ nhàng điệu kêu một tiếng, Tiểu Hào ca, ta tới. Tôn Hào trong lòng, linh tê tâm viên nhất thời, Tôn Hào có thể 10 phân rõ ràng địa cảm giác được, bên người Ngọc Nhân đối với mình loại kia nồng đậm tư niệm, loại kia mong nhớ ngày đêm tình hoài, trong lòng không khỏi lại là thoáng cảm động. Đan Loan Loan nhìn như mạnh mẽ lớn mật, nhưng thực tế lại là 10 phần đơn thuần, lần này đến đây thanh vân quan lễ, khả năng ý tưởng chân thật, lại là tư niệm chính mình, muốn tới gặp mình một mặt. Trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Tôn Hào gật gật đầu, ừm, phiền phức Loan Loan, Loan Loan tùy ý liền tốt. Đan Loan Loan cười khanh khách, phía trước nhất cung hai điện đều hào phóng xuất thủ, ta Hải Thần Điện cũng sẽ không yếu chí khí, không say lão tổ để cho ta tới thời điểm mang theo cái đồ chơi này, ta còn cảm thấy kỳ quái, bây giờ nghĩ lại, hắn lại là sớm biết ngươi hội xây dựng cùng loại nguyên chỉ. Tiếng cười duyên trung, Đan Loan Loan trong tay, xuất hiện một khối bạch ngọc giống như thuốc cao, tiện tay ném đi, thuốc cao rơi vào nguyên trong ao, chậm rãi chìm xuống. Đối Tôn Hào nháy nháy hai mắt, Đan Loan Loan cũng không có giải thích thuốc cao công dụng, ngược lại ôn nhu nói, "Tiểu Hào ca, Chu Linh Nhị Ma bọn họ cũng đi ra, nếu như có rảnh rỗi, còn mời trở về tụ lại." Tôn Hào trong lòng lại là ấm áp, gật gật đầu, nhẹ nói nói, "Tốt, chờ ta bí thuật tu luyện có thành tựu, lập tức về đảo một chuyến, đến lúc đó, mọi người cùng nhau nâng cốc luôn hoan." Đan Loan Loan trong đôi mắt đẹp hiện lên sáng lóng lánh quang mang, tâm tình rất tốt, cười khanh khách, trước ngực một đôi trắng nõn nửa vòng tròn, theo tiếng cười, nhẹ nhàng run run. Tôn Hào linh tê tâm viên theo sự mãnh liệt, có loại ủng giai nhân vào lòng, tinh tế chịu mến mãnh liệt xúc động. Đan Loan Loan trong lòng, tựa như cảm giác được Tôn Hào ý nghĩ, thoáng sững sờ, một vòng ửng đỏ xuất hiện tại trên hai gò má, trong lòng hoảng hốt, miệng bên trong có chút bối rối nói, "Tiểu Hào ca, ngươi đạo này trợn, Tiểu Thanh Long nguyên chỉ được chứ?" Tôn Hào trong lòng hơi cảm giác buồn cười, Loan Loan chính là như vậy, một khi xem hư thực, lập tức liền biến thành con thỏ hoặc là đà điểu, lại là chân chính miệng cọp gan thỏ. Trên mặt bất động thanh sắc, Tôn Hào gật đầu nói, "Loan Loan, theo ý ngươi, gọi Thanh Long Nguyên Chỉ liền tốt." Đan Loan Loan phi thân lên, trong tay nhoáng một cái, xuất hiện một thanh tam xoa kích, khua tay tam xoa kích, tại sơn trang trên cửa chính, sinh động như thật Thanh Long phía dưới, viết xuống bốn cái xinh đẹp chữ lớn, "Thanh Long Nguyên Chỉ." Nhìn hồi lâu, tuy nhiên mắt thấy Thanh Vân Môn xây dựng đạo tràng các loại kỳ lạ tràng cảnh, nhưng là, Thanh Vân Môn liên tục xây dựng bốn cái đạo tràng, y nguyên nhìn trộm không đến bất luận cái gì đạo tràng công dụng, nói thật, xem lễ tu sĩ trong lòng đều như là tiểu miêu cào đồng dạng ngứa đến 10 phần khó chịu. Khác tu sĩ có lẽ có thể nhịn được, còn có thể lưu lại chờ ngày sau chậm rãi dò xét, tình báo. Nhưng là, khiếu vũ hóa khố tiểu tử này lại là rốt cục nhịn không được, từ bồ đoàn đứng lên, cất giọng gọi vào, "Trầm Hương đại nhân, Thanh Long Nguyên Chỉ như là đã hiện thế, có thể hay không nói một chút công dụng à, dù sao ngươi cái kia trận pháp cũng tốt, cách điều chế cũng tốt không ai có thể thăm dò đến tuột cùng, lại nói, ngươi nếu là không thuyết, đoán chừng hắn tông môn thám tử nhất định miễn không làm mọi thứ có thể để trước tới quấy rối." Khiếu vũ phi thiên đạp hắn một chân. Khiếu vũ hóa khô ai nha một tiếng, sau đó kêu gào ầm ĩ, "Ra ra, ta cũng không tin các ngươi không hiếu kỳ." Đan Loan Loan phi thân mà đến, đứng tại Tôn Hào bên người. Một đôi mắt đẹp nhìn xem phía dưới quay rối khiếu vũ hóa khố, sau đó lại nhìn xem Tôn Hào. Tôn Hào lạnh nhạt cười giải thích, "Một cái tiểu bằng hữu, theo kiểu gia cá tính rất giống." Đan Loan Loan hơi sững sờ, nhớ tới Tôn Hào hảo bằng hữu độc kiểu, lập tức minh bạch gật đầu. Tôn Hào cao giọng nói ra, "Đã tiểu khố hiếu kỳ, này Trầm Hương cũng không tàng tư, Thanh Long Nguyên Chỉ, nguyên bản có hai đại hiệu quả, một là liệu thương, Đông Phương Mộc Chủ sinh sôi, Thanh Long Nguyên Chỉ hội bừng bừng phân chấn liên tục không ngừng sinh cơ, có thể lưu thông máu sinh cơ, trị liệu tu sĩ đại bộ phận bị thương, hay là khôi phục, có thể khôi phục nhanh chóng tu sĩ chân nguyên, khôi phục nhanh chóng tu sĩ hao tổn, phụ trợ hắn ba cái đạo tràng, trợ giúp tu sĩ tu luyện." Tổng thể tới nói, Tôn Hào thiết kế Thanh Long Nguyên Chỉ cũng là một cái phụ trợ hắn ba cái đạo tràng tu hành một cái phụ trợ đạo tràng. Chỉ bất quá, đạt được Đan Loan Loan trợ giúp về sau, lại là hơi có chút hứa biến hóa. Tôn Hào nhìn xem Đan Loan Loan, lại vừa cười vừa nói, "Có Loan Loan tương trợ, Thanh Long Nguyên Chỉ hẳn là còn có luyện thể hiệu quả." Khiếu vũ hóa khố vỗ tay hô to, "Lợi hại lợi hại, một chỉ ba hiệu, bội phục bội phục. Liệu thương, khôi phục, luyện thể. Vô cùng đơn giản một cái Thanh Long Nguyên Chỉ, liền có tam đại công hiệu, nếu như lại thêm Thanh Vân Đạo Tràng bản thân liền ở khắp mọi nơi tụ linh cùng luyện thần hiệu quả, như vậy, Thanh Vân Đạo Tràng cường đại, đã có thể đoán được." Qua một chân quân sắc mặt, đã biến rồi lại biến. Thanh Vân Môn Đạo Tràng, tuy nhiên xây xong về sau cũng là ngàn năm bên trong lượng đạo tràng, nhưng là, từ trước mắt những này công dụng tới nói, đã không sai biệt lắm đuổi ngang quý nhất đạo tràng. Tính toán tiến về phía trước mấy cái không biết công dụng đạo tràng, có thể đoán được, Thanh Vân đạo tràng công năng, tuyệt đối viễn siêu quý nhất đạo tràng. PS truy càng đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng ký đi ẩn tiền còn có hay không á 515 hồng bao bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, sau cùng sông một thanh. Trước 1225, đấu chiến thiên cung. Mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, tròn năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Trừ lễ bao túi sách, lần này 515 hồng bao cuồng lật khẳng định phải nhìn, hồng bao nào có không cấp đường lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang. Qua một chân quân rất muốn đột nhiên gây khó khăn, xáo trộn Thanh Vân đạo tràng xây dựng. Nhưng là bởi như vậy, không hề nghi ngờ, quý nhất tông liền sẽ trở thành chúng núi tiên tri, thành vì thiên hạ chính đạo thảo phạt người yêu. Trách nhiệm này hắn còn đảm đương không nổi. Cho nên, qua một chân quân chỉ là hy vọng, sâu sắc địa hy vọng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương tại tối hậu quan đầu, thất bại trong gang tấc, hy vọng Tôn Hào Tôn Trầm Hương tham đại cầu dương, cuối cùng kết thúc không thành đạo tràng cố hình định vị. có khả năng a. Tôn Hào liên tục bố trí 4 cái phân đạo trận. Như vậy, không hề nghi ngờ, hắn sau cùng cố hình định vị, độ khó nhất định không nhỏ. Qua một chân quân lũ ám tâm lý, đã tại bắt đầu yên lặng nguyền rủa Thanh Vân đạo tràng thất bại trong gang tấc. Đưa mắt nhìn Đan Loan Loan trở lại đỉnh cao kim tự tháp, Tôn Hào thân thể thoáng cất cao một chút, sau đó đối một mực ngồi xếp bằng ổn định khắp nơi chi thổ, mà không có hắn xây dựng nhiệm vụ Hiên Viên Hồng, Chí Chân Quân cùng Tiểu Hỏa hơi hơi không người, cao giọng nói ra, trung ương thổ trúc chính là xây dựng đạo tràng căn bản, xin mời ba vị đạo hữu tương trợ. Hiên Viên Hồng, Chí Chân Quân còn có Tiểu Hỏa, cùng nhau đối Tôn Hào hạ thấp người, ở vào cấn vị, đông bắc phương hướng Hiên Viên Hồng nhẹ nói nói, tam phương quý vị, Trầm Hương mời chủ trận. Can vị, tây bắc phương hướng Chí Chân Quân Trầm Trường Phúc cao giọng nói ra, câu Trần chi tượng, thực tên Kỳ Lân, vị ở trung ương, quyền ti mậu mặt trời. Đáp nhân thú mà lấy thổ đức vì trí dã, các vị đạo hữu, mời giúp ta các loại một chút sức lực. Viễn cổ tu luyện trong điện tịch, thông thường xuất hiện, chỉ có tứ linh nói chuyện, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ, trấn thủ thiên địa tứ phương. Mà trung ương chính thổ, cũng không nhập tứ linh liệt kê. Cho nên, thượng cổ đến nay, liên quan tới trung ương chính thổ chi thú nên là loại nào thần thú, một mực là có chỗ tranh luận. Có cổ điện tịch, liền xuất thượng cổ lục thần bên trong, trừ tứ linh bên ngoài. Trung ương chính thổ, có hai loại thần thú đằng xà cùng câu trần. Mà liên quan tới câu trần, cũng có hai loại bất đồng thuyết pháp, một, cũng là Chí Chân Quân thuyết pháp, câu trần chi tượng. Thực tên Kỳ Lân, mà một loại cách nói khác thì là ở trên trời gọi bay cự, đầu hiệu long thân, trên mặt đất xương thiên mã. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Tôn Hào Tôn Trầm Hương để Thanh Vân tu sĩ bố trí đại trận, lại là áp dụng Kỳ Lân tượng câu trần làm trung ương chính thổ chi tượng. Chí Chân Quân quát to âm thanh bên trong, phía dưới 10 vạn Thanh Vân tu sĩ đại trận biến đổi, tứ tượng chi trận hóa thành ngũ hành đại trận. 10 cái tu sĩ phương trận, 5 năm thành trận, tạo thành hai cái to lớn chính phản ngũ hành trận pháp, ở phía dưới chuyển động, Chí Chân Quân tâm như minh kính. Tính toán không bỏ sót, thần thức một giác, hai tòa ngũ hành đại trận tương sinh tương khắc, ầm vang liền cùng một chỗ, các tu sĩ chân nguyên bừng bừng phân chấn, ngũ hành hội tụ thành thổ, một cái cự đại Kỳ Lân hiện hiện trên không trung. Đầu sư tử, lộc giác, hổ nhãn, mai thân thể, long lân, ngưu vĩ. Kỳ Lân sinh động như thật. Lắc đầu vẫy đuôi, nhận không trung Chí Chân Quân dẫn dắt, bay về phía chính giữa, Tiểu Hỏa chỗ Thanh Vân chủ phong chỗ phương vị. Tôn Hào lạnh nhạt cười, chậm rãi bấm tay, vi trần bất chi bất giác bay xuống mà đi, rơi vào Tiểu Hỏa bên người. Hiên Viên Hồng Y nguyên ngồi xếp bằng, đồng thời hai mắt nhắm lại, nhưng là, trước người nàng, một thanh thanh quang nhuyễn kiếm đã lóe ra thanh mang, chậm rãi trôi nổi mà lên. Kỳ Lân cực nhanh bay lên, treo ở Tiểu Hỏa trên đỉnh đầu. Tôn Hào trong lòng một tiếng quát nhẹ, "Tiểu Hỏa, đến lượt ngươi." Tiểu Hỏa trong lòng cực nhanh nói ra, "Tốt, ca, ta cái này đi lên." Thân thể nho nhỏ, tại Thanh Vân chủ phong chi thượng bắn ra, Tiểu Hỏa một cái xoay người, bay lên, nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào lưng Kỳ Lân bên trên, chi chi kêu to, dùng hết toàn thân chi lực, ý đồ đem Kỳ Lân đè xuống Thanh Vân chủ phong bên trong. Kỳ Lân ngửa đầu gào thét, không chịu đi vào khuôn khổ, dốc sức bắt cắn xé, ý đồ thoát khốn mà xuất, hoặc là hình thành nhất kích chí mệnh. Chí Chân Quân tâm thần nhất động, bát quái cửu cung trận vận chuyển lại, Thanh Vân chủ phong chi thượng, bắn xuất ra đạo đạo tựa như khóa sắt đồng dạng năng lượng hư ảnh, lôi kéo Kỳ Lân, phối hợp Tiểu Hỏa cùng một chỗ, kéo tún Kỳ Lân. 10 vạn tu sĩ, ngũ hành chi lực hội tụ mà thành Kỳ Lân, sao lại đơn giản, cửu cung bát quái trận tăng thêm Tiểu Hỏa, y nguyên chỉ có thể theo hình thành giằng co. Mà lại, Kỳ Lân vốn chính là năng lượng hội tụ mà thành hư ảnh. Nếu như động tác không vui, một khi giằng co, rất dễ dàng liền sẽ tiêu tán trên không trung, hóa thành chân nguyên, bốn phía khuấy động. Nhìn thấy Kỳ Lân có chút áp chế không nổi, qua một chân quân hai mắt đã tại tỏa ánh sáng, trong lòng tự nhủ tốt, chơi lớn, thu lại không được a. Bên trên bầu trời, Tôn Hào đối mặt Hiên Viên Hồng, nhẹ giọng gọi vào, "Tiểu Hồng." Hiên Viên Hồng y nguyên ngồi xếp bằng, không nhúc nhích tí nào, giống như không có nghe được. Nhưng là trước người nàng thật nữ kiếm lại là nhàn rỗi nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, không trung lóe lên. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đinh trên không trung Kỳ Lân cái chán. Kỳ Lân thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó, toàn bộ thân hình bị định trên không trung, không thể động đậy chút nào. Tiểu Hỏa thừa cơ hạ thấp xuống, Chí Chân Quân thừa cơ tăng lớn đại trận lực kéo độ. Cái chán châm một thanh thật nữ kiếm Kỳ Lân, không tự chủ được, tựa như là một cái cự đại luồng khí xoáy, nhận Thanh Vân chủ phong bay hấp dẫn, phi tốc hướng phía dưới co lại xuống dưới. Thân thể càng đổi càng nhỏ, biến thành tiểu hào Kỳ Lân. Cuối cùng hóa thành hoàn chỉnh mà tinh thuần, bảo trì rất khá Kỳ Lân chính thổ năng lượng, xông vào Thanh Vân chủ phong, Tôn Hào bố trí bên trên này một hạt nhỏ bé hạt bụi bên trong. Mà cùng lúc đó, bát quái cửu cung trận nhanh chóng vận chuyển, đầu vũ bên trên, Tôn Hào đã sớm chuẩn bị kỹ càng thổ thuộc tính linh vật, cũng nhất nhất dạn nứt ra, tràn vào vi trần bên trong. Vi trần hơi chấn động một chút, tràn vào trung tinh thuần thổ thuộc tính năng lượng bắt đầu chuyển đổi thành là chân chính đất đai. Các tu sĩ nhìn thấy, dự ngược, bút chỉa thẳng vào chủ phong mặt đất, lơ lửng bên trên bị tiểu hỏa thu lấy mà đến đầu vú phía trên, liên tục không ngừng mà tuân ra đại lượng thổ tầng. Thổ tầng hướng phía dưới dũng manh lao tới, không đến một hồi, theo chủ phong nối thành một mảnh, lấy dự ngược đầu vú vì liên tuyến, giống như thành một cây trụ, tại chủ phong chi thượng, chống đỡ lấy không trung bắt quái cửu cung trận bản. Thổ tầng còn theo bắt quái cửu cung trận trận đồ tứ phía dũng mãnh lao tới, chỉ chốc lát, trận đồ xây dựng bên trong, toàn bộ bao trùm lên thật dày thổ tầng, khắp nơi chi thổ hoàn toàn dùng thổ tầng liên nhận. Thổ tầng còn theo khắp nơi chi thổ leo lên trên, kiện hàng phía trên cao 3 trượng độ, theo 3 trượng tối thượng khoảng không hồng sắc vân vụ chậm rãi lan tràn ra. Chỉ một chút thời gian một nén nhang, thổ tầng theo tiểu hỏa dưới chân dựng ngược đầu vú bên trên, càng không ngừng hướng toàn bộ bị tiểu hỏa phun ra nuốt vào thành hình chín dặm cửu không ở giữa lan tràn. Cuối cùng, khi thổ tầng hoàn toàn ở trên không khép lại về sau, hiện ra tại tu sĩ trước mặt, biến thành một cái đứng vững tại thanh vân chủ phong chi thượng, cao hơn chủ phong hơn 10 trượng, từ trung gian một cây cột đất tử ủng hộ cự đại hoàng thổ mâm tròn, như cùng một cái bay lên đồ ăn đĩa, trên không trung tản mát ra nhạt nhạt ánh sáng màu vàng. Thánh băng xanh lạnh cung, chu tước hỏa thần điện thẳng đến sau cùng thanh long nguyên trì, đều bị thật dày thổ tầng che lấp đứng lên, trở thành toàn bộ bay trong đĩa nội bộ bộ phận. Đĩa bay bản thể, cao 3 trượng, phương viên 9 dặm 9, duy chỉ có một cái cửa vào, cũng là tiểu hỏa chỗ, đĩa bay chính giữa, dựng ngược đầu vũ bộ vị, theo đầu vũ có một vòng có thể cung cấp tu sĩ bay nhập không gian. Tiểu hỏa hoàn thành nhiệm vụ, từ giữa một bên lăn mình một cái, nhảy vọt mà xuống, ngửa đầu, tò mò nhìn không chung cái này cái cự đại mâm tròn hình thanh vân đạo tràng. Tức nhưỡng vô biên tạo thổ chi lực, cuối cùng tương thanh vân đạo tràng định hình trở thành một mặt cự đĩa bay lớn, đứng vững tại thanh vân chủ phong chi thượng. Đương nhiên, lúc này đĩa bay tuy nhiên thành hình, nhưng là khoảng cách sau cùng hoàn thành còn kém mấy bước. Tôn Hào thần thức nhất động tiếp tục thôi động tức nhưỡng bừng bừng phân chấn đất ai, miệng bên trong lại cất giọng nói, ngũ hành tương sinh, bát quái làm cơ sở, cửu cung thành trận, đắp đất thành hình, cho ta kháng. Thổ tầng cũng là thanh vân đạo tràng sắc ngoài, nếu như không kháng, sắc ngoài không cố, đạo tràng sử dụng niên hạn, lưu giữ thế thời gian liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Theo Tôn Hào một cái kháng chữ, đĩa bay bên trên phát sinh biến hóa. Tứ phương xuất hiện thanh long, bạch hổ, chu tước cùng huyền vũ hình dáng, trung ương hiển hiện kỳ lân, ngũ đại thần thú quyền đấm cước đá, một trận cắn xé phá đĩa mà xuất. Đĩa bay thổ tầng, trong nháy mắt trở nên mỏng manh, sinh sinh bị áp xúc thành một trường mỏng ra. Tôn Hào cùng Chí Chân Quân nhìn nhau, đại trận chi lực giảm xuống, tức nhượng chi thổ trong nháy mắt đại tác phẩm, lại lần nữa bắt đầu lan tràn, chỉ chốc lát, lại thành hậu thổ. Lại kháng một lần. Chí Chân Quân tính toán không bỏ sót, theo Tôn Hào mật thiết phối hợp, đại trận nện vững chắc chi lực, dần dần tăng cường, càng nhiều tức nhượng thổ thuộc càng không ngừng bị kháng tiến đạo tràng thổ trên vách đá. Mà đạo tràng thổ bích cũng theo loại này nện vững chắc, dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản thô ráp thổ bích, bắt đầu trở nên bóng loáng. Tựa như là có liệt hỏa nung khô, xuất hiện tầng tầng chất lỏng hình dáng thổ tầng, mà vốn là một mảnh hoàng thổ thổ bích, cũng bắt đầu trở nên trong suốt sáng long lanh, dần dần hóa thành hoàng sắc lưu ly hình. Giống như, Tôn Hào nện vững chắc quá trình, cũng là đánh bóng rèn luyện. Liên tục nện vững chắc 12 lần về sau. Bên trên bầu trời thanh vân đạo tràng, chính thức diện mạo đại biến. Tựa như là biến thành một cái cô y nung, cự đại, hoàng sắc như lưu ly mâm tròn, đạo tràng chỉnh thể trở thành mờ đục tinh thể, bay ở thanh vân chủ phong trên không. DS 5.15 dưới hồng ba mưa. 12 giờ chưa bắt đầu mỗi giờ đoạt một vòng, nhất đại sóng 515 hồng bao liền xem vật khí. Các ngươi đều đi đoạt, cấp tới tệ tiếp tục đến đặt mua ta trương tiết ta. Chương 1226, đấu chiến thiên cùng, 2. Mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, khởi điểm tròn năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Trừ lễ bao túi sách, lần này 515 hồng bao cùng lật khẳng định phải nhìn, hồng bao nào có không cấp đường lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang. 12 lần đắp đất, để vốn chỉ là một cái cục đất thanh vân đạo tràng, lắc mình biến hóa, biến thành cực kỳ giàu có tiên linh khí hơi thở tiên gia đạo tràng. Cái này hiệu quả, cùng loại với thổ lão mà biến thành đại xoái ca. Thanh vân các tu sĩ, theo Tôn Hào cùng Chí Chân Quân một lần lại một lần nện vững chắc, bạo phát ra trận trận kinh thiên gieo họ. Thanh vân đạo tràng, sắp hoàn toàn hoàn thành tố hình, đây là một cái khác cố đặc sắc, rất đáng được vạn chúng chờ mong bản tông đạo tràng. Như là nhìn lấy chính mình hài tử xuất thế. Tôn Hào trong lòng, cũng đối sắp hoàn toàn tạo thành công thanh vân đạo tràng tràn ngập chờ mong. Sau cùng một kháng hoàn thành thời khắc, thanh vân đạo tràng chính thể, phóng xạ ra nhu hòa quan mang, toàn thân phủ thêm một tầng nhàn nhạt ánh sáng, tại ánh sáng mặt trời bên trong, lộ ra phiêu miểu mà thần bí, không trung, theo Thanh Vân chủ phong đang từ từ chuyển động. Các tu sĩ ngẩng đầu hô to, Thanh Vân, Thanh Vân. Chí chân quân hai tay đối Tôn Hảo hơi hơi chắp tay, chúc mừng Trầm Hương, đại công cáo thành, đạo tràng tố hình hoàn tất. Tôn Hảo vui vẻ ra mặt, hai tay chắp tay, đang muốn đáp lễ thời điểm, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên đau xót, linh tê tâm viên lúc này vậy mà phát tác, tâm huyết trong nháy mắt dâng lên, rất lợi hại không tốt cảm giác xông lên đầu. Các tu sĩ tiếng hoan hô, vẫn còn đang mà thôi. Chí chân quân chúc mừng âm thanh, còn ở trước mắt. Nhưng là Tôn Hảo trong lòng, lại là thoáng như nằm mơ cảm giác được chính mình trong huyết mạch dị động. Ngay một khắc này, ngay tại Thanh Vân đạo tràng sinh ra diện thế giờ khắc này, Tôn Hảo đột nhiên cảm giác được, giờ này khắc này, tại phía xa Hạ Quốc Nam huyện, quê hương mình Lan Lâm trấn, chính mình huyết mạch duy nhất chí thân, chính mình thân muội muội, Tôn Thiến, nhìn Thanh Vân môn phương hướng, rời khỏi trần thế. Các tu sĩ tiếng hoan hô, vẫn còn đang mà thôi. Chí chân quân chúc mừng âm thanh, còn ở trước mắt. Mà Tôn Hảo, lại có một loại chính mình từ đó thành người cô đơn cảm giác. Tu luyện có thành tựu lúc, quay đầu trăm năm, đã cùng nhiên một thân. Trong lòng không khỏi bi, thế nhân đều nói tiên nhân tốt, ai ngờ tiên trong lòng người khổ. Theo cha mẫu song thân, đến đệ muội, bọn họ ly thế thời điểm, Tôn Hảo đều tại phía xa vạn lý, chỉ có thể xa xa lễ tế. Trước kia tu vi thấp, không thể cảm giác được thân nhân ly thế. Bây giờ tu vi cao, chính thức cảm giác được muội muội ly thế, Tôn Hảo trong lòng, trong nháy mắt tràn ngập bi thương. Tâm hữu linh tê, ngồi xếp bằng. Từ đầu đến cuối không có biểu tình gì, Hiên Viên Hồng lúc này mở hai mắt ra, nhẹ nhàng địa kêu một tiếng, "Hảo, ngươi không sao chứ?" Tôn Hảo linh tê tâm viên nhất thời cảm giác được đến từ Hiên Viên Hồng ân cần thăm hỏi cùng an ủi, cảm giác được Hiên Viên Hồng trong lòng cái kia thật tâm quan tâm cùng lo lắng. Trong lòng có chút ấm áp, Tôn Hảo lắc đầu, nhẹ nói nói, "Tiểu Hồng, ta không sao, cảm ơn quan tâm, đạo tràng xây dựng còn có một bước cuối cùng. Chúng ta tiếp tục." Hiên Viên Hồng cái đầu nhỏ điểm điểm, một chân một điểm, không trung bay lên, đi vào Tôn Hảo bên người. Gần sát Tôn Hảo, đứng sóng vai, duỗi ra tay nhỏ, lôi kéo Tôn Hảo thủ trưởng, miệng thảo luận nói, chúng ta sóng vai mà chiến. Tôn Hảo trong lòng ấm áp, khẽ gật đầu. Nói một tiếng, tốt, liền để ngươi ta cùng một chỗ, hoàn thành đạo tràng xây dựng một bước cuối cùng. Hiên Viên Hồng khuôn mặt nhỏ hướng đỏ, vung ra Tôn Hảo đại thủ, chắp tay hành lễ, trước ngực dựng lên, thật nữ kiếm dọc tại đỉnh đầu nàng. Hướng lên bước lên từng cơn ánh sáng xanh. Tôn Hảo đầu vai hơi hơi trầm xuống một cái, nghiêng đầu nhìn một cái, tiểu hỏa chát động con mắt, cơ linh mà nhìn mình, đồng thời trong lòng, cũng truyền tới tiểu hỏa thanh âm, ca, ta cũng cùng ngươi sóng vai mà chiến. Tôn Hảo trong lòng lại là ấm áp, thân nhân mặc dù nhưng đã chết đi, nhưng là mình bên người, y nguyên có rất nhiều không rời không bỏ, lại là đầy đủ chính mình qua cảm động, qua chân quý. Trong lòng về một câu, tốt, tiểu hỏa, chúng ta cùng một chỗ hoàn thành đạo tràng xây dựng một bước cuối cùng. Thanh Vân đạo tràng hoàn thành tố hình, nhưng là, Tôn Hảo ý nguyên còn tại. Mà lại, thật nữ đại nhân thật nữ kiếm, phóng xạ thanh quang, nói cách khác, Thanh Vân đạo tràng cũng không có sau cùng hoàn thành. Các tu sĩ tiếng hoan hô dần dần bình tĩnh trở lại, đều đều nhìn về không trung Tôn Hảo. Tôn Hảo chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng không trung, chậm rãi ngưng trọng nói ra, ngay tại vừa mới, Trầm Hương cảm giác được, ta tại thế gian này, sau cùng một vị duy nhất, huyết mạch chí thân, ta nhân gian muội muội. Ngay tại Thanh Vân đạo tràng định hình một khắc, rời khỏi trần thế. 10 vạn Thanh Vân tu sĩ, mấy ngàn xem lễ tu sĩ cùng nhau sững sờ. Trên không trung, Thiên Lang chân quân cũng không khỏi mở hai mắt ra, Tôn Hảo muội muội cũng coi là hắn hậu nhân, không nghĩ tới, lại một cái hậu nhân buông tay tại chính mình trước đó. Trong lòng thở dài, Thiên Lang chân quân lại hai mắt nhắm lại, lấy niên kỷ của hắn, sinh ly tử biệt đã rất rất nhiều, cái kia đệ nhất huyết mạch chí thân đã sớm không nhớ rõ hình dạng thế nào, đã quá lâu, hy vọng Trầm Hương tiểu tử này, đừng quá mức bi thương mới tốt. Hiên Viên Hồng không thân là tông chủ, trước hết nhất kịp phản ứng, giữa không trung, hơi hơi không người, cao giọng nói ra, Trầm Hương đại nhân nén bi thương. 10 vạn tu sĩ, cùng nhau không người nói ra, Trầm Hương đại nhân nén bi thương. Tôn Hảo chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn không trung Thanh Vân đạo tràng, miệng bên trong ràng giặc nói ra, đúng vậy à, người mất đã đi, chuyện cũ khó truy, tu sĩ chúng ta, lại cần nhịn được nhận được, quay đầu trăm năm, nhàn nhạt yêu thương. Lại là tu sĩ chúng ta nhất định phải kinh lịch bài học, các vị đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, trước mắt Thanh Vân đạo tràng, kém một ít gì đó sao? Đọc chu. Hiện với HTTP, hắn tu sĩ vẫn không nói gì, khiếu vũ hóa khố đã lớn tiếng hô to, không có kém cái gì à, cảm giác rất tốt, thật đẹp trai khá hay, hẳn là cũng thẳng thực dụng. Khiếu vũ phi thiên lại đạp hắn một chân, chửi một câu, không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Tôn Hảo không để ý tới hắn. Mà chính là nhìn về phía trong trời cao, đã mở ra hai mắt Thiên Lang Chân Quân. Thiên Lang Chân Quân kiến Tôn Hảo đối với mình xem ra, không khỏi gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, bổn tọa liền nói một chữ, tinh túy. Khiếu Vũ Hóa Khố cười ha ha, Khố gia lúc này nghe rõ, hắn rõ ràng thuyết hai chữ. Thiên Lang Chân Quân cảnh giới, Khiếu Vũ Hóa Khố không hiểu. Nhưng là, Tôn Hảo đã cao giọng nói ra, không tệ, Thanh Vân Đạo Tràng tuy nhiên lập thế, nhưng là, hắn hiện tại, lại là khuyết thiếu một loại nội tại, chính thức có thể vạn cổ truyền thừa, tinh túy, cũng chính là tinh thần thực chất, vừa mới, ta cũng đang nghĩ, chúng ta Thanh Vân, hẳn là giao phó hắn cái dạng gì tinh thần, cái dạng gì tinh túy, tài năng thể hiện ta Thanh Vân hạch tâm đâu. Không đợi các tu sĩ cho mình đáp án, Tôn Hảo đã cao giọng nói ra, ngay tại thân nhân ly thế một khắc này, liền ở trong lòng vô cùng bi thương một khắc này, Tôn Hảo hiểu thông suốt, tu sĩ chúng ta tu hành, mục đích cũng là một cái tiên, chính là muốn nghịch thiên cải mệnh, một bước lên mây, trường sinh cửu thị. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hảo trên thân, bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt, chiến thiên đấu địa khí thế. Mà Hiên Viên Hồng trên đầu thật nữ kiếm, cũng là nhẹ nhàng một tiếng kiếm minh, giống như đang cùng Tôn Hảo cùng một chỗ hô ứng lẫn nhau. Chí Chân Quân chậm rãi đứng dậy, miệng bên trong cao giọng nói ra, Trầm Hương nói không sai, tu sĩ chúng ta, coi như chiến thiên đấu địa, nghịch thiên cải mệnh, bình vải thanh vân. Nói xong, trong tay Thái Ất Vân triển bài xuống, trên thân cũng toát ra một cỗ khí thế, đi theo Tôn Hảo, ngưng tập hợp một chỗ. Tiểu Hỏa há mồm phun một cái, một thanh tiểu phiến tử phun ra, giữ tại móng vuốt nhỏ bên trong, hướng lên vô, trên thân cũng dâng lên trận trận đấu trí, dung nhập vào Tôn Hảo trên thân. Khắp nơi chi thổ bên trên, Thanh Vân môn hắn Nguyên Anh Chân Quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đang chuẩn bị đứng dậy phụ họa thời điểm. Xem lễ tu sĩ trong phương trận, Dịch Lộ Đăng Hỏa ha ha cười dài lấy, động thân mà lên, không trung nhoáng một cái, lại lần nữa xuất hiện, đã đứng tại Tôn Hảo bên người, miệng bên trong cao giọng nói ra, Trầm Hương, ngươi ta cùng sông táng thiên hư, tu thiên phủ, định băng tuyết, qua tì hưu, sửa thương khung, đại chiến liên tục, chiến thiên đấu địa, hôm nay, lại hay cho ta cùng một chỗ, lại tận sức mọn. Trong lúc nói chuyện, hồi tưởng lại nhiệt huyết sôi trào táng thiên hư, Dịch Lộ Đăng Hỏa trên thân khí thế một vượng, vô biên đấu chi tràn vào Tôn Hảo khí tràng bên trong. Tôn Hảo trong lòng hơi động, linh hư tâm viên trong nháy mắt cảm ứng được Dịch Lộ Đăng Hỏa một mảnh xích thành chi tâm, không khỏi lại nghĩ tới Thận Long Kinh chiếu Dịch Lộ Đăng Hỏa chuyện cũ, tâm nói một tiếng quả nhiên là xích tử thuần tâm, miệng bên trong cười ha ha, tốt, xây quân chân quân, người ta khi sóng vai mà chiến. Trong lúc nói chuyện, phải duỗi tay ra, kim sắc đấu thiên côn xuất hiện trên tay. Đấu thiên côn nghiêng nghiêng hướng phía dưới nhất chỉ, Tôn Hảo nhìn về phía không trung Thanh Vân đạo tràng, miệng bên trong cao giọng nói ra, tu sĩ chúng ta, cả cuộc đời này, đều muốn chiến thiên đấu địa, dũng cảm tiến tới, dù cho là tiền đồ bụi gai, dù cho là cựu tử nhất sinh, dù cho là thiên đạo gặp ghềnh, người nào như cả ta, duy có một trận chiến. Trên thân khí thế, càng phát ra tràn đầy, vô biên đấu trí, từ trên thân bay vọt mà xuất, phóng lên tận trời. Bên người Dịch Lộ Đăng Hỏa, Hiên Viên Hồng, Chí Chân Quân thậm chí là Tiểu Hỏa, đều tại Tôn Hảo đấu trí kích thích dưới, râu tóc phấn khởi, thần thái phi vũ, đấu trí vô cùng dâng trào. Tôn Hảo cao giọng nói ra, hôm nay, Thanh Vân đạo tràng, lấy được sinh chiến thiên đấu địa. DS 5.15 khởi điểm dưới hồng 30. 12 giờ chưa bắt đầu mỗi giờ đoạt một vòng, nhất đại sóng 515 hồng bao liền xem vật khí. Các ngươi đều đi đoạt, cấp tới kỳ đi ẩn tiền tiếp tục đến đặt mua ta trường tiết ta. Trước 1227, đấu chiến thiên cung, 3. Lúc này Tôn Hảo, phiêu lập giữa không trung, trong tay nắm một cây kim sắc trường côn, tuấn lãng mà tinh thần phân chấn, sợi tóc phấn khởi, chiến thiên đấu địa khí thế, càng ngày càng vượng. Mà bên cạnh hắn tu sĩ, cũng nhận hắn ảnh hưởng, khí thế liên tục tăng lên. Bát Tí Bao Khắc Đồ, Lạc Mị, hai người đứng ở chính mình phương vị, khí thế cũng phóng lên tận trời, theo Tôn hô ứng lẫn nhau. Hắn Thanh Vân môn Nguyên Anh tu sĩ cũng hiểu được, trên thân hiện ra cũng không giống nhau, hoặc khoa trương, hoặc nội liễm đấu trí, dung nhập vào Tôn Hảo khí thế bên trong. Mà Tôn Hảo đấu trí đạt được Nguyên Anh chân quân khí thế gia trì, lại là một vượng. Chiến thiên đấu địa, chính là một loại tinh thần. Một loại tinh thần chiến đấu. Đến Nguyên Anh chân quân cấp độ này, phần lớn đối khí thế có một ít nghiên cứu, thời gian dài trong quá trình tu luyện, cũng có một ít chiến đấu ý thức, ngược lại là người người không thiếu đấu trí. Hội tụ đến cùng một chỗ, cũng không yếu. Giờ này khắc này, hiện trường xem lễ Nguyên Anh chân quân số lượng không ít, nhưng là có thể giống Dịch Lộ Đăng Hỏa dạng này trực tiếp nhảy ra hỗ trợ lại là không nhiều, đến một lần đây là Thanh Vân môn việc nhà, giao tình không đến, không thể nhúng tay, thứ hai, người đến đều là có riêng phần mình tông môn, đại biểu riêng phần mình lợi ích, tuy nhiên theo Tôn Hảo có quan hệ cá nhân, lại là cũng không tiện nhúng tay. Loại chuyện này, vẫn là Thanh Vân môn chính mình tu sĩ đi làm càng tốt hơn. Khiếu Vũ Hóa Khố nhìn nhà mình ra ra liếc một chút, phát hiện ra ra thở ơ, không từ xẹp xẹp miệng, xông ra ra làm hình miệng, ngươi cũng quá không trưởng nghĩa. Khiếu Vũ Phi Thiên không biết nên khóc hay cười, hung hăng chừng cái này không biết trời cao đất rộng tôn tử liếc một chút. Phía dưới, 10 vạn tu sĩ trong phương trận, dược thánh phong trước. Tân nhiệm phong chủ Vũ Nhàn Lãng thanh âm trong sáng địa chuyển tới, thầy ta tôn hảo. Thiếu niên xuất đạo. Bái sư thanh mục, mặt lưu tông môn, không có danh tiếng gì, nhiên Tuấn Sơn cùng đi săn, dũng đoạt săn thủ, bắt đầu chuyển kỳ cả đời. Tôn Hảo cầm trong tay đấu thiên côn, khí thế bừng bừng phân chấn, nghe được Vũ Nhàn Lãng thanh âm. Trong lòng không khỏi hơi động một chút. Nhìn xem chính mình cái này tam đệ tử có cái gì thuyết pháp. Vũ Nhàn Lãng trên thân, không có chút nào tùng lỏng lỏng lẻo lẻo hiện tượng. Lúc này hắn, thân thể lâm khoảng không, phiêu phủ ở dược thánh phong trước, trên người có một loại thánh khiết mà trang trọng quang huy. Tuy nhiên tại thanh vân chủ phong phía dưới vân hải, nhưng là trên thân nhưng cũng có một loại loáng thoáng khí thế, xông lên. Chắp tay sau lưng, ngưỡng vọng tôn hảo. Vũ Nhàn Lãng thanh âm truyền khắp thanh vân chiến trận vân hải, một năm kia, long tước mở ra. Thầy ta lực gáp ngũ hành phong hảo tu sĩ, bí cảnh xưng vương, bái sư thải vân, một năm kia, cam cốc lĩnh nhất chiến, thầy ta thần cương đại thành, lực chạm ngũ hành ma tông ba vị phong hảo ma tu, nhất chiến đăng vương, trúc cơ chạm kim đan, tại kim đan hậu kỳ đại năng trong tay, bỏ trốn mà đi. Vũ Nhàn Lãng thanh âm càng nói càng cao, mà trên thân khí thế lại là càng ngày càng tràn đầy. Bên cạnh hắn, những cái kia năm đó đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ chiến đấu qua kim đan tu sĩ, như Hạ Am tỷ muội, Bát Văn, Tống Hiểu Lệ, Vân Tử Yên các loại tu sĩ, trên thân khí thế cũng dần dần ngưng tụ, trên thân tỏa ánh sáng, vô hình đấu trí vọt lên, xa xa địa quang tại Tôn Hảo trên thân. Vũ Nhàn Lãng kể ra vẫn còn tiếp tục, một năm kia, thầy ta Tôn Hảo, ra ngoài mà về, trúc cơ chiến kim đan, bại nhất phàm sư huynh, trước mặt mọi người kết đan, đan thành nhất phẩm tử văn, một năm kia, thanh mục vùng ngoại ô, thầy ta lực chạm ngũ hành kim đan hậu kỳ, dương ta thanh vân uy danh, một năm kia, thầy ta xuất năm dương. Một năm kia, thầy ta ứng chiêu anh hùng phụ, kiến thiên hạ anh hùng, sông cựu tử nhất sinh táng thiên khư. Dương uy danh hiển hách, đại lục phong hảo, đứng hàng tiên ban. Theo Vũ Nhàn Lãng quát to âm thanh, phía dưới, 10 vạn thanh vân tu sĩ cảm giác trận trận nhiệt huyết lan lộn. Tựa như là nhìn thấy tông môn lão tổ Trầm Hương đại nhân từ một cái mặt lưu tông môn, từng bước quật khởi, từng bước chiến thiên đấu địa, dũng trèo cao phong, thành tựu hiện tại bất thế uy danh. Cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Không ít tu sĩ dâng lên ngửa mặt lên trời hô to, cần hét lớn một tiếng cảm giác. Vũ Nhàn Lãng thanh âm, dần dần đắt đỏ, ta thanh vân thượng hạ, ta thanh vân nhi lang, nhiệt huyết xưa nay không lạnh, đấu trí xưa nay không thiếu, hôm nay lúc này, càng là đi theo thầy ta cùng một chỗ, chiến thiên đấu địa. Dựng lên thanh vân đạo tràng, bây giờ, đạo tràng cần đấu trí, thanh vân cần tinh thần, ta tin tưởng, thanh vân tinh thần, không chỉ là thầy ta tinh thần, mà là ta thanh vân tu sĩ, ta thanh vân tinh anh, cộng đồng, bất hủ, vô địch, chiến thiên đấu địa vô cùng tinh thần, nói, cho ta biết, chúng ta phải làm gì. Xem lễ trong phương trận, Khiếu Vũ hóa khố bật thốt lên hô to, chiến, chiến hắn cái nhiệt huyết hướng lên trời, nói xong, nhanh chóng, khống chế chính mình phi kiếm. Hướng thanh vân trong phương trận nhanh chóng bay qua. Khiếu Vũ bay thiên nhìn hai bên một chút, cực nhanh nói ra, tiểu tử này là hướng đại vũ kỳ danh đệ tử, hẳn là. Vũ Nhàn Lãng đạn kiếm hát vang, cắt vàng bắc phong lên, chống trận tinh kỳ động, phong hỏa sông đại nhật, binh khí hiểu thành cầu vồng, các vị đạo hữu, chiến, chiến, chiến. Nhận Khiếu Vũ hóa khố dẫn dắt, 10 vạn thanh vân tu sĩ, tại riêng phần mình lĩnh đội kim đan dẫn dắt phía dưới, cùng nhau cao giọng hoan hô lên, chiến, chiến, chiến. Ngũ hành đại trận bên trong, mãnh liệt đấu trí, mãnh liệt tinh thần, bị điều động, xông lên trời không, xông vào Tôn Hảo khí thế phạm vi, theo Tôn Hảo hô ứng lẫn nhau. Tôn Hảo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, xa xa, đối phía dưới Vũ Nhàn Lãng khẽ gật đầu, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, tu sĩ chúng ta, thanh vân tinh anh, chiến đấu thiên địa, mời theo ta cùng một chỗ, xây thanh vân đạo tràng. Trong tay đấu thiên côn, đang nói chuyện âm thanh bên trong, chậm rãi nâng lên, chỉ hướng không trung như là đĩa bay thanh vân đạo tràng. Trên thân ngưng tụ vạn thiên tu sĩ khí thế cùng đấu trí, chen chúc mà đến, tràn vào đấu thiên côn bên trong. Đấu thiên côn kim quang mãnh liệt, xông về trước xuất một đạo dài hơn thước kim quang, chỉ hướng địa bay đạo tràng. Tôn Hảo chân sau trên không trung giẫm mạnh, miệng bên trong lãng quát một tiếng, 10 vạn thanh vân trí, thanh vân đạo tràng sinh, chiến thiên đấu địa, chính là ta thanh vân bất hủ tinh thần bất diệt, đạo tràng vĩnh tồn, cho để ta đi, à, uống. Quát một tiếng, Tôn Hảo cầm trong tay đấu thiên côn bay lên trời, nhất côn. Khi một tiếng, điểm tại dựng ngược đầu vũ, cây kia trắng kiện, liên thông đĩa bay cùng thanh vân chủ phong trên cây cột. Nhất côn điểm chúng, cây cột như là bã đậu, bị một điểm mà tán. Bùi đất tung bay, bay xuống tứ phương. Cây cột bị một điểm mà đứt bưng. toàn bộ đĩa bay nhất thời không có chèo trống, tung bay ở Thanh Vân chủ phong trên không, một trận lay động. Tôn Hào miệng bên trong cao giọng nói ra, đạo tràng không trụ, chỉ có đấu trí bất diệt, đạo tràng vĩnh tồn, chiến, chiến, chiến. Phía dưới, 10 vạn Thanh Vân tu sĩ đi theo Tôn Hào cùng một chỗ, cao giọng quát, chiến, chiến, chiến. Tôn Hào đứng thẳng đĩa bay phía dưới, đấu thiên côn một đỉnh, thay thế cây cột, đè vào đầu vú, không trung đĩa bay dần dần ổn định lại. Sau đó Tôn Hào trên thân, ngưng tụ vô cùng đấu trí, thông qua đấu thiên côn, giống như thủy triều tràn vào bay trong đĩa, toàn bộ đĩa bay đạo tràng chấn động mạnh một cái, hoàng sắc trong vầng sáng, nhiều một loại bất đồng đặc chất. Toàn bộ đạo tràng, tựa như là trong nháy mắt sống tới, sinh động rất nhiều, xem lễ tu sĩ, thậm chí có thể từ trong đạo tràng, cảm nhận được một loại không khỏi khí thế. Tôn Hào đứng thẳng Thanh Vân đường dưới trận, trầm hương kiếm nhất xoáy, xuất hiện ở trước mặt hắn, như là vũ nhàn lãng, đạn kiếm hát vang, cắt vàng bắc phong lên, chống trận tinh kỳ động, phong hỏa sông đại nhật, binh khí hiểu thành cầu vồng, các vị đạo hữu, chiến, chiến, chiến. Trầm hương kiếm kêu khẽ, thật nữ kiếm kêu khẽ, thái ớt vân triển, trí dương bảo phiến. Các loại tu sĩ bản mệnh pháp bảo, cùng nhau kêu to, phía dưới tu sĩ phụ họa theo đuôi, bàng đại tinh thần chiến đấu. Nhìn thấy Tôn Hào điểm xuyên cột chống trời về sau, y nguyên nhô lên đạo tràng không ngã mà hình thành vô biên đấu trí cùng tinh thần, lại lần nữa tụ lại, tuân hướng Tôn Hào. Tôn Hào đấu thiên côn bên trên, kim quang lại bắn, toàn bộ đĩa bay đạo tràng, thế mà bị đấu thiên côn kim quang sinh sinh hút bay, lại lần nữa bay cao nửa trượng có thừa. Tôn Hào ha ha lãng rít gào, đấu chiến thiên lý, một dặm một năm, đấu trí kim quang, ngàn năm bất diệt, này thứ nhất quang. Nói xong, đấu thiên côn chậm rãi thu lại. Mà Thanh Vân bên dưới đạo trưởng phương, độc lưu một vệt kim quang, một đạo chỉ có phổ thông tu sĩ lớn bằng cánh tay, dài ước chừng tam xích kim quang, đè vào đầu vũ phía trên. Tôn Hào ha ha lãng tiếng gào tiếp tục, đấu chiến thiên lý, một dặm một năm, đấu trí kim quang, ngàn năm bất diệt, này thứ hai quang. Lại là một vệt kim quang, từ đấu thiên côn bên trên xuất hiện, đè vào đầu vũ phía dưới. Tôn Hào ha ha lãng tiếng gào tiếp tục, đạo thứ ba, đạo thứ tư, hết thể chín đạo kim quang. Từng cái từ đấu thiên côn bên trên lao ra, đè vào đầu vũ phía dưới. Chín đạo kim quang quý vị, Tôn Hào một tiếng lãng rít gào, cầm trong tay đấu thiên côn, chân đạp trầm hương kiếm, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại Hiên Viên Hồng bên người, đấu thiên côn chỉ xéo phía dưới, bốn phía hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, chín đạo kim quang có thể bảo vệ ta Thanh Vân đạo tràng 9000 năm, chư vị Thanh Vân đạo hữu ghi nhớ, đấu chí bất diệt, đạo tràng vĩnh tồn. Chương 1228 Đấu chiến thiên cung, 4. 10 vạn Thanh Vân tu sĩ cùng nhau hô to, đấu chí bất diệt, đạo tràng vĩnh tồn, đấu chí bất diệt, đạo tràng vĩnh tồn. Tôn Hào trên mặt cười nhạt một tiếng, cổ tay hơi rung, đấu thiên côn thu lại, trên thân đầy trời đấu chí chậm rãi biến mất, nhãn quang nhất chuyển, nhìn về phía bên cạnh Dịch Lộ Đăng Hỏa, gật đầu bày ra tạ. Dịch Lộ Đăng Hỏa nở nụ cười, chắp tay một cái, lại là tự nhiên mà vậy, y nguyên đứng ở Tôn Hào bên người, cùng nhau xông qua Táng Thiên Khư tu sĩ. Có ngoài định mức không đồng tình cảm giác, gặp kiến đại sự như thế, vậy thì giống như là chiến hữu, cần không rời không bỏ. Tôn Hào nhãn quang, nhìn về phía không trung, hơi hơi không người, hai tay chắp tay, cao giọng nói ra, Thanh Vân đạo tràng đã thành, bây giờ, Trầm Hương mô phỏng mời Thiên Lang đại nhân thành đạo trận ban tên cho, còn mời đại nhân bảo cho biết. Không trung kim tự tháp đỉnh, Thiên Lang chân quân hai mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng, không nhúc nhích tí nào. Không ít xem lễ tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng tự nhủ. Thiên Lang chân quân sẽ không phải trực tiếp đánh mặt, không cho bàn tên cho a. Tôn Hào trên mặt cười nhạt y nguyên, lần nữa cao giọng nói ra, xin mời đại nhân bàn tên cho. Phía dưới, Hiên Viên Hồng không một gối một khúc, nửa quỳ không trùng, ngã đầu hô to, xin mời đại nhân bàn tên cho. 10 vạn Thanh Vân tu sĩ đi theo tông chủ cùng một chỗ, một gối một khúc, nửa quỳ không trùng, lớn tiếng hô to, xin mời đại nhân bàn tên cho. Trên bầu trời, Thiên Lang chân quân hai mắt bỗng nhiên vừa mở, thân thể chậm rãi từ bồ đoàn đứng lên. Miệng bên trong cao giọng nói ra, ta liền nói một chữ. Hắn một chữ còn chưa nói ra miệng, phía dưới đi theo Thanh Vân tu sĩ cùng một chỗ, quỳ một gối xuống khoảng không khiếu vũ hóa khố đã thuận miệng nặng nề mà đáp câu, rất tốt. Lời kịch bị cướp. Thiên Lang chân quân không chấp nhặt với tiểu bối, tiếp tục chậm rãi rõ ràng nói ra. Tốt lắm. Khiếu vũ hóa khố đích nói thầm một câu, ngóa, ba chữ. Trên không, Thiên Lang chân quân đã lắc người một cái thân thể, đứng tại Tôn Hào bên người. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung Thanh Vân đạo tràng. Miệng bên trong chậm rãi nói ra, đạo này trận, lấy bắt quái cửu cung vi cốt, lấy tụ linh luyện thần làm cơ sở, lấy ngũ hành tuần hoàn xây dựng, lấy tứ phương thần thú vì hình, sau cùng, càng là lấy vô biên đấu trí vì tinh thần nội hạch. Thật sự là tốt, tốt cực, trầm hương không tệ, tốt lắm. Tôn Hào hơi hơi không người, cao giọng nói ra, đại nhân quá khen. Thiên Lang chân quân cười ha ha, trầm hương không cần khiêm tốn, ngươi cái này thanh vân đạo tràng. Chiếm diện tích 9x9, lập thế 9.000 năm, lại là chân chính, cực hạn trạng thái ngàn năm bên trong lượng đạo tràng, trừ năm đại thánh địa, có thể xưng có 102 lúc ấy, chúc mừng chúc mừng. Tôn Hào khẽ cười nói, thanh vân đạo tràng, cũng là đại lục một phân tử, cùng vui, cùng vui. Phía dưới, 10 vạn thanh vân tu sĩ y nguyên một gối mà về. Lớn tiếng hô to, đa tạ đại nhân, cùng vui cùng vui. Thiên Lang chân quân đối phía dưới tu sĩ khẽ không người, xem như đối bọn hắn cổ động tôn trọng, sau đó, lại lần nữa nhìn về phía không trung đạo tràng, miệng thảo luận nói, Thiên Lang xem đạo này trận chính là lấy vô biên đấu trí vì tinh thần nội hạch, trôi nổi huyền lập. Có thể nói là tuyệt thế kỳ quan, đã như vậy, sao không đem mệnh danh là đấu chiến thiên cung? Cũng coi là cùng ta thiên cung đón lấy một số thiện duyên. Tôn Hào hơi hơi không người, đa tạ đại nhân ban tên cho. Trên trời, mấy vị nguyên anh chân quân cùng nhau không người nói ra, đa tạ đại nhân ban tên cho. Thiên Lang chân quân phải duỗi tay ra. Ngón trỏ ngón giữa cũng thành kiếm chỉ bộ dáng, một chân mặt đất bắn ra, phi không mà lên, không chung mấy cái phi vũ, một cỗ kiếm khí xung ra, như là trường long, tại đạo tràng bộ phi vũ mà qua, cuối cùng hoàn toàn khảm khám tại đường trên trận. Từ phía dưới nhìn lại, trường long hóa thành 4 cái kim quang lóng lánh chữ lớn, đấu chiến thiên cung. Thiên Lang chân quân thân thể nhoáng một cái, lại lần nữa đứng tại Tôn Hào bên người, nhưng mà trên thân khí thế, lại là càng lên càng cao, kiếm chỉ y nguyên, miệng bên trong cao giọng nói ra, đấu chiến thiên cung, mặc kệ có gì hắn công dụng, nhưng theo ta quan sát, chỉ cần đấu chiến ý chí bất diệt, đại trận thời khắc, thanh vân tu sĩ chỉnh thể thực lực, chí ít để bạt ngũ thành trở lên, trầm hương, không biết ta nói đến đúng không? Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, đại nhân hảo nhãn lực, nói đúng ra, đấu chiến thiên cung có thể để bạt ta thanh vân tu sĩ, 6 thành thực lực. Cung Thiên Lang giơ ngón tay cái lên, đối Tôn Hào gật đầu nói, lợi hại, bội phục. Không đợi Tôn Hào trả lời, Thiên Lang chân quân lại vừa cười vừa nói, đại lục năm đại thánh địa, phía trước mấy vị đều cho thanh vân phân đạo trận bất đồng chỗ tốt, ta thiên cung tự nhiên cũng không thể yếu thế, hôm nay, ta lại không để trầm hương giành mất danh tiếng, bằng vào ta tiên ban tu sĩ, Thiên Lang tên, lại vì đạo tràng tần sinh góp một viên gạch. Nói ra, Thiên Lang chân quân cao giọng nói ra, Tây Bắc nhìn, Duy Thiên Lang, tiên ban Thiên Lang lưu danh đấu chiến thiên cung. Kiếm chỉ cùng nhau, hướng lên nhất chỉ, một đầu khiếu nguyệt Thiên Lang ngao ô một tiếng, đằng không mà lên, rơi vào đấu chiến dưới bầu trời, đấu chiến thiên cung lại là toàn thân chấn động, sau đó, toàn bộ đĩa bay phía trên, hoàng sắc trong vầng sáng, lại lần nữa nhiều một loại ngạo thế thiên hạ, có vẻ như cô lang đồng dạng đặc chất. Tôn Hào hơi hơi không người, cảm ơn Thiên Lang đại nhân. Thanh vân tu sĩ cùng nhau không người, cảm ơn Thiên Lang đại nhân. Thiên Lang chân quân cười ha ha, tiên ban gia trì, Thiên Lang phụ thân, thanh vân tu sĩ chỉnh thể công ảm, thủ, lại thêm 2 thành. Tôn Hào cao giọng nói ra, đại nhân uy vũ. Thiên Lang chân quân cười ha ha, con mắt quét qua dịch lộ đăng hỏa, nói câu, tiểu tử, chúng ta cũng nên xuống dưới, đạo tràng mới lập, lúc có phản hồi, ngươi tuy nhiên hơi có cống hiến, nhưng là, lúc này quý lại là có hại vô ích, phải gánh vác nhân quả. Dịch lộ đăng hỏa a một tiếng, hai tay chắp tay, đa tạ đại nhân dịu dắt, xây quân minh bạch. Thiên Lang chân quân cùng dịch lộ đăng hỏa song song trở về. Đấu chiến thiên cung bản thể chung quanh ánh sáng run lên bần bật, hóa thành đường đạo quang hoa. Từ đấu chiến trên thiên cung làm hai cỗ xoát xuống tới. Một cỗ quang hoa, phóng tới thanh vân chủ phong chi thượng thập đại nguyên anh chân quân. Một cỗ khác quang hoa, lại phóng tới thanh vân 10 phong ở giữa mênh mang biển mây, phóng tới trong mây 10 vạn thanh vân tu sĩ. Đạo tràng vừa lập, thiên đạo có linh, sẽ không bạc đãi hữu công chi thần, lại là Thiên Lang chân quân nói tới phản hồi tới. Rất nhiều tông môn, thành lập đạo tràng về sau, sẽ có một cái tốc độ cao phát triển thời kỳ, nguyên nhân là hai cái phương diện, một là đạo tràng thần kỳ diệu dụng, hai là thành lập đạo tràng phản hồi, cũng là vô cùng phong phú. Tổng thể tới nói, hai cô quang hoa, trên thực tế, lại là chia 4-6 thành. 10 vạn tu sĩ, đạt được 4 phần quang hoa, hắn 9 tên nguyên anh chân quân chia sẻ 3 phần quang hoa, Tôn Hào độc chiếm 3 phần. Trong mây, 10 vạn thanh vân tu sĩ tắm rửa tại trong quang hoa, quỳ một gối xuống khoảng không, thần thái thành kính, không ít tu vi yếu kém mà đứng trước tu vi bình cảnh trúc cơ tu sĩ, trực tiếp tại quang hoa chiếu xạ phía dưới, ẩm vàng tấn cấp. Không ít trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, tại trong quang hoa cảm nhận được phá đan sinh anh cơ duyên. Mà không ít kim đan tu sĩ, cũng cảm nhận được tu vi rõ ràng tấn cấp. Cựu đại nguyên anh chân quân bên trong, Hiên Viên Á Cẩm tu vi trực tiếp tại quang hoa tắm rửa bên trong, hoàn thành đột phá, tiến giai đến nguyên anh trung kỳ, trong mắt một mảnh kinh hỉ. Tiểu Trương cùng Tiểu Hỏa đồng dạng được ích lợi không nhỏ, Tiểu Trương thân thể chấn động, vậy mà cũng sau đó Hiên Viên Á Cẩm về sau, tiến giai đến trung kỳ. Tôn Hào đối với hắn khẽ gật đầu, lấy đó chúc mừng, bao khắc đồ thanh âm nhưng từ Tôn Hào tâm lý vang lên, đa tạ đại nhân vun trồng, nếu không có Táng Thiên Khư cùng 9 điểm nhược thủy tích lũy, túi sách lúc này, sợ y nguyên còn tại Nguyên Anh sơ kỳ đảo quanh. Tôn Hào trong lòng nói ra, túi sách không nên khách khí, người ta huynh đệ dắt tay đồng tiến, trên con đường tu đạo, hai bên cùng ủng hộ, lại là hẳn là. Tôn Hào tuy nhiên độc hưởng đạo tràng 3 phần quang hoa chiếu xạ, nhưng là, bởi vì năm thuộc tính tinh thuần chân nguyên cần thiết thật sự là to lớn, lần này, tiến bộ biên độ vẫn không thể nào đạt tới Tôn Hào bản thân mong muốn. Tôn Hào cho là mình xây dựng Thanh Vân đạo tràng về sau, nói không chừng tu vi liền có thể đạt tới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, thậm chí thẳng đến đại tu sĩ mà đi. Nhưng là kết quả lại là tạm được. Tôn Hào tu vi, vẹn vẹn chỉ để thăng đến trung kỳ hậu đoạn. Trong khoảng cách kỳ đỉnh phong, nhưng cũng kém một chút như vậy. Tuy nhiên trong lòng hơi thất vọng, nhưng là trong lòng cũng là đã sớm chuẩn bị, dù sao phía trước hai lần, Luân Thủy Quyết đại thành, Hắc Long chân viêm luyện hóa, khổng lồ như vậy chân nguyên năng lượng như cũ không thể đem chính mình tiến lên đến quá xa, to lớn tích lũy mặc dù sẽ giảm bớt chính mình tu luyện tốc độ, nhưng là không hề nghi ngờ, chính mình một mực đang tiến bộ bên trong, căn cơ cũng sẽ vô cùng nền vững chắc. Mà chính mình sở dĩ có thể vượt cấp mà chiến, căn bản thực còn tại ở chính mình không gì sánh kịp tích lũy. Phiêu lập không trung, Tôn Hào trên mặt, y nguyên có nụ cười nhàn nhạt, nhìn phía dưới y nguyên quỳ một chân trên đất Thanh Vân tu sĩ, cao giọng nói ra, Thanh Vân đạo tràng, đấu chiến thiên cung, hôm nay ra đời, Thanh Vân đại hỷ, phổ tông cùng chúc mừng, Thanh Vân mười phòng, thượng hạ ra sức, chiến thiên đấu địa, xúc động lòng người, trầm hương coi là, đấu chiến thiên cung khi miễn phí khai phóng tháng 3, phản hồi tông môn đệ tử, còn mời Thanh Vân chấp sự đường hợp lý chứng thực đúng chỗ. Hiên Viên Bái Quang giống to một tiếng, trầm hương anh minh. Phía dưới, tắm rửa tại trong quang hoa, cảm thụ được tu vi tấn cấp vui sướng Thanh Vân đệ tử lại lần nữa tinh thần đại chấn, đa tạ trầm hương đại nhân tiếng hoan hô, lại lần nữa xông lên trời không. Chương 1229, lại về Lan Lâm. Thiếu niên trọng anh hiệp, yếu tuổi tiện áo mũ. Đạn kiếm nghìn vạn dặm, khó nhận dưới gối vui mừng. Ngàn dặm xa xôi từ Thanh Vân môn phi tốc chạy về Lan Lâm trấn, rơi vào Tôn Hào trong mắt, y nguyên chỉ kiến xanh trên núi, lại thêm một tòa ngôi mộ mới. Ngôi mộ mới theo đệ đệ Tôn Tiểu Hổ chi mộ phần lung lay tương đối, một trái một phải, tọa lạc tại song thân phần mộ hai bên, tựa như là y nguyên hầu hạ song thân dưới gối. Phiêu lập không trung, Tôn Hào khoan thai thở dài, hai đầu gối một khúc, không trung nhẹ nhàng rớt xuống, thẳng tắp quỳ rạp xuống song thân cao lớn phần mộ trước đó. Dâm dạp đại thanh sơn bên trên, theo Tôn Hào quỳ xuống đất, bước lên trận trận vân vụ, tinh tế mưa nhỏ rơi xuống, như là Tôn Hào tâm tình, tí tách, thê thê lương bi ai cát, nhao nhao mà rơi. Tôn Hào cúi đầu, thẳng tắp mà quỳ, mặc cho nước mưa xối toàn thân. Trong lòng một mảnh rét lạnh. Vô luận Tôn Hào tu luyện tới cao đến độ nào, vô luận Tôn Hào đi được có bao xa, bay cao bao nhiêu, cũng vô luận Tôn Hào sống lưng đến cỡ nào thẳng, tại song thân trước mộ phần, Tôn Hào cảm thấy, chính mình thủy chung chỉ là năm đó thiếu niên kia rời nhà hải tử. Song thân, thủy chung chính là mình tâm chỗ sâu, ấm áp nhất bến cảng, quỳ gối song thân trước mộ phần, liền xem như một cái sao động bất an linh tê tâm viên, cũng từ từ bình phục lại. Vừa mới xây dựng Thanh Vân đạo tràng đắc chí vừa lòng, nhận thiên hạ tu sĩ lấy lòng cùng tán dương phồn hoa, cũng theo đó thật sâu vùi lấp. Thanh Vân đạo tràng, đấu chiến thiên cung xây xong về sau, Tôn Hào lại quất ra 2 ngày thời gian, tài từng cái tạ ơn đến đây xem lễ tu sĩ, xử lý xong đạo tràng đại điển một số đến tiếp sau công việc, cũng cho Hiên Viên Hồng lưu lại một phần tuyệt mật đạo tràng sử dụng tư liệu về sau. Vừa rồi ngựa không dừng vó địa chạy về nhà hương. Nhưng là, lại như cũ phát hiện mình trở về đến trễ một chút, muội muội Tôn Thiến, đã hóa thành một tòa ngôi mộ mới, như cùng nàng theo mình nói qua, cũng đứng vững tại núi phía trên. Trông mong nhìn lấy chính mình trở về. Dù cho là chiến lược nghịch thiên, dù cho là Nguyên Anh đại năng. Nhưng là, Tôn Hào lúc này y nguyên cảm thấy mình tại tự nhiên thiên đạo phía dưới nhỏ bé cùng bất đắc dĩ, cảm nhận được tu tiên giả, này khó mà xóa đi, nhàn nhạt yêu thương cùng nhớ lại. Lặng lặng, tại song thân phần mộ trước quỳ 3 ngày 3 đêm, Tôn Hào vừa rồi động thân mà lên. Cho đệ đệ muội muội phần mộ phía trên, cắt dâng một nén nhang. Muội muội ngôi mộ mới trước đó, Tôn Hào đứng sừng sững thật lâu, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Theo muội muội ly thế, chính mình mất đi trên đời này một tên sau cùng huyết mạch chí thần, một loại tránh thức người cô đơn bi thương tại linh tê tâm viên bên trong. Tùy theo mà sinh. Muốn chính mình cả đời, thiếu niên rời nhà, cầu tiên vấn đạo, vừa đi mấy trăm năm. Phụ mẫu lúc còn sống, không thể tận hiếu dưới gối, đệ muội lúc còn sống không thể tham viếng một hai, bây giờ thân nhân diệt hết. Đồng nhiên, có thật nhiều thổn thức cùng tiếc nuối. Đứng im sau một hồi lâu, Tôn Hào vung tay lên, ống tay áo bay xuống. Trúc Úc bên trong ngủ say Hạ gia tu sĩ không khỏi rượu xuất hiện tại Tôn gia đại viện một gian phòng trống bên trong, thông suốt tỉnh lại, trong lòng kinh hãi, chính muốn đứng lên kinh hô, đột nhiên cảm thấy toàn thân cứng ngắc không thể động đậy. Trong lòng càng là kinh hoàng, sau đó, không có tiếp vào truyền âm. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt minh bạch, Tôn gia có người trở về. Tạm thời trong vòng mấy năm, Đại Thanh Sơn Tôn gia tổ phần. Không cần chính mình quét dọn. Nhớ tới Tôn gia lão tổ nghe đồn, nhớ tới Tôn gia có đại năng tại thế tin tức, Hạ gia tu sĩ nhất thời hiểu được, nằm dạp trên mặt đất cung cung kính kính dập đầu không thôi. Sau đó, trên thân đầy ánh sáng, khôi phục tự do, xuyên thấu qua cửa sổ, ngóng nhìn Đại Thanh Sơn, lại là phát hiện Đại Thanh Sơn bên trên, dâng lên trận trận nồng đậm mê vụ. Xanh tươi cao lớn cây cối, tại trong mây mù như ẩn như hiện, lại là không hề rõ ràng. Hạ gia phái đến Lan Lâm trấn cũng ngay tại lúc này, Tôn gia trấn thủ mộ phần tu sĩ đều là tinh anh hạng người, cũng là tâm tư người thông tuệ. Suy nghĩ sau một lát, vị này Hạ gia tu sĩ đi vào dưới Đại Thanh Sơn, tại leo núi Tất Tử chi đạo bên cạnh, chặt cây một số thanh trúc, dựng một tòa hoàn toàn mới nhà tre, lại là dưới chân núi canh gác phiên trực, bắt đầu thực hiện chính mình bản trước. Song thân trước mộ phần, Tôn Hào đi vào nhà tre bên trong, cầm lấy treo ở nhà tre bên trên cái chổi, như là năm đó xây nhà thời điểm, bắt đầu thành kính vì song thân cùng khoảng cách song thân phần mộ cách đó không xa đệ muội tảo mộ. Không có bất kỳ cái gì tu vi, thậm chí là vô dụng bất luận cái gì bản thể lực lượng, giống nhau người bình thường, Tôn Hào chậm rãi, cẩn thận quét dọn cảnh khô lá heo hứa, một chút bụi bay, tâm tình cũng tại cái này quét dọn bên trong, dần dần bình phục lại. Tảo mộ tại Thanh Sơn, mà không xe lập tức tiếng động lớn. Lặng yên, Tôn Hào mỗi đêm mặt trời mọc mà quét, nhật lạc mà quét, hắn thời gian, hoặc tại nhà tre bên trong tĩnh tọa luyện khí, hoặc tại nhà tre phụ cận tu luyện pháp thuật, luyện tập trầm hương kiếm ngự kiếm chi thuật. Cổ Vân cũng từ tu di ngưng không tháp bên trong đi ra, theo lũi trắng cùng một chỗ, tại cổ cường trước mộ phần dựng một tòa đơn sơ nhà tre, lặng yên, cho phụ thân tảo mộ, ngẫu nhiên, cũng sẽ mang theo lũi trắng bái phỏng một chút Tôn Hào. Tôn Hào sinh hoạt, tại con trai của chính mình lúc thường xuyên chơi đùa Đại Thanh Sơn bên trên, bình tĩnh trở lại. Nhìn từ đằng xa, Đại Thanh Sơn tựa như bịt kín một tầng nồng vụ, nhưng là chân chính đi vào Đại Thanh Sơn, đến Tôn Hào vị trí, lại là hoàn toàn như trước đây, không gặp mảy may vân vụ che lấp. Che giấu Đại Thanh Sơn vũ khí, bất quá là vô cùng đơn giản, Tôn Hào tiện tay bố trí tiểu trận mà thôi. Thời gian một năm, trôi qua rất nhanh, Tôn gia khu nhà cũ cũng không đến mấy tháng, liền đã phát giác Đại Thanh Sơn dị thường, cũng thông qua hạ gia tu sĩ cơ bản biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ ngược lại là cũng muốn tiến về Đại Thanh Sơn, tiến đến bái kiến nhà mình đại ba tổ, nhưng là, không có bất kỳ cái gì trận đạo kinh nghiệm phàm nhân, đi mấy bước, liền sẽ phát hiện, chính mình lần nữa êm đẹp xuất hiện tại Đại Thanh Sơn cửa vào chỗ. Đến mấy lượt người, đều là như thế, nhưng cũng minh bạch đây là lão tổ không muốn mọi người quấy rầy, liền không lại mạnh mẽ xông sơn, chỉ bất quá, lão Tôn gia già trẻ lớn bé, không xuống hơn ngàn hào hậu nhân, lại dần dần hội tụ, bốn phương tám hướng, chạy đến khu nhà cũ, lặng lặng chờ đợi, đang mong đợi Tôn Hào có thể kiến mọi người một mặt. Mặc dù là phàm nhân, nhưng là lão tử trên xuống dưới nhà họ Tôn lại mơ hồ biết, nhà mình sở dĩ tại thế tục cũng có không gì sánh kịp địa vị, tận gốc mang diệp, vô luận là quốc gia nào đều sinh hoạt rất khá, nguyên nhân căn bản, vẫn là trong truyền thuyết, cái kia sinh hoạt mấy trăm năm, Tôn gia bá tổ, nghe nói hắn hiện tại không chỉ là tiên nhân, hơn nữa còn là loại kia lớn đến không thể lại đại tuyệt thế đại năng, địa vị độ cao, khó có thể tưởng tượng. Nghe nói, trước đây ít năm, Tây Chu trong nước loạn, huyên náo tối bụi, chung một phòng dần dần chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, mà đổi thành một phòng bị phá bất đắc dĩ, trốn vào Tiểu Nam Vương ra. Người đương quyền mau chóng đuổi mà tới, muốn hỏi tội Tiểu Nam Vương. Mắt thấy Tiểu Nam Vương toàn ra không được căn bình, có bị liên lụy nguy hiểm thời khắc, Tiểu Nam Vương bà chủ, lão Tôn gia huyết mạch, rất được Tôn lão thái quân yêu thích Lý Ba Nhi đứng ra. Tây Chu vây quét tu sĩ không thể một chút nhận ra Lý Ba Nhi thân phận, đang muốn cưỡng ép truy nã thời khắc, Lý Ba Nhi tiện tay bóp nát phòng thân ngọc phù một cái. Sau đó, sự tình liền chuyển tiếp đột ngột, Tây Chu phong vân đột biến. Hai tên kim đan đại năng từ trên trời giáng xuống, phá vỡ Tây Chu phòng hộ đại trận, thẳng vào thiên lao, cứu ra Tiểu Nam Vương nhất ra, sau đó ngay tại chỗ tòa chấn, chủ trì Tây Chu thay đổi triều đại. Song sau, hai vị kim đan đại năng đối Lý Ba Nhi là khách khí, lễ ngộ mười phần, thái độ, so với đợi đại quốc quốc quân còn tốt hơn rất nhiều lần. Về sau, Tôn Lão Thái quân nghe hỏi chạy tới Tây Chu, hai vị kim đan đại năng đối Tôn Lão Thái quân thái độ, không sai biệt lắm cũng là nịnh bợ, cung cung kính kính ngang hàng luận giao. Lão Thái quân ngược lại là hoàn toàn như trước đây mà tỏ vẻ, ta lão từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, tuyệt đối không thể can thiệp địa phương đại sự, nếu không phải là bị bức bất đắc dĩ, Lý Ba Nhi cũng sẽ không bóp nát ngọc phủ, còn mời hai vị đại nhân tha thứ. Hai vị kim đan làm theo biểu thị, thái quân khách khí, có thể vì Trầm Hương đại nhân cống hiến sức lực, chính là chúng ta thiên đại phúc duyên, tới tới tới, đây là mấy cái truyền âm phủ, còn mời lao thái quân cẩn thận cất kỹ, nếu như có không có mắt tu sĩ dám can đảm trêu chọc từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, ta sẽ chờ tùy thời đến đây. Lần kia về sau, lão từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, cuối cùng đối với mình ra lão tổ uy thế có toàn mới quen. Chỉ bất quá, lão thái quân lần nữa triệu tập Tôn gia lão tiểu, trước mặt mọi người hủy đi hai cái truyền âm phủ, cũng nghĩa chính từ nghiêm địa cảnh cáo, phàm ta từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, nhớ lấy không thể dựa vào đại ca thần uy, làm sang làm bậy, rước lấy bát thiên đại họa. Bây giờ thái quân đã qua đời, từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, theo thái bá tổ quen biết cũng còn sống, đã lắc đắc không có mấy, nhưng là ai cũng biết, thái bá tổ phải lão Tôn gia kình thiên nhất trụ, lúc này, lão tổ trở về, rất tự nhiên, Tôn gia dây leo cảnh đều nghe hỏi mà đến, hội tụ một đường. Lý Ba Nhi cũng ngàn dặm xa xôi, từ Tây Chu gấp trở về, dưới Đại Thanh Sơn, đã thành dần dần hiện hiện vẻ già nua phụ nhân dịu dàng mà bái, miệng hô, thái cứu cứu, Lý Ba Nhi cầu kiến, muốn biết con ta Hoàng Hy tình hình gần đây như thế nào. Sau đó, nàng đạp vào Đại Thanh Sơn, nhìn thấy Tôn Hảo. Ngày xưa thiếu phụ đang trổ hoa, bây giờ đã biến thành trung niên phụ nhân, Tôn Hảo trong lòng cũng rất có thổn thức, có cảm giác nàng mất đi tá lót ấu nữ, Tôn Hảo gặp nàng một mặt, mang cho nàng không ít Chu Hoàng Hy vọng tin tức. Khó được địa giao lưu một hồi. Từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, nhất thời biết được, nguyên lai nhà mình bên người, còn có thân thích có thể được đến lao tổ triệu kiến. Trong lúc nhất thời, Lý Ba Nhi phát hiện, bên cạnh mình đã hạng đầy đầy nhiệt tình, cho tới bây giờ chưa thấy qua tám gậy che tài năng đánh tới cùng một chỗ thân hữu. Chương 1230, lại nối tiếp chín mạch, 1. Tào Mộ tại Thanh Sơn, mà không xe lập tức tiếng động lớn, Tôn Hào tâm, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lúc này Tôn Hào, cũng không có nóng lòng tu hành, mà chính là vững vàng, không vội vã mà bắt đầu rèn luyện tự thân. Rèn luyện tự thân tu vi, rèn luyện tự thân tâm cảnh, càng là rèn luyện chính mình linh tê tâm viên. An an tĩnh tĩnh, ở tại Đại Thanh Sơn. Lan Lâm trấn một mực rất náo nhiệt, từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, đến, đi đi, dòng người không ngừng. Hạ quốc hoàng thất, hạ quốc tứ tông đều có tu sĩ trước tới bái phỏng Tôn gia, nhưng đều cung cung kính kính, từ trước tới giờ không ồn ào. Thanh Mục Tông tông chủ Hoàng Văn Mậu tự mình đến đây, chờ đợi dưới Đại Thanh Sơn, mỗi đêm, theo muội muội Hoàng Văn Anh cùng một chỗ, đối mặt Đại Thanh Sơn, dập đầu mà bái, phương mới bắt đầu một ngày công khóa tu luyện. Mà Lan Lâm Trấn, cũng tại Thanh Mục Tông chủ chỉ dưới, từng bước bố trí đứng lên một tòa quy mô không nhỏ đại trận. Tôn Hào đối với cái này coi như không thấy, biểu thị ngầm đồng ý. Tuy nhiên không ủng hộ Tôn gia hậu bối mượn dùng chính mình uy vọng làm sàng làm bậy, nhưng là Lý Ba Nhi tao ngộ cũng nói cho Tôn Hào, Tôn gia hậu bối nhất định phải phòng ngự biện pháp. Cũng là cần, Lan Lâm Trấn đặt vào Thanh Mục Tông phòng ngự khu vực, ngược lại là cũng có cần phải. Âm thầm, Tôn Hảo vẫn là triệu kiến Hoàng Văn Mậu huynh muội, truyền xuống một số độc hữu tư nguyên cùng bí thuật, Thanh Mục Tông là mình nhập môn chi tông, xử lý Lý Ba Nhi sự kiện càng là Hoàng Văn Mậu huynh muội tự mình trình diện, ngược lại là nhất định phải có cái thái độ. Lại nói, Hoàng Văn Mậu thân là kim đan chân nhân, không có tiếng tăm gì địa thủ hộ lấy quê hương mình cùng bản gia, chính mình nên cho khen thưởng lại là không thể thiếu. Tôn Hảo truyền cho Hoàng Văn Mậu tu luyện nội dung, chính là chính tông luyện khí hệ thống, mà lại là trọn vẹn có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ hoàn mỹ tu luyện hệ thống. Nói đúng ra, cũng chính là Tôn Hảo tu luyện cửu mạch trung luyện khí một mạch. Tại Đại Thanh Sơn bên trên, Tôn Hảo bình tĩnh trở lại, cẩn thận rèn luyện tự thân tu vi đồng thời, lại lần nữa bắt đầu chỉnh lý tự thân tu luyện hệ thống, cẩn thận trải vớt tự thân, nhận biết tự thân, tổng kết tự thân, vì tương lai mình tu luyện sắp xếp như ý phương hướng, hình thành mạch lạc. Lúc này, vừa lúc Tôn Hảo tu vi vừa mới tiến bộ, cần rèn luyện thời điểm, đảo là vừa vận thật nặng điến một chút, cẩn thận châm trước tự thân. Cẩn thận, từng bước một xem kỹ tự thân, phân tích tự thân đường hướng tu luyện, vẫn là tại cái này Đại Thanh Sơn bên trên. Tại song thân phần mộ bên cạnh, Tôn Hảo y nguyên sơ thành cửu đại tu luyện mạch lạc, dần dần lớn mạnh, bắt đầu thành hình. Tại Long Tức Sắt trong Ma Cung, Tôn Hảo đạt được khí thể thần hồn tâm ngũ đại tu luyện, nhất định phải cùng nhau đồng tiến mới có thể leo tiên đạo cao điểm lý luận. Tôn Hảo ngày sau tu hành, thu loại này lý luận ảnh hưởng rất sâu. Bất chi bất giác, cái này ngũ đại tu luyện cũng có sâu hơn liên quan đến, mỗi một dạng đều có không tệ tạo nghệ. Đây cũng là Tôn Hảo bây giờ chiến lược siêu phàm thoát tục, tích lũy hùng hậu, trong tu luyện bình cảnh cực ít nguyên nhân căn bản. Nhưng là, theo Tôn Hảo tu vi ngày càng tiến bộ, theo Tôn Hảo tu vi nhãn giới khoáng đạt cùng phát triển. Kết hợp ngũ đại tu luyện lý luận cùng bây giờ tu sĩ thế giới thực tế, xem kỹ tự thân, Tôn Hảo cảm thấy tu sĩ tu luyện, hoặc là nói mình tu luyện, hẳn là cựu đại mạch lạc. Cựu đại hệ thống, tề đầu tịnh tiến. Cuối cùng suy cho cùng, thành cựu đăng tiên đại đạo. Tôn Hảo căn cứ tự thân đi đến tu luyện chi lộ, căn cứ một thân sở tu không đồng tính chất, đem tu hành tổng kết thành cựu đại mạch lạc, cựu đại hệ thống. Tôn Hảo cảm thấy, giới này các loại tu luyện, phần lớn có thể đặt vào này cựu mạch bên trong, mà một cái tu sĩ, hoặc là một cái tu sĩ quần thể có thể đem cái này cựu mạch tu luyện phát triển, lớn mạnh, như vậy, thế tất có thể trong tu luyện đi được càng xa. Tôn Hảo quy kết tổng kết cựu đại mạch lạc, cựu đại hệ thống theo thứ tự là, ba người, khí, thể, thần, tam phụ, đan, khí, phụ, tam bí, trận, hồn, tâm. Tam đại chủ yếu tu luyện hệ thống, cũng là giới này thường thấy nhất, tu sĩ thường xuyên tu luyện hệ thống. Trung, luyện khí không hề nghi ngờ bài vị thứ nhất, tu sĩ, bình thường cũng gọi luyện khí sĩ, luyện khí không hề nghi ngờ là giới này thường thấy nhất, lớn nhất thông dùng tu luyện hệ thống, cũng là giới này chủ lưu nhất tu luyện hệ thống, mà lại, giới này tu sĩ cảnh giới cao thấp, cũng thông dụng luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh cùng hóa thần để cân nhắc. Mà Tôn Hảo trong tu luyện, luyện khí không hề nghi ngờ là khổng lồ nhất, nhất là tạp nham tu luyện nội dung, không có cái thứ hai. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ đại thuộc tính công pháp, Tôn Hảo toàn bộ đều có tu luyện. Mà lại, chung một số công pháp còn thay thế không biết bao nhiêu lần, nói thí dụ như Tôn Hảo sớm nhất tu hành mộc thuộc tính công pháp, liền có vòng tuổi mộc, kiến càng lay mộc công, thanh đế trường sinh quyết, cùng về sau tiến hóa thanh đế mộc đan thạch thai trường sinh quyết. Chờ một chút, mà từ vòng tuổi mộc sinh ra mộc đan một mực là Tôn Hảo mộc thuộc tính công pháp tu luyện nơi cội nguồn. Hỏa thuộc tính công pháp lại có viêm long tam điệp pháp, mặt trời diễm hỏa công các loại. Thổ thuộc tính công pháp, tiền kỳ cũng có tụ cắt lũy thổ quyết, về sau thổ mộc công tu, có khắp nơi hồng hoang khí tiến giai mà thành thanh đế mộc đan thạch thai hồng hoang khí các loại. Đảo là hậu kỳ mới tu luyện kim thuộc tính công pháp và thủy thuộc tính công pháp, tương đối duy nhất, kim thuộc tính công pháp cũng là kiếm khí quyết cùng thiên vũ kiếm khí quyết, mà thủy thuộc tính công pháp làm theo chỉ có hải vương thủy thiên thần công một loại. Luyện khí không hề nghi ngờ một mực là Tôn Hảo tu luyện chủ lưu. Ngũ đại thuộc tính công pháp tu luyện chỉ là chung một trong, Tôn Hảo luyện khí tu luyện, chính yếu nhất, quyết định Tôn Hảo tu luyện căn bản, làm theo vẫn là ngũ hành luân linh quyết các loại tứ đại luyện khí bí thuật tu luyện. Nhiều năm trước tới nay, Tôn Hảo đã tu luyện luân hỏa, luân thổ, luân kim, luân thủy bốn quyết, đối ứng Tôn Hảo luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh tứ đại tu luyện cảnh giới, sinh ra diệt thần viêm, tức ngưỡng, nguyên tử kim khí cùng phế kim khí. Trọng thủy cùng thủy lập phương các loại sáu đại diệu dụng vô cùng dị vật, đại biểu Tôn Hảo các loại cực kỳ đặc thù công ảm, thủ đoạn. Những này dị vật tồn tại, có thể cực đại có lợi cho Tôn Hảo các loại thuộc tính chân nguyên ngưng luyện cùng lớn mạnh, chính là Tôn Hảo tu vi có thể nhanh chóng tiến bộ căn bản một trong. Tôn Hảo còn tuần tự tu luyện qua hai loại hết sức kỳ lạ giai đoạn tính luyện khí bí thuật sát cơ ngưng cương sắt cùng tam vị nguyên anh hỏa, đây cũng là Tôn Hảo nền vững chắc căn cơ, thôi động tự thân tiến bộ hai cái 10 phần trọng yếu, giai đoạn tính luyện khí bí thuật chung, tam vị nguyên anh hỏa tu luyện, còn chính đang trong quá trình tiến hành. Bây giờ, Tôn Hảo lại lấy được kỳ diệu phụ trợ bí thuật tu luyện chi pháp, âm dương hóa hợp đại pháp, cái này đại pháp bao quát phạm vi khá rộng, cũng liên quan đến hắn tu luyện, nhưng chủ lưu, y nguyên hẳn là thuộc luyện khí. Đủ loại, nhiều như rừng, chủng loại phong phú luyện khí chi pháp, chính là Tôn Hảo từng bước một, tại mấy trăm năm con đường tu luyện bên trong, từng bước một tu luyện mà đến. Chính là Tôn Hảo tích lũy căn bản, là Tôn Hảo một thân thực lực cội nguồn. Ở đây trên cơ sở, còn dọc theo rất nhiều ứng dụng pháp môn, nói thí dụ như diệt thần viêm ứng dụng, nói thí dụ như phế kim khí ứng dụng, còn có đối ứng các loại thuộc tính luyện khí trên cơ sở các loại pháp thuật. Chỉ bất quá, chính là bởi vì Tôn Hảo nhiều thủ đoạn, mà pháp thuật đào thải tốc độ lại nhanh, thường quy pháp thuật thủ đoạn có chút theo không kịp Tôn Hảo tiến độ tu luyện, cho nên, so sánh phổ thông tu sĩ, Tôn Hảo sở học luyện khí công ảm, thủ đoạn cũng không phải là quá nhiều, pháp thuật cũng tương đối đơn giản. Nhưng là cũng không thể thuyết Tôn Hảo luyện khí công ảm, thủ đoạn liền không lợi hại, khác không nói, liền nói Tôn Hảo nguyên anh sinh ra mấy cái đại bản mệnh thần thông, khô mục thần vũ trị liệu, liệt hỏa thần thuẫn công ảm, thủ chờ một chút liền đều có diệu dụng. Mà dùng năm thuộc tính chân nguyên hàm dưỡng ở đan điền bản mệnh pháp bảo tu di ngưng không tháp, càng là Tôn Hảo trước mắt cường lực nhất công ảm, thủ một trong thủ đoạn. Tu di ngưng không tháp xuất thế, trận chiến đầu tiên liền trấn áp Đường Thiên Lang chân quân, sau đó trực tiếp đánh tan Chí chân quân, về sau lại nhiều lần kiến công lập nghiệp, cường hãn vô cùng. Hơi trọng yếu hơn là, làm Tôn Hảo mạnh nhất luyện khí ứng dụng tu di ngưng không tháp, còn tự thành không gian, có chư nhiều vô cùng thần kỳ diệu dụng, cho tới bây giờ, Tôn Hảo còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Tổng thể tới nói, luyện khí chính là Tôn Hảo chính yếu nhất, nhất là phức tạp pháp môn tu luyện, mà so sánh phòng thủ đoạn, thì là mấy cái bản mệnh thần thông vận dụng, còn có cũng là thể nội các cực khắc vật diệu dụng, cũng là Tôn Hảo thường xuyên sử dụng đối địch thủ đoạn hoặc là giải quyết các loại nan đề thủ đoạn. Mà đỉnh phong chiến lực đại biểu thì là Tu Di Ngưng Không Tháp. Chương 1231, lại nối tiếp chín mạch, 2. Ba người bên trong, luyện thể chính là Tôn Hảo trước mắt tiến độ nhanh nhất, tạo nghệ tối cao, không sai biệt lắm đạt tới giới này chính thức tu luyện, Hoàng Kim chiến thể đại viên mãn Tôn Hảo, có không gì sánh kịp lực lượng, còn có rất mạnh năng lực kháng đòn cùng kháng pháp năng lực. Phổ thông tu sĩ đối đầu Tôn Hảo, nhất định sẽ gặp gỡ đánh lại không đánh nổi, đánh lại đánh không lại xấu hổ cùng cực cảnh ngộ. Tương đối mà nói, Tôn Hảo luyện thể chi pháp tương đối đơn giản, chủ yếu tu luyện lôi pháp luyện thể cùng ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể thần công. Truyền lại từ Hiên Viên Hữu Hùng lão tổ thần công chính là Tôn Hảo luyện thể chi thuật căn bản. Đương nhiên, theo luyện thể chi pháp hỗ trợ lẫn nhau, còn có mỗi cái giai đoạn cần thiết phụ trợ dược thang, đây là Tôn Hảo luyện thể tu vi có thể nhanh chóng tiến bộ phần ngoài bảo hộ. Luyện thể chi thuật bản thân chính là Tôn Hảo vì cường hóa tự thân, mở rộng thể nội luyện khí dung lượng mà tu luyện mục đích lại là vì luyện khí chờ hắn tu luyện cung cấp thân thể bảo hộ, cho nên luyện thể chi thuật thực tế ứng dụng cũng tương đối đơn giản. Trước mắt mà nói, Tôn Hảo thường xuyên sử dụng luyện thể chiến pháp, chủ yếu có hai loại, tường sư bạo liệt đánh cùng xem biển bắt pháp. Còn có cũng là diễn sinh tại cường hãn thể phách phía trên thần xạ chi thuật vạn lý khởi vân yên. Tuy nhiên chiến pháp không nhiều, nhưng đều là được từ vạn hồn điện, hiệu quả phi phàm, riêng là xem biển bắt pháp, dính đến mấy loại bất đồng khí thế vận dụng, nhưng cũng là tương đương thần diệu. Ba chủ tu bên trong, sau cùng một hạng, chính là luyện thần. Luyện thần tại giới này một mực cũng tương đối thần bí, pháp môn tu luyện cũng không phải là rất nhiều. Tôn Hảo tu luyện luyện thần chi pháp, thực chủ yếu cũng là hai loại, ngàn con vạn niệm chặt đứt luyện thần ngự vật đại pháp cùng bạch công nhập ngộng luyện thần pháp. Hai loại pháp môn hỗ trợ lẫn nhau, riêng là bạch công nhập ngộng luyện thần đại pháp, Tôn Hảo lâu dài có vừa phân thần biết ở vào trong ngộng cảnh, không ngừng kinh lịch, càng không ngừng tích xa thành tháp. Thanh tu khổ luyện tăng thêm Táng Thiên Khư nội luyện hóa đại lượng long tức thảo cơ duyên, Tôn Hảo trước mắt luyện thần chi thuật cảnh giới cũng không thua kém tự thân luyện khí cảnh giới. Như nếu không phải nhận đấu thiên côn áp chế, nói không chừng Tôn Hảo thần thức hiện tại đã viễn siêu chính mình luyện khí cảnh giới. Tại vận dụng phương diện tới nói, Tôn Hảo luyện thần chi thuật có không kém chút nào luyện khí cao thượng địa vị. Tôn Hảo luyện thần vận dụng chủ yếu là ngự kiếm thuật, cũng chính là trầm hương kiếm tứ đại thức, kiếm luân chuyển, kiếm đâm thẳng, kiếm như núi, kiếm hoa vũ. Cái này tứ đại thức trung cực thủ đoạn, kiếm gây giang hà, kiếm quán thương khung, kiếm băng sơn ngọn núi, cho tới nay. Đại biểu Tôn Hảo tại mỗi cái giai đoạn bên trên đỉnh phong chiến lực, kiếm hóa vũ hiện tại cũng không có thể hoàn toàn luyện thành, trung cực thủ đoạn chưa xuất, nhưng là trầm hương kiếm, vẫn là Tôn Hảo lớn nhất thường quy trọng yếu công ảm, thủ một trong thủ đoạn. Tôn Hảo luyện thần chi thuật, khi lấy được đấu thiên côn về sau, bắt đầu siêu việt thường quy đường. Đấu thiên côn áp chế Tôn Hảo thần thức, để Tôn Hảo thần thức thủy chung tại tinh luyện. Thủy chung theo chính mình luyện khí tu vi duy trì không sai biệt lắm cảnh giới, mà không thể giống như trước như vậy vượt xa khỏi luyện khí cảnh giới. Nhưng là, bị đấu thiên côn áp đến vô cùng tinh luyện thần thức, nhưng lại có một ít Tôn Hảo cũng xem không hiểu hoàn toàn mới biến hóa, vô cùng kinh hỉ. Không lỗ mà không vào. Lợi hại nhất, thì là đấu thiên côn, Tôn Hảo hoàn toàn mới, luyện thần công kích thủ đoạn. Đại biểu Tôn Hảo trước mắt mạnh mẽ nhất lực công kích. Đấu thiên côn xuất, đấu chiến thiên lý trạng thái toàn diện mở ra về sau. Tôn Hảo thực lực chiến đấu, đủ để uy hiếp đến nguyên anh đại tu sĩ. Đấu thiên côn là đủ để chống lại Tu Di Ngưng Không Tháp một ý hệt, chống đỡ lấy Tôn Hảo luyện thần cường đại. Tam đại chủ tu chi pháp, đều vô cùng thần kỳ. Chính là Tôn Hảo thực lực chân chính biểu hiện, lực lượng căn bản. Nhưng là, Tôn Hảo sở dĩ đem chính mình tu luyện quy kết vì cựu đại hệ thống, sở dĩ đem hắn tu luyện cũng liệt đi ra, nguyên nhân căn bản thì là Tôn Hảo tam đại chủ yếu tu luyện hệ thống, không thể rời bỏ tam phụ tam bí. Lẫn nhau ở giữa, có không phải bình thường liên hệ, Tôn Hảo một đường tiến bộ, căn bản là không thể rời bỏ những tu luyện này sự giúp đỡ to lớn. Tam phụ bên trong, thủ đẩy luyện đan thuật, chính là tu chân kỹ nghệ bên trong, trọng yếu nhất, có thể cực lớn tiến lên tu sĩ tu hành phụ trợ kỹ nghệ, cũng là Tôn Hảo tu luyện một cái trọng điểm. Nhiều năm trước tới nay, Tôn Hảo cho tới bây giờ liền không có rơi xuống luyện đan thuật tu luyện, đương nhiên, dưới tình huống bình thường, hắn đều là tại Tu Di Ngưng Không Tháp kính chiếu luyện tập. Bởi vì như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều linh dược. Trước mắt mà nói, Tôn Hảo luyện đan thuật cấp bậc là đại tông sư, cũng chính là đỉnh cấp cấp 4 luyện đan sư, có thể luyện chế cấp 4 đỉnh phong linh đan thất linh giải ách đan cùng thăng anh đan, mà lại xác suất thành công không thấp, phẩm chất đan dược cũng không thấp. Nhìn chung Tôn Hảo một đường đi qua con đường tu luyện, luyện đan thuật thủy chung có 10 phần trọng yếu địa vị. Điển hình nhất đại biểu cũng là 12 trúc cơ đan, kết kim đan, thăng anh đan, cái này ba loại linh đan chính là Tôn Hảo một bước một cái dấu chân, tiến bộ đi đến bây giờ căn bản cam đoan, cũng là Tôn Hảo nện vững chắc tiên cơ trọng yếu tạo thành bộ phận. Riêng là 12 trúc cơ đan, càng làm cho Tôn Hảo đột phá tới luyện khí hoàn mỹ đại viên mãn, tích lũy muôn đời chi cơ. Tôn Hảo bên người tu sĩ, sở dĩ có thể từng đợt nối tiếp nhau nhanh chóng tiến bộ, trên thực tế, nguyên nhân lớn nhất vẫn là nhờ vào Tôn Hảo cực kỳ cường hãn luyện đan chi thuật. Tôn Hảo mấy cái người đệ tử đều là hoàn mỹ đại viên mãn trúc cơ, cái này cũng là bọn hắn tu luyện đi vào đường bằng phẳng nguyên nhân căn bản. Hiên Viên Hồng có thể tu luyện tới nguyên anh chân quân, trên thực tế cũng là nhờ vào Tôn Hảo mỗi cái giai đoạn luyện thành thượng phẩm linh đan sự giúp đỡ to lớn. Tôn Hảo nắm giữ luyện đan chi thuật cơ bản nhất thủ pháp, được từ Thanh Mục Tông Thiên Truy Bách Luyện, về sau tại Vạn Hồn Sơn lần nữa cường hóa, nắm giữ mấy loại đặc thù luyện đan pháp môn. Lâm Lô Tam Thức có thể trợ phong lô, Thủy Tích Xúc luyện đan có thể luyện một số đặc thù linh đan. Tôn Hảo trước mắt nắm giữ có thể luyện, mấu chốt nhất linh đan chính là Thăng Ánh Đan, lớn nhất tỏa hào quang rực rỡ, thì là cứu chữa Tử Yên sư phụ cùng Băng Tuyết Thánh Cung tinh anh đệ tử thất linh giải ách đan. Diễn sinh tại luyện đan thuật trên cơ sở, thì là Tôn Hảo tu di ngưng không tháp bên trong dược viên, trước mắt tại Cổ Vân quản lý phía dưới, trong tháp tháp thuốc trong viên tích lũy không ít chân quý linh dược, có thể chống đỡ Tôn Hảo cùng Tôn Hảo bên người tu vi tiếp tục mà nhanh chóng tu hành. Tam phụ bên trong, luyện khí chi thuật tương đối mà nói có chút bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là tầm quan trọng, cũng là không thể nghi ngờ. Cường hãn tu di ngưng không thắp cũng là Tôn Hảo từ tự luyện chế. Xấu xí trầm hương kiếm cũng là Tôn Hảo chính mình một lần nữa tạo nên. Mà Tôn Hảo nổi danh nhất, ngày sau có thể sẽ lưu truyền thiên cổ luyện khí đại biểu tác, cũng có hai đại hạng, một là Táng Thiên Khư Nội Hỏa Thần Độ, Tôn Hảo hoàn thành sau cùng dung luyện, khi cư công đầu, thứ hai là Thanh Vân Môn vừa mới xây dựng Thanh Vân Đạo Tràng, không hề nghi ngờ, cũng đại biểu Tôn Hảo luyện khí điên phong chi tác, đủ để cho Tôn Hảo lưu truyền thiên cổ, vì Thanh Vân Môn tu sĩ thời đại ghi khắc. Tôn Hảo luyện khí chi thuật, đầu tiên là được từ gia tổ truyền rèn chi thuật. Sau đó, cũng là tại Vạn Hồn Điện đạt được hệ thống luyện khí truyền thừa học tập, cũng học được độc môn luyện khí tuyệt kỹ, lệnh rèn 36 truy, chiến hồn cung nội, còn thu hoạch được Vạn Hồn chi đảo phi thuyền hệ liệt luyện chế trọn bộ truyền thừa. Về sau, Thanh Vân lập phong, đồ đệ Chu Đức Chính đứng lên tọa truy phong, Tôn Hảo lại từ đó học được không ít luyện khí kỹ thuật vận dụng. Mà tại Đại Giã Đảo, Tôn Hảo ẩn núp nhiều năm, dốc lòng nghiên cứu Đại Giã Đảo hải thuyền chú tạo kỹ thuật, cuối cùng, mấy nhà luyện khí chi thuật hội tụ một thân, tạo nên Tôn Hảo thần kỳ kỹ thuật luyện khí. Xây dựng Thanh Vân đạo tràng về sau, Tôn Hảo liền không chỉ là luyện khí đại tông sư, mà lại cũng là giới này khó gặp đại chú tạo sư. Chương 1232, lại nối tiếp chín mạch, 3. Luyện phù, tam đại phụ trợ hệ thống sau cùng một hạng. Cũng là Tôn Hảo từ cho là mình còn tu luyện được rất lợi hại không đủ, cần muốn đại lực cường hóa tu luyện hệ thống. Chủ yếu là tiếp xúc đến dịch lộ đăng hỏa chi về sau, Tôn Hảo cảm giác được chính mình luyện phù bên trên nghiêm trọng thiếu thốn cùng không đủ. Từ Tôn Hảo luyện phù quá trình đến xem, chủ yếu tu luyện có hai đại hạng, một là phù triện kiến thức cơ bản tu luyện, bao quát chống không lá bùa luyện chế, phù triện bút họa luyện tập, hai cũng là phù văn chữ luyện tập, phù văn chữ tự mang pháp tắc, chính là một loại kỳ lạ văn tự, căn cứ không luyện phù văn chữ thì tương đương với mù chữ lý giải. Nhiều năm trước tới nay, Tôn Hảo một mực đang luyện tập phù văn chữ, mà lại đây cũng là hắn phù triện chi đạo tiến bộ căn bản. Tôn Hảo sở dĩ hội cảm thấy mình phù triện chi đạo luyện tập có chút không đủ, cứu nguyên nhân căn bản làm theo là bởi vì Vạn Hồn chi đạo bên trong Tôn Hảo cũng không có đạt được qua hệ thống truyền thừa. Tôn Hảo phù triện chi đạo là các loại cơ duyên về sau chắp vá lung tung đứng lên, gặp phải dịch lộ đăng hỏa chi về sau lập tức liền hiện ra chúng không đủ. Dịch lộ đăng hỏa thân là ẩn phù tông truyền nhân, lại không có một chút bí ẩn ý thức. Cho Tôn Hảo truyền trọn vẹn phù triện truyền thừa, để Tôn Hảo luyện phù một đạo tu luyện, nhất thời nhiều rất nhiều nội dung. Trung hai đại hạng, đã liệt vào Tôn Hảo bước kế tiếp tu luyện trọng điểm, một là bản mệnh linh phù luyện chế, cái đồ chơi này theo bản mệnh pháp bảo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là lại lược có khác biệt, sau khi luyện thành, Tôn Hảo lại sẽ thêm bên trên một loại thủ đoạn, hai thì là hư không vẽ bùa, tiện tay thành phù. Tiện tay điều động thiên địa năng lượng, cũng là Tôn Hảo luyện phù về sau, vẫn truy cầu mục tiêu, dịch lộ đăng hỏa nơi này, cho Tôn Hảo. Cụ thể tu luyện chi pháp. Đương nhiên, dịch lộ đăng hỏa sở dĩ thoải mái đem những này quý giá ẩn phù tông truyền thừa tu luyện truyền cho Tôn Hảo. Thực cũng bởi vì gia hỏa này cảm thấy hứng thú nhất lại là ngự thú chi pháp. Mà Tôn Hảo thoải mái để hắn tiến tu di ngưng không tháp, mở cho hắn tích nhất đại khối nông trường, để hắn thuần dưỡng viễn cổ cử chỉ. Để hắn cảm thấy không thể báo đáp. Lại thêm, hắn lại đầy đủ cảm nhận được Tôn Hảo luyện phù chứ bao nhiêu thần kỳ, lúc này mới truyền Tôn Hảo không được phù triện truyền thừa. Cũng coi là một loại ngươi tình ta nguyện tu luyện kỹ nghệ trao đổi đi. Mặc dù nói Tôn Hảo tự cảm thấy mình phù triện chi đạo có rất nhiều không đủ, nhưng trên thực tế, biểu hiện tại bên ngoài, Tôn Hảo phù triện chi đạo uy danh, lại càng tại ẩn phù tông dịch lộ đăng hỏa chi bên trên. Cứu nguyên nhân, thì là táng thiên khư bên trong, Tôn Hảo hoàn mỹ chữa trị thiên phủ, vì đại lục lập xuống bất thế công hân, mà dịch lộ đăng hỏa, cũng không thể không đối Tôn Hảo cường hãn phù triện chữa trị chi đạo, nói ra chịu phục hai chữ, hắn tràn đầy cảm xúc mà tỏ vẻ, nói lý lẽ luận. Luận truyền thừa. Trầm Hương Vũ ngông ngửa không kịp bổn tọa. Nhưng là, luận thực hành luyện phù năng lực, làm theo hoàn toàn tương phản, thật sự là kỳ quái. Tôn Hảo nắm giữ loại thứ hai vô cùng thần kỳ phù triện, thì là tẩy hồn phù. Đây là một loại vào cửa cũng là cực phẩm, nhưng ở cực phẩm phía trên y nguyên sẽ có phẩm chất tốt thôi, mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn phù triện. Cũng là Tôn Hảo tại Vạn Hồn Điện các bằng hữu có thể nhanh chóng tiến bộ cường hãn phù triện cam đoan. Chu Tước, Long Thiểm, Thiên Tượng, Dương Khang, Vạn Hồn Điện bốn đại chiến tướng không chỉ có hồn linh vô cùng lợi hại, mà lại đều là độ phù hợp đạt tới 10 phần đương đại kỳ tài. Bằng không, Vạn Hồn trong điện, bọn họ bài vị cũng sẽ không như thế cao, Vạn Hồn điện cũng sẽ không đem bọn họ xem như tâm can bảo bối làm mọi thứ có thể để cường hóa bồi dưỡng. Có thể nói, Tôn Hảo phù triện chi thuật cũng là loại kia nhìn có chút thiếu thốn, nhưng thực tế cực kỳ cường hãn kỹ nghệ. Ba loại phụ trợ tu luyện hệ thống, mỗi một dạng đều cực kỳ trọng yếu, mỗi một hạng đều là tu luyện ắt không thể thiếu. Tôn Hảo vô luận thiếu bên nào, cũng không thể có như thế thành tựu. Tôn Hảo đem tam phụ vị trí thậm chí xếp tại tam bí phía trên, có thể thấy được Tôn Hảo đối ba loại phụ trợ tu luyện kỹ nghệ coi trọng. Nếu như khả năng, Tôn Hảo tại chính mình trên con đường tu luyện, hội thủy chung không đổi, tu luyện ba loại phụ trợ kỹ nghệ, vì tự thân tu vi tiến bộ, cung cấp không ngừng động lực. Tam bí, sở dĩ gọi tam bí, là bởi vì trận hồn tâm ba cái đều có chỗ bí ẩn, Tôn Hảo tuy nhiên đem xếp tại sau cùng, cũng không phải bởi vì không trọng yếu, mà là bởi vì tu luyện độ khó khăn tương đối lớn, mà đối tu sĩ tiến độ tu luyện ảnh hưởng cũng là vô cùng bí ẩn. Tam bí đứng đầu, Tôn Hảo đẩy trận. Trận đạo bác đại tinh thâm, nhưng là, nói thật, cho đến bây giờ, Tôn Hảo giao đấu đường nghiên cứu, vẫn là chỉ biết nhiên không biết nguyên cớ. Tôn Hảo vào Nam ra Bắc, học được rất nhiều trận pháp. Chung rất nhiều trận pháp cũng đều là bất truyền chi mê, đều là viễn cổ đại trận. Nhưng là, mãi cho tới bây giờ, Tôn Hảo y nguyên không thể tiếp xúc đến bất luận cái gì một đạo trận pháp công thức. Đủ loại đại trận là thế nào thôi diễn đi ra, Tôn Hảo y nguyên không được biết. Hoặc là thuyết, giới này trận đạo, không thể dính đến nguyên lý, mà chính là khoảng trường vận dụng tầng diện, cho nên, Tôn Hảo trong lòng trận đạo, còn phủ thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn. Cho tới bây giờ, trừ khổ nhớ khổ luyện bên ngoài, Tôn Hảo duy nhất đem ra được trận đạo bố trí pháp môn, vẫn là được từ dư sư 120 khắc độ pháp, về sau đi qua chính mình diễn biến. Hóa thành 240 khắc độ pháp. Chỉ bất quá, theo Tôn Hảo tiến cảnh tu vi, theo đại trận yêu cầu từng bước đề cao, Tôn Hảo dần dần cảm giác được chính mình 240 khắc độ pháp có thật nhiều cực hạn, còn có rất nhiều không đủ. Nhưng là, khi Tôn Hảo ý đồ lấy 480 qua khắc độ trận pháp thời điểm, phát hiện mình y nguyên không có thể giải quyết trận đạo chung một vài vấn đề. Bởi vì không có tham khảo, không có tiền nhân kinh nghiệm, trước mắt mà nói, Tôn Hảo cũng chỉ có thể dựa theo tiền nhân biện pháp, học bằng cách nhớ các loại đại trận bố trí chi pháp, sau đó lặp đi lặp lại thao luyện, gia tăng chính mình trận đạo thuần thục trình độ, dần dần để bạt chính mình trận đạo mức độ. Tôn Hảo đem trận đạo liệt vào tam bí đứng đầu, chính là căn cứ vào loại này biết rõ nhiên không biết nguyên cớ cân nhắc. Tôn Hảo đối với mình luyện trận chi thuật, biểu thị cũng không hài lòng. Nhưng là, đại lục tu sĩ cũng đã đối Tôn Hảo trận đạo chi thuật kính nể sát đất, càng là truyền ra hứa bao nhiêu thần kỳ truyền thuyết. Nam Dương phía trên, Tôn Hảo vô cùng thần kỳ hải thuyền chiến kỹ, căn bản cũng là trận pháp hoàn toàn mới vận dụng. Tôn Hảo mở phát ra tới xoáy lỗ phi thiên, thừa phong phá lãng chờ một chút hải thuyền chiến kỹ, trở thành Nam Dương bên trong vĩnh hằng truyền thuyết. Tôn Hảo thập đại chiến trận chi thuật, càng là tại trước kia Cam Cốc lĩnh chi chiến trung rực rỡ hào quang, bây giờ Thanh Vân môn tu sĩ y nguyên nói chuyện say xưa, y nguyên đối năm đó Vũ Phiến Trương Lương đại chiến Trầm Hương nhớ mãi không quên. Táng Thiên Khư bên trong, Tôn Hảo càng là một đường quá quan chẳng tướng, thể hiện ra siêu việt đại lục hắn tu sĩ một bậc trận đạo tạo nghệ, trở thành Táng Thiên Khư tinh anh trong lòng không gì làm không được đại danh tử, Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Tỳ Hưu Giáp trận trận các loại này một ít đại trận bị phá, để Tôn Hảo danh truyền thiên cổ. Tề Thiên Sa Thành, Tôn Hảo càng là lực gáp điển trận đại tông sư một đầu, để trốn cũng không dám trốn, ngoan ngoãn chờ đợi xử lý. Thanh Vân đạo tràng xây dựng, tại phổ thiên tu sĩ trước mặt, Tôn Hảo bố trí xuất kinh thiên chi trận, bát cổ cửu cung đồ. Toàn bộ xây dựng bên trong, Tôn Hảo chỉ huy Thanh Vân môn tu sĩ biểu hiện ra tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát cổ, cựu cung chờ một chút vô cùng thần kỳ trận đạo thủ đoạn, đạo tràng xây dựng, có thể thuyết đã là Tôn Hảo kỹ thuật luyện khí triển lãm, nhưng cùng lúc, cũng là tôn hào trận đạo góp lại làm một thể trương bày ra. Phổ thiên hạ tu sĩ, lại có mấy cái trận đạo sư, có tôn hào như vậy tạo nghệ. Chương 1233, lại nối tiếp chín mạch, 4. Tam bí bên trong, hàng thứ 2, chính là luyện hồn. Sở dĩ đem luyện hồn chi thuật đứng vào tam bí, nguyên nhân thì là luyện hồn chi thuật chỉ có vạn hồn đảo mới có truyền thụ, mà lại, cũng chỉ có tại vạn hồn chi đảo, mới có thể có đến tốt đẹp tu luyện cùng tiến bộ, đối đại lục tu sĩ tới nói, 10 phần bí ẩn. Tôn hào luyện hồn chi thuật, cũng là đến truyền vạn hồn chi đảo. Có hấp hồn, cố hồn, tẩy hồn tam đại thuật. Có thái cổ lôi thú, trầm hương kiếm, quỷ phách, vạn cổ băng tầm 4 đại hóa thân. Luyện hồn chi thuật, 10 phần bí ẩn, tác dụng cũng là cường hóa tu sĩ 3 hồn 7 vía, cuối cùng để tu sĩ chỉnh thể tiến bộ, tu luyện thành công về sau, hiệu quả cũng là một cách lạ kỳ cường hãn. Thái cổ lôi thú ngự lôi chi thuật, bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật đều vô cùng cường đại, trước mắt mà nói, lôi thuộc tính pháp thuật, vẫn là tôn hào sở hữu trong pháp thuật, uy lực lớn nhất cường đại công kích pháp thuật, một cái cường lực bản chỉ công đánh một cái giờ rưỡi kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật cường đại công kích hiệu quả, thậm chí cũng không giao đấu thiên côn kim quang nhất kích kém bao nhiêu. Trầm hương kiếm cường hãn cũng không nhiều lời. Mà quỷ phách tác dụng, làm theo càng nhiều là phụ trợ một thuộc tính công pháp tu luyện, đền bù tôn hào một linh căn tương đối yếu kém không đủ, để tôn hào tu luyện không có yếu rất nhiều khâu. Vạn cổ băng tầm vừa mới hóa hồn, rất nhiều đặc tính còn tại từng bước quen thuộc bên trong, tôn hào đã tại vạn cổ băng tầm bản năng lưu lại trong thần hồn, tìm tới một cái tương đương có ý tứ pháp thuật, vạn năm đóng băng, hiệu quả rất lợi hại. Nói không chừng ký hiệu nam có nhiều chỗ có thể có một ít không tưởng được diệu dụng. Đương nhiên, tôn hào luyện hồn chi thuật lợi hại nhất, tối cường đại pháp thuật lại là được từ chiến thần cung, làm cho tôn hào thêm ra một cái mạng liệt phách hồi hồn, cũng chính là chết thay con nít luyện chế cùng phương pháp sử dụng. Táng thiên khư bên trong, chữa trị định thiên thần thiết thời điểm, tôn hào bị thiên đạo vẫn thạch khóa chặt, thế thành tình thế chắc chắn phải chết. Thời khắc mấu chốt, tôn hào bất đắc dĩ phát động bảo mệnh liệt phách hồi hồn, cuối cùng phục sinh tại vạn hồn chi lệnh bên cạnh. Cái này cũng tạo nên táng thiên khư thiên cổ không hiểu chi mê. Lúc đó tôn hào tích phân bởi vì vạn hồn chi lệnh quan hệ, một mực ghi chép tại hồn chưa về trên đầu. Vạn hồn chi lệnh vết nước, tôn hào liệt phách hồi hồn, đại biểu hồn chưa về vẫn lạc, đồng thời cũng là tôn hào tân sinh. Lại thêm về sau, tôn hào cố ý thả ra trí si xuất tới quấy rối. Kết quả chính là, hồn chưa về đến là ai, đến là vẫn lạc từ lúc nào, thiên cổ không hiểu. Liên liên vạn hồn điện cao tầng cũng đối về sau xuất hiện hồn chưa về không khỏi rượu. Đương nhiên, bọn họ là biết, cái này thật thật giả giả hồn chưa về, nhất định là tôn hào dở cho quỷ, bởi vì bọn hắn biết, tránh thức hồn chưa về. Vạn hồn điện thiếu chủ, cũng là tôn hào tôn trầm hương. Luyện hồn liền là một loại bí ẩn, nhưng thập phần cường đại tu luyện chi pháp. Trước mắt mà nói, tôn hào đã hoàn thành đệ tứ hồn hóa hồn, thứ năm hồn đang dần dần thắp sáng, có thể hay không tại giới này hoàn thành hóa hồn. Cần nhìn tôn hào có thể hay không đột phá giới này tu là cực hạn, đạt tới hóa thần kỳ. Nhưng không hề nghi ngờ, liệt phách hồi hồn tồn tại, để luyện hồn chi thuật tại tôn hào tu luyện hệ thống bên trong, cũng có được vô pháp thay thế vị trí trọng yếu. Tam bí sau cùng một bí cũng là luyện tâm. Luyện tâm thần bí chi sử ngay tại ở cảnh giới khó mà nắm chắc tính. Tu sĩ tính cách, trên thực tế thật rất khó dùng cảnh giới đến biểu hiện, quá trình tu luyện, cũng coi trọng nhuận vật mảnh im ắng. Cho nên, tôn hào một mực đối với mình luyện tâm cảnh giới, nắm giữ được cũng không khá lắm. Nhưng cùng lúc, tu sĩ tính cách đối tu sĩ tiến cảnh tu vi, lại vừa có không gì sánh kịp ảnh hưởng, không nói hắn, liền nói nguyên anh kỳ, tu sĩ cần bắt đầu lĩnh ngộ nhân sinh, sinh ra nguyên anh chân hỏa, như vậy này nhất thời kỳ, tu sĩ tính cách không đến, tu vi liền thực khó đột phá. Cho dù là hồn không say, ngư không cô, dù bất dục như vậy đại năng tu sĩ, vẫn còn đang mổ một vấn đề bên trên, dây dưa không nghỉ. Thực tế cũng chính là đang không ngừng hoàn thiện tự mình tính cách quá trình bên trong, kẹt tại một cái đốt, khó mà tiến bộ. Tôn Hào so sánh may mắn là, từ nhỏ đến lớn, bất chi bất giác liền bắt đầu luyện tâm chi thuật tu luyện.